Chương 211, gần trăm lần tốc độ của âm thanh. Ngọn núi lớn này, hình như là Vọng Giang Phong, ngọn núi phía nam nhất của Thánh Tông ta. Ta thí nghiệm tốc độ ta môn thần thông này, liền phi hành 5.000 dặm. Vọng Giang Phong đổ sư thúc cùng sư phụ ta có cửu oán. Nếu bị hắn biết ta đụng hư linh sơn của hắn, chắc chắn sẽ không cho ta sắc mặt tốt, vẫn nên vội vàng chạy đi thì tốt hơn. Hắn chân trước mới vừa đi, chân sau liền có một cổ thần thức vô cùng cường đại quét tới. Đỉnh núi, một vị lão giả quét bóng lưng của Giang Nam một cái, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, coi như ngươi đi mau. Đôi thầy trò này, quả thực chính là bại hoại của Thánh Tông ta, suốt ngày gây chuyện thị phi, nếu rơi vào trong tay của ta. Hai tháng sau, tu vi của Giang Nam mặc dù không có đột phá trọng đại, nhưng mà đã đặt chân tới thần thông nhị trọng viên mãn, tích lũy vô cùng nhiều. Ngày hôm đó, trời xanh nắng sáng, vạn dặm không mây, trong lúc bất chợt, một cổ khí tức khó nói lên lời phủ xuống, cổ khí tức này thâm thúy thần bí, làm cho lòng người phảng phất bịt kín một tầng bóng ma. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người cảm ứng được cổ khí tức này, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời như cũ, cũng không có xuất hiện dị trạng gì. Huyền Đô Thất Bảo Lâm đến, Thanh Vân Tông, một vị lão giả ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Bầu trời Tinh Nguyệt Ma Tông, quần tinh lấp lánh, hóa thành một vòng đại nguyệt bao phủ cả tòa Ma Tông. Trong đại nguyệt kia, một người nhìn lên, thấp giọng nói, trăm năm một lần, tạo nên vô số anh tài. Trong thiên ma bảo vang lên kèn lệnh, ma âm chấn động, chấn triệt tận trời. Các môn phái như Thái Huyền Thánh Tông, Triều Thánh Tông cũng bắt đầu hành động. Đương, Huyền Thiên Thánh Tông tiếng chuông du dương, toàn bộ núi chấn động, Giang Nam hé mắt, đi ra động phủ, lại thấy trong miệng vạn trượng thạch nhân, Lạc Hoa Âm phóng lên cao, rơi vào bên cạnh hắn. Lạc Hoa Âm ma quyền sát trưởng, lộ ra vẻ rất là hưng phấn cùng bạo lực, cười nói, Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cuối cùng đã tới cái thế giới này. Giang Nam hướng trên bầu trời đánh giá, như cũ không có phát hiện bất cứ dị thường nào, không khỏi buồn bực nói, sư tôn, Huyền Đô Thất Bảo Lâm rốt cuộc ở nơi nào? Bảo khố này ẩn núp ở trong hư không, ngươi nhìn. Lạc Hoa Âm đột nhiên xuất thủ, vô số vân khí tụ tập, hóa thành một bàn tay to giả thiên, hung hăng hướng về phía trước phách đi. Tay ngọc thon thon của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ, phương viên trăm dặm, rõ ràng là Lãng Nguyệt Thủ thần thông, phảng phất thật có thể thượng cửu thiên ôm nguyệt. Lãng Nguyệt Thủ bất quá là một môn thần thông cấp thấp, nhưng ở trong tay của nàng lại phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng, một chưởng đánh ra vạn dặm xa, đánh ra tầng khí quyển, nặng nề một kích, đánh vào trong vũ trụ hư không. Lúc này, hư không kịch liệt chấn động, phảng phất ngay cả không gian cũng không chịu nổi công kích của nàng, thành từng mảnh hư không giống như lưu ly nghiền nát. Một cái thế giới cự đại triển lộ ra một góc bao la hùng vĩ. Giang Nam thoáng nhìn, mơ hồ thấy dãy núi nguy nga, tấm bia đá khổng lồ, kiến trúc rộng rãi cao vút trong mây, thần thánh túc mục, làm hắn không khỏi tâm thần sảng khoái, trong lòng chấn động. Đó là Huyền Đô Thất Bảo Lâm tạo thành thời không bao la hùng vĩ. Nghiền nát hư không rất nhanh tự mình chữa trị, thế giới bao la hùng vĩ kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Đó chính là Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Giang Nam lẩm bẩm nói. Mặc dù chẳng qua là thoáng nhìn, nhưng bức tràng diện này vẫn để cho hắn rung động một lần, tùy ý hắn tài trí hơn người, cũng không ngờ rằng Huyền Đô Thất Bảo Lâm lại là cái bộ dáng này. Giờ phút này mặc dù Huyền Đô Thất Bảo Lâm đã ẩn không thấy, nhưng Giang Nam biết cái thế giới này đang ở chỗ đó. Nếu như đây thật là đạo đài của một vị cường giả, như vậy tu vi của người này đạt đến trình độ nào? Hắn chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, sư tôn, ngươi tu thành thiên cung rồi. Nửa chân đạp vào thiên cung cảnh mà thôi. Lạc Hoa Âm có chút tiếc nuối, lắc đầu nói, muốn hoàn toàn tu thành thiên cung, ta còn cần khổ tu 1-2 năm mới có thể làm được. Nếu có thể ở trong Thất Bảo Lâm gặp kỳ ngộ, chỉ sợ đi ra Thất Bảo Lâm, ta chính là thiên cung cường giả. Giang Nam cười nói, sư tôn, còn có một chuyện, đệ tử đem đại ngũ hành kiếm khí truyền thụ cho muội muội của ta. Ân, biết rồi. Lạc Hoa Âm gật đầu nói, tư tương truyền thụ tâm pháp. Loại này ở Huyền Thiên Thánh Tông xem ra là chuyện tình đại nghịch bất đạo, nàng tự hồ hồn nhiên không để ở trong lòng, chỉ coi là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Huyền Đô Thất Bảo Lâm lần nữa phủ xuống cái thế giới này, khiến cho anh động có thể nghĩ, cơ hồ tất cả danh môn đại phái đều có động tác, bất quá đại phái chân chính có thực lực có tư cách tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, số lượng cũng không nhiều. Trải qua mấy ngày nay, trong các đại môn phái đi lại tần phồn, thậm chí ngay cả trưởng giáo các môn các phái cũng bắt đầu động thân, đi bái phỏng môn phái khác. Thương nghị khi nào xuất thủ, định trụ bảo khố đột nhiên mà tới thế giới này. Huyền Đô Thất Bảo Lâm vẫn ở trong vận động, ở trong chư thiên thế giới xuyên qua, du ly bất định, chỉ bằng vào trấn giáo chi bảo của các đại môn phái, định trụ cái thế giới huyền bí này, mới có thể tiến vào trong đó. Giang Nam nghe được không ít bí mật về Thất Bảo Lâm, nghe nói muốn đi vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, bằng vào thủ đoạn oanh mở hư không còn không cách nào làm được, nói như vậy, sẽ bị cấm chế của Thất Bảo Lâm mạt sát. Tiến vào Thất Bảo Lâm, chỉ bằng đường đường tránh tránh, mở ra môn hộ Thất Bảo Lâm, sau đó mới có thể vào. Mà cái này liền liên lụy đến Thái Hoàng Lão Tổ, nghe nói năm đó vì tranh đoạt quyền nắm Huyền Đô Thất Bảo Lâm trong tay, các đại môn phái trong lúc đó chinh chiến không ngừng, tử thương vô số. Cuối cùng Thái Hoàng Lão Tổ ra mặt, tài nghệ trấn áp quần hùng, cùng các đại môn phái định ra chương trình. Mỗi môn phái ở lúc định trụ Thất Bảo Lâm ra bao nhiêu lực, có bao nhiêu danh ngạch có thể tiến vào trong đó, cũng là ở lúc này đã định xuống. Trong đó, Huyền Thiên Thánh Tông có tất cả 20 danh ngạch, môn phái khác cũng không kém bao nhiêu, hoặc nhiều hoặc ít, chỉ có Thái Huyền Thánh Tông, có 200 danh ngạch. Thái Huyền Thánh Tông chính là dựa vào cơ hội này, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng mạnh, từ Huyền Đô Thất Bảo Lâm tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài, biến thành một quái vật lớn, như mặt trời ban trưa. Môn phái khác, thiên cung cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở trong Thái Huyền Thánh Tông, thiên cung cấp cường giả nhiều đến hù chết người. Không chỉ có như thế, các cảnh giới cường giả của Thái Huyền Thánh Tông cũng rất nhiều, nơi đó tu sĩ ở chung một chỗ, cơ hồ chính là một quốc độ. Chương 212, Thái Huyền Thánh Nữ. Cùng các đại phái này là địch mà nói, sẽ chỉ làm người cảm giác tuyệt vọng. Thái Huyền Thánh Tông, Thái Huyền Thánh Nữ tới bái phỏng tịch trưởng giáo. Giang Nam còn đang vì chuyện tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm mà làm chuẩn bị, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vắng ngắt truyền đến, trong lòng khẽ nhúc nhích, đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, tường vân sắc khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành một đạo cầu vồng, từ phía trên tạo thành một con đường trực tiếp đến tông chủ phong của Huyền Thiên Thánh Tông. Một mảnh du long thải phượng dài hẹp, bay múa đầy trời, rơi vào hai bên đường. Đây mới thực là long phượng, chân long thân dài hơn 10 dặm. Đầu đuôi tương liên, thải phượng cánh chim che trời, khí lành ngàn dặm, tràng diện to lớn, như thơ như vẽ, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Trên đường cầu vồng, đột nhiên lái tới một chiếc bảo liễn, cỗ xe này phẳng phất là ánh sao thuần túy tạo thành, sáng lạng vô cùng, chung quanh hương xa, là mấy nữ tử như thiên tiên, quay chung quanh hương xa bay múa, nhất phái thánh khiết. Khí tức của các nàng cực kỳ cường đại, làm người ta kính sợ, là đạo đài cảnh cường giả. Hương xe chạy nhanh đến cuối con đường, rơi vào trên tông chủ phong. Tịch Ứng Tình đã chờ ở đó, chỉ thấy hai vị thiếu nữ cuốn mở bức rèm che, từ đó từ từ đi ra một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, nhìn về phía Tịch Ứng Tình, con mắt như thu thủy, lại cười nói, Tịch trưởng giáo, biệt lai vô dạng. Vẻ đẹp của nàng là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không gì sánh được. Giang Nam từ trên người nàng, thậm chí thấy bóng dáng của Giang Tuyết, vị Thái Huyền Thánh nữ này xinh đẹp như Giang Tuyết, mặc dù bộ dáng bất đồng, khí chất bất đồng, nhưng cũng là nữ tử trời cao chế tạo hoàn mỹ nhất. Tịch Ứng Tình thấy vị Thái Huyền Thánh nữ này, ánh mắt có chút mê ly, nhưng ngay sau đó trở nên có chút phức tạp, hít vào một hơi thật dài, cười nói, sư muội, ngươi như thế nào có rảnh rỗi đến nơi này của ta? Thái Huyền Thánh nữ hé miệng cười một tiếng, Tịch trưởng giáo, ngươi hôm nay đứng đầu một phái, tại sao có thể còn xưng người ta là sư muội? Ta hẳn xưng ngươi một tiếng sư thúc mới đúng. Sắc mặt Tịch Ứng Tình trở nên đỏ hồng, lại khôi phục như thường, cười nói, ta và ngươi từ trước đến giờ lấy sư huynh sư muội tương xứng. Ta tuy là trưởng giáo, nhưng quan hệ cá nhân như thế, bất luận bối phận. Thái Huyền Thánh nữ ánh mắt chớp động, cười nói, ta lần này tới là bởi vì ta và ngươi hai nhà đồng khí liên tri. Lần này Huyền Đô Thất Bảo Lâm tái hiện, cha ta còn đang bế quan, vì vậy người, muốn ta hướng sư huynh lãnh giáo một chút sự tình Huyền Đô Thất Bảo Lâm này. Sư huynh, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Sư muội, mời. Tịch Ứng Tình đi phía trước, Thái Huyền Thánh nữ tùy theo, phân phó thiếu nữ cùng đi nói. Các ngươi lui ra, ta muốn cùng Tịch sư huynh thương nghị chút ít chuyện. Giang Nam nhìn đến đây, chỉ thấy hai người đi vào trong đại điện, đột nhiên Lạc Hoa Âm hiện ra ở bên cạnh hắn, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, gian phu dâm phụ. Giang Nam liếc nàng một cái, cười nói, sư tôn, trưởng giáo cùng Thái Huyền Thánh nữ làm sao là gian phu dâm phụ. Hai người bọn họ, năm xưa liền câu kết làm bậy, thông đồng với nhau. Lạc Hoa Âm sắc mặt không vui nói, sao Tịch sư huynh trở thành trưởng giáo? Lúc này mới cách xa một chút, không nghĩ tới hôm nay lại thông đồng lên. Thái Hoàng Lão Tổ không có lúc nào là không muốn thâu tóm Huyền Thiên Thánh Tông ta, đoán chừng lão quỷ này là cố ý để cho nữ nhi của hắn câu dẫn Tịch sư huynh. Theo ta thấy, Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái Huyền Thánh Tông thâu tóm, mà tiểu tử Tịch Ứng Tình này chính là nội gian. Sắc mặt Giang Nam cổ quái, hắn cũng nhìn ra Tịch Ứng Tình cùng Thái Huyền Thánh nữ trong lúc đó thần thái không đúng, lại không nghĩ tới bên trong còn có những ẩn tình này. Bất quá lá gan của Lạc Hoa Âm cũng quá lớn chút ít, lại dám mắng Tịch Ứng Tình trưởng giáo chí tôn là nội gian. Lạc Hoa Âm điều chỉnh sắc mặt nói, cho nên, lúc này vi sư mới cực khổ tu luyện như thế, chính là kỳ vọng một ngày kia có thể chính diện thắng được hắn, túm lấy trưởng giáo chí tôn vị. Giang Nam không có xen mồm, thầm nghĩ, sư tôn chém tới đoạn trí nhớ kia của mình, không biết trận chiến trăm năm trước ấy, vì vậy cho là mình cực khổ tu luyện chỉ là vì cướp trưởng giáo vị. Trong đại điện tông chủ phong, Thái Huyền thánh nữ cười dài cùng Tịch Ứng Tình tương đối, thật lâu im lặng. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Tịch Ứng Tình ho khan một tiếng nói, sư muội, ngươi đường xa mà đến, có gì chỉ giáo? Ngươi khi nào cưới ta? Thái Huyền thánh nữ đột nhiên mở miệng nói. Thân thể Tịch Ứng Tình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt có chút bối rối. Sư huynh, ngươi khi nào cưới ta? Thái Huyền thánh nữ tăng thêm giọng nói, có chút u oán nói, ta chờ ngươi trăm năm, không muốn chờ đợi thêm nữa. Chuyện của sư phụ ngươi ta cũng biết, những năm này ngươi không nhìn ta, là còn đang oán hận cha ta sao? Tịch Ứng Tình trầm mặc, nghiêm nghị nói, sư muội, nói chuyện tránh sự quan trọng hơn, ta hôm nay, chính là nói chuyện này. Trong mắt Thái Huyền thánh nữ ngấn lệ chớp động, khổ sở cười một tiếng, nhẹ giọng nói, trăm năm qua ta nghĩ thông rồi, chỉ cần ngươi chịu cưới ta, ta liền thoát ly Thái Huyền thánh tông, cùng ta cha ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó về sau cũng không thấy hắn nữa. Sư huynh, ta chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi khi nào cưới ta? Ta muốn theo ngươi. Trong lòng Tịch Ứng Tình nhu tình nhộn nhạo, nhìn nữ tử có chút quật cường trước mắt này, ánh mắt có chút ngây dại, đưa tay ôm nàng vào lòng, lẩm bẩm nói, sư muội, lần này Huyền Đô Thất Bảo Lâm mở ra, chờ cha ngươi xuất quan, ta tất nhiên tự mình đi Thái Huyền Thánh Tông, tới cửa cầu hôn. Qua một lúc lâu, Thái Huyền thánh nữ rời đi, Tịch Ứng Tình đứng dậy đưa tiễn, sau khi trở về ngơ ngác nhìn đại điện trống rỗng, suy nghĩ xuất thần. Tịch Ứng Tình. Bên trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm nặng nề, vô cùng uy nghiêm, thanh âm kia ở trong đại điện cổn động qua, đinh tai nhức óc, nhưng thanh âm này lại không có nửa phần truyền đi ra bên ngoài. Ngươi quên ngươi năm đó ở trước mặt ân sư ngươi lập lời thế sao? Cái thanh âm này chất vấn nói, tiền nhiệm trưởng giáo là chết như thế nào? Hắn lấy tánh mạng vì ngươi đổi lấy trăm năm khổ tu, ngươi đã quên sao? Tịch Ứng Tình giật mình, thân thể khẽ run, sáp thanh nói, ta chưa quên. Chưa quên, trước mắt hắn xuất hiện một màn trăm năm trước, vị lão giả hiền lành kia để cho hắn quỳ xuống, đem trưởng giáo chí tôn vị truyền cho hắn, để cho hắn thề, sau đó cười nói vi sư già rồi, chuyến này phải dùng tánh mạng, đi thay ngươi tranh đoạt trăm năm thời gian. Sau đó, lão giả giống như phụ thân hiền lành kia nghĩa vô phản cố rời đi, đi khiêu chiến tồn tại gần với thần nhất kia, cuối cùng máu của hắn chảy hết, té ở dưới chân người nọ. Chương 213, Trưởng Thiên Khống Địa. Chưa là tốt nhất. Trong đại điện cái thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi năm đó thề, quên mất nữ nhân của ngươi, một lòng khôi phục Huyền Thiên Thánh Tông ta, lớn mạnh Huyền Thiên Thánh Tông, thay ân sư ngươi báo thù, nợ máu trả bằng máu, hy vọng ngươi sẽ không làm trái với lời thề của mình. Ta không biết. Tịch Ứng Tình lẩm bẩm nói, thân thể hắn run rẩy, khom thân, hắn phảng phất bị lời thề của mình đè sập, hai tay cầm quả đấm thật chặt chống đỡ mặt đất, giống như dã thú gào thét. Ta sẽ không. Hắn hai mắt đỏ ngầu, trước mắt hiện ra hình ảnh hắn và Thái Huyền Thánh Nữ gặp nhau quen biết, đó là một đoạn thời gian vui sướng nhất mà hắn từ lúc sanh ra, coi như là người bị đại thù, nữ tử kia như cũ thỉnh thoảng ở trước mặt hắn hiện lên. Hai tay hắn bị móng tay đâm vào chảy máu, nước mắt giàn giụa, lớn tiếng gào thét, ta sẽ không. Cái thanh âm kia dần dần đi xa, Tịch Ứng Tình, ngươi là tồn tại cực kỳ có hy vọng trở thành thần, hy vọng ngươi không nên lầm lối. Hết thảy vì Thánh Tông. Tịch Ứng Tình quỳ trên mặt đất, ở Huyền Thiên Thánh Tông hắn quyền lực lớn nhất, cao cao tại thượng, giờ khắc này tựa hồ mất đi tất cả lực lượng, tựa hồ biến thành thể xác không có linh hồn, lẩm bẩm nói, hết thảy vì Thánh Tông. Khi hắn đi ra đại điện, liền biến thành Thánh Tông trưởng giáo chỉ có phong độ, trí tuệ, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. Hắn quay đầu lại nhìn tòa đại điện này một cái, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đem linh hồn của mình lưu lại nơi đó. Đương, Huyền Thiên Thánh Tông trấn giáo chi bảo, miệng hồng trung kia rằng giặc vang lên, vang dội dãy núi, rất nhiều đệ tử chạy tới, dù là Thái Thượng trưởng lão cũng xuất động. Chư vị, ta đã cùng Thái Huyền Thánh Nữ thương nghị thỏa đáng, buổi trưa ngày mai, liền cùng trưởng giáo chư phái liên thủ, mở ra Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Tịch Ứng Tình cất cao giọng nói, đây là một việc trọng đại, cũng là một cuộc sát kiếp. Mọi người cẩn thận, Huyền Đô Thất Bảo Lâm vừa là một kỳ ngộ, cũng là một chính ma chi tranh, gặp phải yêu nghiệt ma đạo, tuyệt không thể lưu tình. Nhớ kỹ, sống sót mới là chủ yếu nhất. Đệ tử cùng trưởng lão không có trong danh sách ở lại giữ môn, miễn cho bị ma đạo thừa dịp chống mà vào, ta cũng lưu lại tự mình trấn thủ Thánh Tông. Giang Nam tâm thần kích động, lẩm bẩm nói, Huyền Đô Thất Bảo Lâm, rốt cục muốn mở ra rồi, hắn quay đầu lại hướng đám người Hàn Phương quét tới. Chỉ thấy muội muội Giang Lâm không có tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu muội, chờ ta sẽ còn sống trở về. Sáng sớm hôm sau, chuông tiếng vang lên, lúc này Giang Nam cùng Lạc Hoa Âm đi tông chủ phong, đợi đến tông chủ phong, chỉ thấy lần này tất cả mọi người đi Huyền Đô Thất Bảo Lâm đã đến đủ. Lần này Huyền Thiên Thánh Tông có thể nói tinh nhuệ ra hết, 5 vị trưởng lão, 5 vị thái thượng trưởng lão, 3 vị trưởng giáo đệ tử, 5 vị linh sơn đệ tử khác, cộng thêm Giang Nam cùng Lạc Hoa Âm, chung 20 người. Ánh mắt Giang Nam hướng 3 vị trưởng giáo đệ tử quét tới, trừ lệnh Hồ Dung, Âu Dương Vũ Gia, một người khác cũng là Thánh Tông đại sư huynh Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu tuyệt đối là một trong những nhân vật chói mắt nhất trong tiến vào Thất Bảo Lâm lần này, tu vi bản thân của hắn liền đạp ở đạo đài bát cảnh Thất Bảo Đài cảnh viên mãn cảnh, Thất Bảo Lâm đối với tu vi thực lực của hắn căn bản không có bất kỳ áp chế, vì vậy ở Thất Bảo Lâm tu vi thực lực của hắn có thể tận tình phát huy, so sánh với bên ngoài không thể kém. Tịch Ứng Tình phái hắn, dụng ý rất rõ ràng, là để cho vị trưởng giáo đại đệ tử này ở trong Thất Bảo Lâm đạt được nhiều chỗ tốt. Ánh mắt của Giang Nam rơi vào trên người lệnh Hồ Dung, chỉ thấy lệnh Hồ Dung cũng hướng hắn xem ra, chiến ý hừng hực. Trong lòng Giang Nam kinh ngạc, vị trưởng giáo đệ tử này hắn chỉ thấy qua một hai lần, cũng không có thù hận gì, chẳng biết tại sao hắn có một loại cảm giác lệnh Hồ Dung muốn tìm hắn đánh một trận. Hắn lại không biết, Lạc Hoa Âm đã sớm cùng Tịch Ứng Tình xuống tiền đánh cuộc hắn cùng với lệnh Hồ Dung trong 10 năm thành tựu. Chuyện này Tịch Ứng Tình biết, Lạc Hoa Âm biết, lệnh Hồ Dung cũng biết, duy chỉ có Lạc Hoa Âm làm việc đại đại liệt liệt, quên mất đem chuyện này nói cho Giang Nam. Vân Bằng sư huynh cũng tới. Giang Nam hướng đệ tử những linh sơn khác quét tới, lại thấy Vân Bằng ở trong kia, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này đi ra phía trước. Lần này sư tôn ta vì để cho ta có thể tiến vào Thất Bảo Lâm, có thể nói là xuống huyết. Vân Bằng có chút buồn bực, cười khổ nói, trưởng giáo chí tôn nói, tất cả linh sơn đệ tử đều muốn tiến vào Thất Bảo Lâm lịch lãm, nhưng danh sách có hạn, vì vậy các đại linh sơn hiến bảo vật cho Thánh Tông, người nào hiến càng nhiều, danh sách liền thuộc về người đó. Sư tôn ta vì tài bồi ta, cơ hồ đem quần lót cũng bán đi ra ngoài, nghèo đến rớt mồng tơi. Lam sư bá thật là tính tình trung hậu. Giang Nam không khỏi cảm khái nói, đối với Lam Sơn đạo nhân tràn đầy kính nể nói, sư tôn ta vì ta, không biết giao ra bao nhiêu giá. Khó trách lần trước nàng nói với ta, hao hết tâm lực mới tranh thủ đến cơ hội này, muốn ta hảo hảo quý trọng. Sư tôn ta hẹp hòi như vậy, đoán chừng cũng là xuất huyết nhiều mới tới danh sách. Vân Bằng nghe vậy, sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói, ta từng nghe sư tôn nói về chuyện này. Lúc ấy Lạc sư thúc chỉ nói cho ta hai cái danh sách, sau đó trưởng giáo thấy nàng có dấu hiệu không cho liền bạo tẩu chém người, liền ngầm đồng ý, Lạc sư thúc cái tiền vốn gì cũng không có lấy ra. Giang Nam không khỏi im lặng, thầm nghĩ, quả nhiên là ác nhân dễ làm chuyện, ngựa thiện bị người cưỡi, làm quen người xấu, chỗ tốt cũng có không ít, bất quá sư tôn ta ngay cả ta cũng lừa gạt, nói hao hết tâm lực, để cho ta cảm kích gần chết, điểm này hết sức ghê tởm. Giờ lành đã đến. Tịch Ứng Tình ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, đột nhiên đứng dậy, giơ tay lên một chưởng vỗ vào trên miệng hồng chung dắt ở giữa không trung, chỉ thấy miệng chuông lớn này nhất thời cuốn động, miệng chuông hướng về phía trước, nhắm ngay hư không. Tịch Ứng Tình thanh quát một tiếng, thanh quang quanh thân xông ra, hóa thành đạo văn vô tận, chi chít, che giấu thương thiên, tràn vào trong hồng chung, Huyền Thiên Thánh Tông trấn giáo chi bảo nhất thời bị kích động, mặt ngoài hồng chung, vô số đồ án dị thú phẳng phất trong nháy mắt sống dậy, ở trên vách chung du động, giống như vật còn sống. Nhật nguyệt tinh thần, thái dương thái âm bên trong chuông, sức lực to lớn phún dũng, suýt nữa đem hư không chấn sập. Đang, Tịch Ứng Tình đưa tay vỗ nhẹ, hồng trung chấn vang, hư không hoàn toàn sụp đổ, bầu trời bao la rầm một tiếng nát bấy, hóa thành một cái động quật màu đen cự đại, trong hắc động Huyền Đô Thất Bảo Lâm rốt cục hiện ra. Chương 214, Trưởng Thiên Khống Địa. Cái thế giới khổng lồ này còn đang trong du tẩu, đã từ trong tinh không du tẩu đến bên trong tầng khí quyển, mấy ngày nữa sẽ xuyên qua thế giới của Giang Nam. Bởi vì Huyền Đô Thất Bảo Lâm cùng thế giới của Giang Nam không có ở cùng một vị diện, vì vậy hai cái thế giới này sẽ không xuất hiện tình hình chạm vào nhau. Định, trên đỉnh đầu của Tịch Ứng Tình một đạo thanh quang lao ra, tràn vào bên trong hồng trung nổ lớn, vô số đạo văn phún dũng, đạo văn hóa thành một ngụ chuông lớn càng thêm khổng lồ, dắt ở dưới Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Cùng lúc đó, nơi cực xa ở Đông Phương, phương vị của Tinh Nguyệt Thần Tông, chỉ thấy một pho tượng cự nhân vạn trượng từ trong bầy núi đứng lên. Một quyền oanh toái hư không, để cho Huyền Đô Thất Bảo Lâm hiển hiện ra. Cự nhân giống như ma thần, mở miệng gầm lên, hai tay nâng Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cố gắng đem đại thế giới này định trụ. Mà ở Thanh Vân Tông, một vị lão giả tóc trắng lông mi trắng mở hai mắt ra, phất tay áo vung lên, chỉ thấy một mặt đại kỳ vượt qua trường không, đại kỳ biến mất, hóa thành nhật nguyệt lệ thiên, rộng lớn vạn dặm, giống như trước cũng đem Huyền Đô Thất Bảo Lâm nâng lên, không để cho thế giới này di động. Ở Triều Thánh Tông, lại có một bảo tháp 28 tầng phóng lên cao, hóa thành quái vật lớn, cũng đem Huyền Đô Thất Bảo Lâm nâng dậy. Thiên Ma Bảo, Cổ Thần Các, Yêu Thần Tông, Thiên Phủ Tông, Phật Môn Thánh Địa Kim Cương Pháp Thiện Tông, càng thêm xa xôi, riêng phần mình đem trấn giáo chi bảo tế lên, hợp lực định trụ Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái hiển lộ ra nội tình sâu nhiều, thần châu đại địa, trăm triệu dặm đất, vọt lên các quần sáng, từng ngọn pháp bảo to đến kỳ cục, nhất tể nâng thế giới di động trong hư không kia. Loại tràng diện này, vô cùng kinh diễm, không tận mắt nhìn thấy căn bản không cách nào tưởng tượng. Dù là như thế, Huyền Đô Thất Bảo Lâm vẫn đang không ngừng di động, chẳng qua là tốc độ di động dần dần chậm xuống, nhưng cái thế giới khổng lồ này vẫn còn dần dần tiến tới gần. Đột nhiên, ở phương vị Thái Huyền Thánh Tông, quang mang từ trong núi sâu phóng lên cao, phảng phất như thần minh thức tỉnh, triển lộ thần lực to lớn, làm cho người ta run rẩy, sợ hãi. Đó là một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh thần quang dày đặc, vô lượng thần quang đột nhiên xông ra, hóa thành mỗi cái đại thủ chụp vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Huyền Đô Thất Bảo Lâm khẽ rung động, rốt cục dừng lại. Trên bầu trời, một môn hộ từ từ xuất hiện, đó là hai miếng đại môn, môn hộ tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, chỉ có từ nơi nào mới có thể bình an tiến vào. Chẳng qua là cái môn hộ này, thật sự to đến bất khả tư nghị, so sánh với trấn giáo chi bảo của các đại môn phái còn muốn lớn hơn 10 lần. Giang Nam ngẩng đầu hướng tòa môn hộ này đánh giá, chỉ thấy đại môn này rất là kỳ lạ, hai cánh cửa riêng phần mình điêu khắc một đồ án, bên trái là một thiếu niên, trên mặt uy nghiêm, nửa ngồi nửa quỳ, tay trái khuất lên, về phía trước bình thân, tay phải giấu ở phía sau, bàn tay hướng xuống, phảng phất một tay áp địa, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thần diệu. Mà đổi thành một cái khác, vẽ nhân hình phong cách cổ xưa, cực kỳ già nua, ngồi ở trên một đóa liên hoa màu xanh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hình thái cũng cực kỳ huyền diệu, tích chữ áo nghĩa vô cùng. Đây là một chữ vu, Giang Nam khẽ cau mày, đại môn này là một chữ công, hai cánh cửa có một người, không phải là một chữ vu, sao? Chữ vu đại biểu thiên địa, hai người kia một tay khởi động thương thiên, một tay nắm đại địa trong tay, khí phách thật lớn, môn hộ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm làm sao sẽ xuất hiện chữ vu này? Lấy chữ vu làm môn hộ, khẩu khí thật lớn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nghe nói vũ trụ hồng hoang này của chúng ta, chư thiên thế giới là do hai vị tồn tại cổ lão từ hỗn độn hồng mông mở ra. Lạc Hoa Âm ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, hai pho tượng kia không biết từ chỗ nào mà đến, một người trong đó chính là ngồi ở trên thanh liên, tên còn lại là một vị đế hoàng, được xem là hai vị đại đế, tiên tôn khai thiên tích địa, trường sinh vô lượng, không có lão không có chết. Nghe nói, hai bức đồ án trên đại môn Huyền Đô Thất Bảo Lâm kia, là tư thế oai hùng lúc bọn hắn khai thiên tích địa, tích chứa vô cùng ảo diệu. Nếu có thể từ trong đó ngộ ra những thứ ảo diệu kia, đừng nói tu thành thần minh, coi như là tu thành tiên nhân cũng không nói chơi. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, thúc giục ma ngục huyền thai, tinh tế tính toán tư thái của hai người trên đại môn kia, đột nhiên chỉ cảm thấy vô số tin tức lung tung vọt tới, huyền thai kim nhân cơ hồ tại chỗ nổ tung, vội vàng nhắm mắt lại, dừng thôi diễn. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, Lạc Hoa Âm nói không sai, đồ án trên hai miếng đại môn này, trong động tác của hai vị cổ lão tiên tôn kia, đúng là tích chứa vô cùng ảo diệu. Bất quá, những ảo diệu này hiển nhiên ra ngoài phạm vi của ma ngục huyền thai kinh, căn bản không cách nào thôi diễn, mạnh mẽ thôi diễn, chỉ biết tự phế tu vi, thậm chí nói không chừng ngay cả Giang Nam cũng có bạo thể mà chết. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Này chỉ có thể nói rõ, trong động tác của hai vị tiên tôn này, tích chứa ảo diệu chính là ngay cả ma ngục huyền thai kinh cũng không cách nào với tới, không cách nào thôi diễn. Cạch, hồng trung chấn vang, sóng âm hạo hạo đãng đãng xông về môn hộ này, cùng lúc đó, trấn giáo chi bảo của các đại môn phái riêng phần mình thúc giục uy năng, hợp lực đánh sâu vào môn hộ, cố gắng mở môn hộ ra. Cổ lực lượng này thật sự kinh thế hãi tục, nếu rơi ở trong thế tục, chỉ sợ có thể đem trăm vạn dặm không gian, trong nháy mắt lao đi. Dù vậy, môn hộ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm cũng không có lên tiếng mà mở, mà chậm rãi bị giải khai một đường, vẻn vẹn một đường mà thôi. Trên đỉnh đầu tịch ứng tình thanh quang tràn đầy, thậm chí đan vào thành vân, rơi vào một mảnh thiên cung to lớn, hiển nhiên đã sử xuất toàn lực. Mà ở nhiều môn phái khác, trưởng giáo chí tôn cũng toàn lực ứng phó, từng ngọn thiên cung trùng điệp hiện ra, nguy nga bao la hùng vĩ. Chư vị, tịch ứng tình trầm giọng quát lên, Huyền Đô Thất Bảo Lâm dừng lại thời gian càng dài, lực lượng đi tới càng lớn, ta cùng với các môn các phái kiên trì không được quá lâu, 3 tháng sau, lực lượng của Thất Bảo Lâm sẽ lớn đến ngay cả chúng ta cũng không cách nào định trụ, phá không bay đi. Các ngươi vô luận có thu hoạch hay không, sau 3 tháng, cũng phải chạy về trước cửa, đến lúc đó ta cùng với chư vị trưởng giáo tự nhiên sẽ tiếp ứng các ngươi đi ra ngoài. Đi. Giang Nam lập tức cùng Lạc Hoa Âm bay lên, hướng môn hộ mỹ lệ này bay đi. Cùng lúc đó, môn phái khác cũng có nhiều bóng người phóng lên cao, nhân cơ hội bay tới. Chương 215, Bách Dục Thí Thần Cốc. Mặc dù trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái là thiên cung cường giả, nhưng không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Hơn nữa còn muốn định trụ Huyền Đô Thất Bảo Lâm, tiêu hao thật lớn, vì vậy người có thể đi vào có hạn, cho nên mới có phân chia. Đột nhiên, một tiếng cười to truyền đến, yêu khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, hướng môn hộ của Thất Bảo Lâm quăng đi, hiển nhiên là một đầu đại yêu tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Ha ha ha ha, các đại môn phái quy nhi tử, đa tạ các ngươi mở ra Thất Bảo Lâm, lão tử đi trước một bước. Vì báo đáp các ngươi, lão tử sẽ ăn sạch đệ tử của các ngươi. Vèo, đầu đại yêu này chưa đến gần tòa môn hộ, đột nhiên một đạo đạo văn xoắn tới, tại chỗ ép tới nát bấy. Đầu đại yêu kia chính là thần phủ cảnh cường giả, ẩn nấp đã lâu, chờ đợi chính là cơ hội này, lại không nghĩ rằng đợi đến lại là tử vong. Ngu xuẩn, các đại môn phái trấn giáo chi bảo ra hết, há có thể là mai mối cho người khác, có thể nào không ngờ được có người sẽ thừa cơ xâm nhập Thất Bảo Lâm. Lạc Hoa Âm cười lạnh một tiếng, lấy tay một chảo, đem pháp bảo của đầu đại yêu kia rơi xuống nắm trong tay, thu nhập ở trong tử phủ, tử xuyên, tiến vào trong Thất Bảo Lâm, thời không thắc loạn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chẳng những phải cẩn thận nguy hiểm, còn muốn đề phòng người ngươi gặp được. Thất Bảo Lâm tuy có thể tầm bảo, nhưng cũng là một hồi chính ma đọ sức. Hơn nữa, những người này không chỉ là đến từ cái thế giới này của chúng ta, còn có cường giả thế giới khác. Những người này có rất nhiều chủ động ở trong huyền đô Thất Bảo Lâm tìm kiếm cơ duyên, cũng có rất nhiều không kịp đi ra ngoài, bị nhốt ở đó. Trong lúc nói chuyện, mọi người tuôn ra mà đến, hướng tòa môn hộ này dũng mãnh lao tới, không quá một lát, liền có trên dưới 100 người tiến vào trong đó. Lạc sư thúc, trong Thất Bảo Lâm, ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Một thanh âm truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cận Đông Lưu nhanh nhẹn mà đến, trong đôi mắt sát khí tràn ngập, cười lạnh nói, tiến vào trong Thất Bảo Lâm, tu vi của ngươi cũng là Thất Bảo Đài cảnh, chúng ta cùng một cảnh giới, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay không. Lạc tỷ tỷ, xem ra đối thủ của ngươi không ít a. Đột nhiên thanh âm của một nữ tử truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử nói chuyện kia cũng là một mỹ nhân, cười cười nói nói, chỉ là trong mắt tràn ngập sát khí, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hoa Âm bất thiện. Lại có một vị lão giả diện mục âm lãnh bay tới, cười lạnh nói, Lạc sư tỷ cừu ra khắp thiên hạ, nghĩ đến ở trong huyền đô Thất Bảo Lâm tất nhiên sẽ gặp thiên khiển, sư tỷ vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lạc ma đầu, còn nhớ rõ một kiếm chi thù năm đó sao? Nữ ma đầu, ta với ngươi có mối hận đoạt vợ, trong Thất Bảo Lâm là tử kỳ cùng chôn xương chi địa của ngươi. Ngắn ngủ một lát, liền có vài chục người hướng Lạc Hoa Âm ác khí, xem ra thù hận không nhỏ. Để cho Giang Nam buồn bực nhất chính là trung niên nam tử rất anh tuấn tiêu sái kia, hẳn là cường giả thế hệ trước của Thanh Vân Tông, lại còn nói ra lời mối hận đoạt vợ này, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Lạc Hoa Âm rõ ràng là nữ tử, như thế nào sẽ cùng hắn có mối hận đoạt vợ? Sư tôn, người đắc tội qua bao nhiêu người? Giang Nam nhịn không được hỏi, nhiều người như vậy, ngươi có thể ứng phó được sao? Đều là một đám cạn bã, năm đó đánh không lại ta, hiện tại thừa cơ đến báo thù. Sắc mặt của Lạc Hoa Âm có chút khó coi, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ứng phó bọn này đối với vi sư mà nói còn không nói chơi. Bất quá nếu bọn hắn không đối phó được ta, hơn phân nửa sẽ dung túng đệ tử ra tay đối với ngươi. Những cái thứ này nếu không phải muốn mặt mà nói không chừng sẽ đích thân ra tay đối phó ngươi. Sư tôn, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Giang Nam thấy nàng nói thật nhẹ nhàng, cũng yên lòng, nhìn có chút hả hê nói, còn có, cái kia đoạt vợ mối hận là chuyện gì xảy ra? Lạc Hoa Âm có chút không có ý tứ, thản nhiên nói, ta đã từng bởi vì đắc tội quá nhiều người, không tốt trực tiếp đi ra ngoài, miễn cho bị người đuổi giết, bởi vậy đành phải nữ giả nam trang, sau đó liền gặp được vợ của hắn, nữ nhân kia nhất kiến trung tình, thật là một đoạn tuế nguyệt xanh miết, bại hoại, trong nội tâm Giang Nam oán thầm nói. Lạc Hoa Âm cừu địch khắp thiên hạ, làm cho hắn cũng âm thầm cảnh giác, hắn là đệ tử của Lạc Hoa Âm, nhất định sẽ có người ý đồ tiêu diệt hắn, hơn nữa số lượng những người này tuyệt cũng không ít. Giang Nam phi đến cạnh cửa, đang muốn vượt qua cửa mà vào, đột nhiên 5-6 cổ khí tức dị thường cường hoành vọt tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, gào thét mà tới, dĩ nhiên là cường giả bên trong ma đạo, cũng muốn thừa cơ nhảy vào huyền đô Thất Bảo Lâm. Những ma đạo cường giả này không có ở trong liệt kê, cũng không phải đệ tử hoặc là trưởng lão trong môn phái ma đạo, chỉ là một ít cao nhân tán lạc bên ngoài, thực lực đều cực kỳ cường đại khủng bố, so với cường giả như Lạc Hoa Âm cũng không kém chút nào. Lúc trước vì tranh đoạt huyền đô Thất Bảo Lâm, thiên hạ đại phái phân tranh không ngừng, cuối cùng nhất là Thái Hoàng lão tổ tài nghệ trấn áp quần hùng, xuất lĩnh chính đạo chư phái, cùng ma đạo, yêu tộc chư phái thỏa hiệp, định ra hiệp nghị, cộng đồng ra tay định trụ huyền đô Thất Bảo Lâm. Bất quá cái hiệp nghị này lại không kể cả một ít thế lực giải rác, mà ở bên trong thần châu cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng không phải tất cả cường giả đều tập trung ở bên trong các môn các phái, cũng có chút cường giả ở thích tự do, trời sinh tính tản mạn, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, cũng không cam lòng mình bị bài trừ ở bên ngoài. Có người cao giọng quát, là mấy lão ma đầu của hải ngoại bách dục thí thần cốc, nhanh ngăn bọn hắn lại. Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, Chấn giáo chi bảo của các đại môn phái cũng đã kích phát uy năng, từng đạo đạo vân mỹ lệ ngay ngắn oanh ra, chôn vùi hết thảy. Chư vị trưởng giáo, lúc trước các ngươi giết không được chúng ta, bây giờ cũng giết không được chúng ta. Bên trong ma khí cuồn cuộn truyền đến một tiếng cười to, vô cùng phóng khoáng, đột nhiên chỉ thấy ma khí ngưng tụ, hóa thành một tấm gương cực lớn, gương sáng ngang trời, nhô lên cao chiếu rọi, ngăn ở trước người 5-6 vị đại ma đầu kia. Mặt gương sáng này uy lực vô cùng, vậy mà không chút nào kém chấn giáo chi bảo của chư phái, ở trên không trung như là một ánh trăng cực lớn chiếu sáng. Vô số đạo vân chen chúc tới, oanh một tiếng vang thật lớn, mặt ngoài gương sáng kia lập tức liền xuất hiện vết dạn rậm rạp chẳng chịt, đột nhiên rầm ào ào một tiếng giòn vang, vậy mà tại chỗ nghiền nát đến sạch sẽ. Chương 216, Bách Dục Thí Thần Cốc. Ngay cả chấn giáo chi bảo cũng có thể đánh nát, không hổ là trưởng giáo chí tôn của danh môn đại phái. Mấy đại ma đầu của Bách Dục Thí Thần Cốc kia gào thét nhảy vào trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, chỉ nghe một người cười to nói, bất quá, một kiện chấn giáo chi bảo đổi lấy cơ hội tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cái mua bán này vẫn là đáng giá. Ra tay ngăn cản rất nhiều chấn giáo chi bảo đuổi giết, là đại ma của Bách Dục Thí Thần Cốc a. Có người sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, nghe nói bên trong lục ma của Thí Thần Cốc, đại ma thần thông kinh thiên, đã là thiên cung cường giả, cao thủ gần thần. Bách Dục Thí Thần Cốc chính là ma quật lừng lẫy nổi danh, tụ tập ma đầu cùng hung cực ác nhất trong thiên hạ. Giang Nam đã từng nghe nói qua cái ma quật này, bên trong có tất cả 6 đại ma đầu, mỗi người đều thanh danh hiển hách, tiếng xấu lan xa. Một người trong đó là Phật Môn Vứt Bỏ, Vô Tướng Đại Thiện Sư, lão ma đầu mà Huyền Thiên Thánh Tông sư môn nhiệm vụ ban thưởng cao nhất. Nhưng mà Vô Tướng Đại Thiện Sư ở bên trong 6 ma, cũng không phải là thực lực cao nhất, hắn ở trong Thí Thần Cốc bài danh thứ 4. Ma đầu Thí Thần Cốc dùng thực lực bài danh, Vô Tướng Đại Thiện Sư chỉ có thể bài danh thứ 4. Có thể nghĩ mấy ma đầu xếp hạng phía trên hắn thực lực như thế nào. Trong 6 người này cường đại nhất chính là đại ma, chỉ là người này lai lịch khó lường, bất luận kẻ nào cũng chưa từng gặp qua chân diện mục của người này. Rất nhiều môn phái đã từng vây quét qua 6 đại ma đầu này, nghe nói thậm chí ngay cả trưởng giáo cấp chí tôn cường giả cũng xuất động qua, chỉ tiếc chưa bao giờ thành công. Bên trong Thái Huyền Thánh Tông, đột nhiên một đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành một vòng viên nguyệt loan đao dài đến vạn trượng, gào thét cắt nhập bên trong môn hộ của Thất Bảo Lâm. Chỉ nghe trong ánh đao một thanh âm vang dội nói, chư vị trưởng giáo, mấy đại ma đầu này làm hại nhiều năm, thật lâu chưa từng có người có thể chế phục bọn hắn, lần này lại phá đại sự của chúng ta đi vào Thất Bảo Lâm diệt trừ hết thảy bọn chúng. Đó là Thái Huyền Thánh Tông thần đao Quy Thiên Sầu, một thiên cung cường giả ghét ác như cừu. Quy Thiên Sầu chính là một trong những tồn tại mạnh nhất Thái Huyền Thánh Tông, tu vi gần so với Thái Hoàng Lão Tổ, tuyệt đối là trưởng giáo cấp chí tôn cường giả. Có hắn ra tay, ma đầu của Bách Dục Thí Thần Cốc khẳng định phải có đi không về. Giang Nam khẽ nhíu mày, thực lực của Quy Thiên Sầu hoàn toàn chính xác cường đại đến khủng bố, tốc độ người này cực nhanh, hắn chỉ kịp chứng kiến một đạo ánh đao cắt qua, Quy Thiên Sầu cũng đã tiến vào trong Thất Bảo Lâm, tốc độ cực nhanh đến để cho người chố mắt. Tùy tiện đi ra một người là thiên cung cường giả, nhân vật trưởng giáo cấp chí tôn đích, nội tình của Thái Huyền Thánh Tông thật sự là khủng bố, Huyền Thiên Thánh Tông ta thật có thể còn hơn môn phái như vậy sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng, liếc nhìn Lạc Hoa Âm bên cạnh, thầm than một tiếng, nguyện vọng lớn nhất của sư tôn mình là diệt trừ Thái Huyền Thánh Tông, vì ân sư của nàng báo thù, nhưng mà Thái Huyền Thánh Tông thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ tâm nguyện của Lạc Hoa Âm khó có thể hoàn thành. Quy Thiên Sầu cùng mấy ma đầu của Bách Dục Thí Thần Cốc nhảy vào bên trong tòa môn hộ, chỉ nghe một thanh âm già nua cao giọng nói, chư vị, các ngươi còn không nhanh đi vào, chúng ta sắp không kiên trì nổi rồi. Duy trì môn hộ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm mở ra, cần không ngừng thúc giục chấn giáo chi bảo của các đại môn phái, tiêu hao cực kỳ to lớn, mặc dù là những trưởng giáo chí tôn này cũng có chút chống đỡ không nổi. Đi! Nguyên một đám bóng người nhảy vào bên trong môn hộ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam cất bước vào bên trong môn hộ, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Huyền Đô Thất Bảo Lâm bỗng nhiên nhúc nhích, vậy mà đè nặng chư phái chấn giáo chi bảo di động xuống dưới mấy trăm trượng. Thanh âm già nua kia cao giọng quát, những người còn lại không thể lại tiến vào. Chúng ta không kiên trì nổi rồi, chỉ có thể toàn lực định trụ Thất Bảo Lâm, vô lực mở lại môn hộ. Tòa môn hộ này rốt cục ầm ầm khép kín, còn có 5-3 người bị nhốt ở bên ngoài, không cách nào tiến vào trong đó. Trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, Giang Nam vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên chỉ thấy từng đạo cầu vồng phóng lên trời, 4 phương 8 hướng mà đi, những cường giả tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm này, cơ hồ không có người dừng lại ở lối vào, mà là cố ý tránh đi người khác. Giang Nam đã tiến vào trong Thất Bảo Lâm, lập tức vận chuyển đại bằng minh vương pháp thân, bão táp mà đi. Đại sư huynh, tiểu tử kia cũng vào được, không bằng tiêu diệt hắn. Giang Nam vừa mới dương cánh bay đi, chỉ thấy Cận Đông Lưu xuất lĩnh rất nhiều đệ tử, trưởng lão Thái Huyền Thánh Tông xuất hiện ở trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Thái Huyền Thánh Tông khoảng chừng 200 danh ngạch, 200 vị thần thông, đạo đài, thần phủ cường giả ngay ngắn xuất hiện, thực lực viễn siêu bất luận nhất phái gì, lại có vài chục người chính là thất bảo đài cảnh giới cường giả, ở vào trạng thái đỉnh phong. Cổ thế lực này, đủ để đơn giản gạt bỏ đệ tử bất kỳ môn phái nào. Có người chú ý tới Giang Nam Dương cánh mà đi, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử kia lần trước rất hung hăng càn quấy, lại nói 50 năm sau đem đại sư huynh dẫm nát dưới chân, không cần 50 năm, hiện tại chúng ta liền chém giết hắn. Cận Đông Lưu mỉm cười, thản nhiên nói, một con sâu cái kiến mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đối thủ của ta là Lạc Hoa Âm, bất quá ta là người nhất định trở thành trưởng giáo chí tôn, bị một con sâu cái kiến khiêu khích uy hiếp, hoàn toàn chính xác có mất thân phận của ta. Trần Càng sư đệ, ngươi mang hai vị sư đệ đi qua, đưa hắn chém giết, coi là khiêu chiến tôn nghiêm của ta mà trừng phạt. Ngươi là linh đài cảnh cường giả, lại có pháp bảo nơi tay, giết hắn dễ dàng. Vị Trần sư đệ kia lên tiếng đồng ý, lúc này cùng hai vị đệ tử của Thái Huyền Thánh Tông phóng lên trời, hướng phương hướng Giang Nam rời đi đuổi giết mà đi. Lạc Hoa Âm, phong thủy luân chuyển, lần này ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay không? Cận Đông Lưu hừ lạnh một tiếng, tay áo chấn động, phá không mà đi, thanh âm truyền đến, tất cả đệ tử Thái Huyền Thánh Tông nghe lệnh, dọn bãi cho ta. Vô luận chính ma yêu, hết thảy chém giết, một tên cũng không để lại. Vâng, rất nhiều đệ tử Thái Huyền Thánh Tông đằng đằng sát khí, cùng kêu lên đáp ứng. Giang Nam phi hành ngàn dặm, thu liễm hai cánh hạ xuống, hướng mọi nơi nhìn lại, trong lòng rung động thật sâu. Này căn bản không giống như là thất bảo đạo đài của một vị cường giả, ngược lại giống như là một thế giới mênh mông. Cây cối khổng lồ, ngọn núi cao vút trong mây, đứng thẳng như rừng, tấm bia đá cổ lão, kiến trúc cùng cung điện thần bí, tạo thành một bức phong thủy khác. Chương 217, Thiên Long Bát Âm Trung. Nơi này hết thảy đều khổng lồ, thời điểm Giang Nam vươn người, vóc người rất cao, so với người bình thường cao hơn ra nửa đầu, nhưng đi ở trong núi rừng, phảng phất mình biến thành kiến nhỏ, cây cối nơi này một mảnh lá cây liền so sánh với người còn lớn hơn rất nhiều, một đóa hoa cũng cao hơn người. Đây thật là thất bảo đạo đài của một cường giả. Giang Nam có chút nghi hoặc, nơi đây hết thảy lộ ra vẻ vô cùng chân thật, cùng thế giới chân thật không bất đồng, thật sự không cách nào làm cho hắn tin tưởng này không phải thế giới chân chánh, chỉ là thất bảo đài của một vị cường giả tu luyện. Linh khí thật là nồng nặc. Hắn hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, nồng nặc chí cực, toàn thân 108.000 lỗ chân lông không khỏi thư sướng, nơi đây so sánh với linh sơn tầm thường cũng muốn nồng nặc hơn mấy lần. Hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ áp chế, bất quá những cường giả tu vi cao thâm khác mới vừa tiến vào trong môn hộ, tu vi liền lập tức bị áp chế ở thất bảo đài cảnh. Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, chanh một tiếng giòn vang, một đạo chỉ phong phá không bay ra, đánh ở trên đại thụ phía trước. Gốc đại thụ kia không có bị chỉ phong của hắn xuyên thủng, chỉ đâm ra lỗ nhỏ sâu 3-5 thước. Ta một quyền có thể đánh nát không khí, cong ngón búng ra, liền có trăm long lực, bảo khí bình thường cũng sẽ bị ta đánh cho bị thương, lại vẫn không cách nào đem một cây đại thụ xuyên thủng. Trong lòng Giang Nam vừa động, nơi này cây cối chỉ sợ có thể cùng bảo khí sánh ngang, phóng ở bên ngoài, chính là thiên tài địa bảo, dễ dàng có thể luyện thành bảo khí. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, nơi đây khắp nơi rừng rậm. Chỉ một cây cối này, chính là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng. Hắn lấy tay đem một khối núi đá lấy ở trong tay, dùng sức sờ, lúc này mới đem tảng đá bóp nát. Hiển nhiên những núi đá này tính chất cũng rất cứng rắn, cơ hồ cùng bảo khí đồng cấp. Huyền Đô Thất Bảo Lâm quá biến thái, từng cọng cây ngọn cỏ cũng là linh vật, thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể dùng để luyện chế bảo khí. Khó trách nhiều người như vậy xua như xua vịt muốn xông tới. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Nơi đây nếu có những bảo vật khác, nhất định sẽ càng thêm kinh người. Đột nhiên một bóng ma cự đại bao phủ xuống, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự long màu vàng từ trên trời trung bay qua, hơi thở áp bách đến một gốc cự mộc chọc trời rối rít đổ ngã, oanh ùng ùng, thanh thế kinh người. Đây là một đầu sinh linh bản xứ của Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cực kỳ cường đại, miệng long ngậm một viên kim châu. Đột nhiên trong núi rừng phía dưới dâng lên một đạo kiếm quang, giống như sét đánh hướng đầu cự long kia chém tới. Đạo kiếm quang này vô cùng bén nhọn, một kiếm chém ra, giống như chém ra một quyển sơn thủy đồ án. Cuốn sơn thủy đồ án này âm trầm kinh khủng, âm quỷ đứng vững vàng trên đỉnh núi, hiển nhiên là một môn ma đạo công pháp cực cao. Giống, đầu kim long kia há mồm giống to, rồng ngâm chấn động, giống như vạn trung trỗi lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang kia biến thành sơn thủy đồ ầm ầm nứt vỡ, tính cả đám quỷ cùng nhau hóa thành bụi bay. Trong núi rừng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, một lão giả tóc trắng xóa, diện mục âm lãnh phóng lên cao, hướng nơi xa bỏ chạy đi. Lão giả này rõ ràng là một vị cường giả tu vi bị áp chế, Ở thất bảo đài cảnh, tu vi bản thân không biết cao bao nhiêu, một kích không trúng, lập tức vươn người mà đi. Kim Long vẫy đuôi, gào thét đuổi theo lão giả kia. Đột nhiên Kim Long biến mất, cướp lấy chính là một ngụm chung lớn kim chói, chuông cao mấy trăm trượng, vách chung một kim long vòng ở trên, mà ở bên trong chung thì treo một viên kim châu to lớn, móc ngược xuống. Kim châu va chạm vách chung, nhất thời thanh âm vang vô cùng truyền đến, cạch một tiếng vang thật lớn, lão giả kia kêu thảm một tiếng, đột nhiên thân thể từng khúc băng liệt, hóa thành tro bụi. Tiếng chung này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả núi rừng phía dưới vô cùng chắc chắn, cũng bị chấn đắc không còn sót lại chút gì, uy lực lớn dọa người. Sau khi tiếng chuông vang lên, chỉ thấy miệng chung kia lại hóa thành một đầu kim long, trong miệng ngậm lấy kim châu, ở trên không trung du lịch đi xa. Đầu kim long kia là một pháp bảo, chính là thiên long bát âm luyện chế thành pháp bảo. Giang Nam thấy mà mắt mũi trợn tròn, hắn vốn cho rằng đầu kim long này là sinh linh trong huyền đô thất bảo lâm, lại không nghĩ rằng là pháp bảo hóa hình thành long. Tử phủ trong mi tâm của hắn, huyền thai kim nhân lập tức bắt đến tiếng chuông, từ đó thể ngộ đến thần thông trong tiếng chuông bộc phát ra. Cũng là một môn công pháp tên là Thiên Long Bát Âm. Lúc này Huyền Thai bắt đầu thôi diễn môn công pháp này. Thiên Long Bát Âm chính là phương pháp âm công, một giống núi sông toái, uy lực cực mạnh. Ngay cả pháp bảo cũng có thể hóa hình. Huyền đô thất bảo lâm này đúng là rất cổ quái. Giang Nam ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, có thể tất cả sinh linh trong huyền đô thất bảo lâm là pháp bảo hóa hình mà thành. Nói như vậy, cũng là một cơ hội thu hoạch. Đầu kim long kia chính là kim trung biến thành, uy lực vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả thất bảo đài cảnh cường giả cũng một kích đánh chết, hiện tại hắn rốt cục hiểu vì sao nơi này tràn đầy kỳ ngộ, hơn nữa cửu tử nhất sinh. Muốn đạt được kỳ ngộ, liền phải cùng những pháp bảo này liều mạng, lúc này mới có thể đạt được bảo vật. Mà chút ít pháp bảo uy lực khẳng định mạnh mẽ khó lường, như là đầu kim long kia, Giang Nam chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này. Ta được đến thiên long bắt âm, nếu tu vi đầy đủ cường đại, là có thể dễ dàng thu miệng kim trung kia, chỉ tiếc ta hiện tại tu vi quá yếu. Còn chưa đi tới trước mặt kim long này, sẽ bị nó chấn vỡ. Đúng rồi, mới vừa rồi lão giả kia tu vi cực kỳ cường đại, hẳn là ma đạo cao thủ, không biết sau khi hắn chết có để lại cái bảo bối gì không? Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, về phía trước bay vút đi, cũng không lâu lắm liền đến nơi lão giả kia mất mạng, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một mảnh phế tích, vốn là núi rừng hoàn toàn hóa thành phấn vụn, tử vong chi địa của lão giả kia ma khí cuồn cuộn, rất là quỷ dị. Rốt cục có người đến. Trong ma khí đột nhiên có một thanh âm già nua, cười ha ha nói, thương thiên đối đãi không bạc, ở lúc ta sắp bỏ mạng đưa cho một cụ thân thể. Ma đạo cường giả kia còn chưa chết. Trong lòng Giang Nam cả kinh, đột nhiên chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, gào thét mà đến, hướng trong thân thể hắn chui vào, lão giả kia cười hắc hắc nói, tiểu quỷ, chỉ cần lão phu đoạt xá nhục thể của ngươi, ta là có thể sống lại. Ngươi không cần phản kháng, bởi vì căn bản vô dụng, ta chính là thần phủ cường giả, thần hồn vô cùng cường đại. Ngươi ở trước mặt ta căn bản không có bất kỳ lực phản kích. Chương 218, Thiên Long Bát Âm Trung. Thân thể Giang Nam cứng đờ, nhất thời chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng cường đại, mà tà ác tiến vào bên trong thân thể của mình. Thần hồn thần thức của lão giả kia phủ xuống đến mi tâm của hắn, bắt đầu xâm chiếm nhục thể của hắn. Kiệt kiệt, một thân thể tốt, mặc dù cực kỳ nhỏ yếu, nhưng tu luyện cực kỳ cường đại, thật nhìn không ra nội tình của ngươi thật không ngờ hùng hậu. Trong mi tâm Giang Nam, cổ ma khí này cổn động, hóa thành hình tượng lão giả kia, cao lớn vô cùng, vĩ ngạn vô cùng, trách trách cười quái dị nói, có thân thể này của ngươi, lão phu là có thể tu luyện lại, làm ít công to, tu vi thành tựu chỉ biết so sánh với trước càng thêm mạnh mẽ. Lão quỷ, nếu ngươi không vào mi tâm của ta, ta còn không cách nào giết ngươi. Bất quá sau khi ngươi đi vào, sinh tử liền không phải do ngươi. Giang Nam mặt giãn ra mà cười, đột nhiên vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, trong mi tâm nhất thời hóa thành ma ngục cuồn cuộn. Địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, hắn lấy thân làm ngục, ngục sở tự thân, ngục luyện tự thân, giống như địa ngục. Ngươi đây là cái tâm pháp gì, so với thiên ma bảo công pháp của ta còn mạnh hơn. Lão giả kia sắc mặt kịch biến, thần hồn ở trong ma ngục đau khổ, chỉ cảm thấy ý thức của mình kịch liệt suy yếu, vội vàng phóng lên cao, cố gắng chạy ra vùng đất kinh khủng này, giận dữ hét, ngươi rõ ràng là đệ tử chính đạo, làm sao có tu luyện tâm pháp ma đạo, hơn nữa tu luyện còn không yếu. Oanh! Hắn ở trong mi tâm của Giang Nam chạy loạn, nhưng hôm nay Giang Nam đã đem thân thể phong tỏa, tùy ý hắn trùng kích như thế nào, thủy chung không cách nào chạy ra. Tiểu tử thúi, người muốn giết ta, căn bản không thể nào. Ta là thần phủ cường giả, thần hồn vô cùng cường đại, thần thức vượt qua ngươi không biết bao nhiêu lần, ra không được thì như thế nào. Ta vẫn có thể giết thần hồn của ngươi, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Lão giả kia diện mục dữ tợn, đột nhiên hướng trong tử phủ của Giang Nam phóng đi, muốn đem bắt được thần hồn trong tử phủ của hắn. Xé nát cắn nuốt, đột nhiên tử phủ mở rộng ra, một bàn tay kim chói từ tử phủ lộ ra, một tay bắt được lão giả này, nắm trong lòng bàn tay. Lão giả kia thần hồn kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thần minh kim chói ngồi ngay ngắn ở trong tử phủ của Giang Nam, cùng Giang Nam giống nhau như đúc, đương nhiên đó là thần hồn của hắn, chẳng qua là cùng người khác bất đồng chính là, thần hồn của Giang Nam cùng huyền thai tương dung, thần hồn chính là huyền thai. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão giả kia tâm thần chấn động, thất thanh nói, ngươi rốt cuộc là vị ma thần nào chuyển thế? Ngươi không cần thiết phải biết, chết đi. Huyền thai kim nhân khẽ thúc giục pháp lực, chỉ nghe ba. Một tiếng vang nhỏ, thần hồn thần thức của lão giả này hết thảy nghiền nát, thần hồn hóa thành một đạo khói xanh, bị ma hỏa trong ma ngục đốt cháy sạch sẽ, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thần thức vô cùng tinh thuần. Huyền thai kim nhân há mồm khẽ hấp, chỉ thấy thần thức của lão giả kia cuồn cuộn mà đến, rối rít tràn vào trong miệng của hắn. Vị lão giả này chính là thần phủ cường giả, mặc dù bị kim long kia chấn vỡ thân thể, không có nửa phần tu vi, nhưng thần thức lại không có suy giảm bao nhiêu, như cũ cực kỳ mạnh mẽ, muốn vượt qua Giang Nam không biết gấp bao nhiêu lần. Hôm nay cổ thần thức này bị huyền thai kim nhân cắn nuốt, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy mi tâm của mình bắt đầu trở nên vừa cổ vừa trướng, tựa hồ tùy thời có thể nổ bung. Ong ong ong, mi tâm hắn hiện ra một đạo thần niệm chi luân, 6 đạo, 7 đạo, 8 đạo, trong chớp mắt liền cô động ra 8 đạo thần niệm chi luân, đạt tới thần thông bát trọng. Không chỉ có như thế, thần niệm chi luân của hắn còn đang không ngừng bành trướng, lớn mạnh, càng ngày càng lấp lánh chói mắt, Giang Nam thậm chí cảm giác được, thần niệm của mình cường đại như vậy đủ để cho uy lực thần thông tăng lên gấp bội. Ôi, đau! Mi tâm của Giang Nam chứng đau, càng nhiều thần thức bị huyền thai kim nhân luyện hóa, tràn vào thần niệm chi luân, 8 đạo thần niệm chi luân càng ngày càng sáng, thậm chí tựa hồ có khuynh hướng hóa thành thực chất. Thần niệm của hắn bắt đầu kết tinh, mơ hồ có thể thấy vô số tinh thể xây dựng từng đạo chuyển luân khổng lồ. Hô, thần niệm thay đổi liên tục, nhấc lên một cổ cuồng phong, gào thét mênh mông, tạo thành từng đạo long quyển phong, uy năng cực kỳ kinh người. Rốt cục, 8 đạo thần luân trong mi tâm của Giang Nam bắt đầu hướng thần thức biến chuyển. Luyện thành thần thức, liền đại biểu tinh thần của hắn đã đi trước một bước vào đạo đài cảnh. Trong tinh khí thần, thần là khó tu luyện nhất, cũng là trọng yếu nhất, khí đại biểu tu vi, tinh đại biểu thân thể, mà thần lại dễ dàng thành một khâu bị xem nhẹ nhất, nhưng tầm quan trọng không thua gì tinh khí chút nào. Rất nhiều người bởi vì thần niệm thần thức không mạnh, do đó vĩnh viễn bị vây ở cảnh giới trước mặt. Nhưng mà Giang Nam là thần niệm đi trước một bước, ở trước tinh khí liền đột phá đến thần thông cảnh, hôm nay lại muốn tu thành thần thức, sắp dẫn đầu bước vào đạo đài cảnh. Nếu thần thức bước vào đạo đài cảnh, ý nghĩa một chướng ngại lớn nhất mà hắn tu luyện tới đạo đài cảnh đã bị đả thông, từ đó tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn có bao nhiêu trở ngại. Vù vù hô, đạo đạo thần niệm chi luân thay đổi liên tục, càng lúc càng lớn, khuếch trương đến 2 trượng, 3 trượng, 4 trượng, 8 đạo thần niệm chi luân này càng phát ra sặc sỡ lóa mắt, vô số bảo chỉ từ trong luân chiếu xạ ra, sáng lạng vô cùng, cuối cùng, đệ nhất đạo thần niệm chi luân khuếch trương đến lớn nhỏ 100 trượng. Đạo thần niệm chi luân thứ hai khuếch trương đến 120 trượng, đạo thứ ba 140 trượng, dùng cái này suy tính, đạo thần niệm chi luân thứ tám rõ ràng đạt tới 240 trượng. 8 đạo thần niệm chi luân này đã khuếch trương đến cực hạn, vô số thần thức xây dựng tinh thể bắt đầu ngưng tụ, đệ nhất đạo thần niệm chi luân bắt đầu từ thần niệm hóa thành thần thức, lắng đọng xuống, ngọc cũng không phải ngọc, tựa như kim nhưng không phải kim, chuyển động lên tối tăm trầm trọng. Sau đó là đạo thần niệm chi luân thứ hai cũng bắt đầu biến chuyển, tiếp theo chính là đạo thứ ba. Đạo thứ tư, thần niệm của Giang Nam hóa thành thần thức, ngưng tụ thành đạo thần thức chi luân thứ bảy, hắn rốt cục cảm giác được nhục thể cùng pháp lực của mình, mơ hồ có chút khuynh hướng không chịu nổi, thế nhưng ở dưới thần thức áp bách có xu hướng hóa giải thành hạt nhỏ bé nhất, trong lòng không khỏi cả kinh. Nhục thể của hắn đã đạt tới tình cảnh cực cao, thậm chí một kích toàn lực của linh đài cảnh cường giả bình thường, lấy thần thông đầy đủ oanh kích hắn, cũng chưa từng oanh giết được, mà pháp lực cũng cơ hồ cùng linh đài cảnh cường giả bình thường ngang bằng. Có thể so với các trưởng giáo đệ tử ở cùng cảnh giới, thậm chí còn có điều vượt xa. Chương 219, thần thức chi luân. Nhưng mà thần thức của hắn vẫn còn quá mạnh mẽ, thần thức vừa động, vô số thần thức chấn động, liền để cho thân thể cùng pháp lực không chịu nổi. Cái này tương đương với một bình ngọc bình thường, trong bình ngọc có thể đựng thủy, nhưng nếu như đổi lại kim thủy, sẽ bị đập vụn. Nhục thể của hắn chính là một bình ngọc, thần niệm có thể phóng ở trong đó, nhưng thần niệm biến thành thần thức, liền có thể để cho nhục thể của hắn phân giải. Pháp lực tan vỡ, đạo thần thức chi luân thứ bảy của Giang Nam hoàn toàn thành hình, hắn thậm chí cảm giác được bảy đạo thần thức chi luân của mình, chỉ cần đồng thời chuyển động xuống, thân thể mình sẽ bị chấn động thành tro, pháp lực cũng muốn thiêu đốt sạch sẽ. Đạo thần thức chi luân thứ tám ngưng tụ một nửa, cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này liền phát ra kinh khủng, tựa hồ chỉ dựa vào 8 đạo thần thức chi luân này là có thể đem nhục thể của hắn đè sập. Mà vào lúc này, thần thức của vị Thiên Ma Tông lão giả kia hắn bất quá chỉ luyện hóa nhất thời nửa khắc, còn có hơn phân nửa thần thức chưa luyện hóa. Nếu những thần thức này hết thảy luyện hóa, tám đạo thần thức chi luân thế tất có hoàn toàn thành hình, hóa thành thần thức đạo đài. Không thể đem tám đạo thần niệm chi luân hết thảy luyện thành thần thức, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam tâm niệm hơi động, huyền thai kim nhân đột nhiên há mồm, đem hơn phân nửa thần thức chưa luyện hóa hết thảy một hơi phun ra. Một người sau khi chết, thần niệm thần thức rất nhanh sẽ tiêu tán. Mặc dù hắn há mồm phun ra những thần thức này, qua không lâu những thần thức này cũng sẽ trừ khử mất tích. Đây chính là thần thức. Giang Nam nhắm mắt lại, dụng thần thức đi xem thế giới chung quanh, chỉ cảm thấy trong thiên địa hết thảy trở nên nhẵn nhụi cùng chậm lên, phảng phất có thể thấy không khí khắp mặt đất, thậm chí quỹ tích vận chuyển trong từng cọng cây ngọn cỏ. Đó là tự nhiên chi đạo, bình tĩnh tường hòa, không có nửa phần sát cơ. Từng cọng cây ngọn cỏ tê thần minh. Thần minh trong cỏ cây, chính là nó tích chứa tự nhiên chi đạo. Đó là đại đạo làm người ta cảm động, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Giang Nam hướng bản thân nhìn lại, thấy được thân thể của mình không phải là một toàn thân, mà là hàng tỷ vạn hạt thật nhỏ tạo thành, mà trong vô số hạt, lại tích chứa vô số hạt, giống như trước cũng tích chứa sinh mệnh chi đạo vô cùng bàng bạc. Những hạt này sanh lão bệnh tử, giống như người, hắn thậm chí còn có thể thấy, trong những hạt này xen lẫn tạp chất mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác. Đây là hắn từ trước không thể cảm giác, không thể nhìn đến, coi như là đậu xuất thần hỏa cùng u minh thần thủy cũng chưa từng luyện tới đó, bất quá hắn luyện thành thần thức là có thể nhìn càng thêm tỉ mỉ, có thể thử luyện hóa khu trừ những tạp chất này, để cho thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, còn kém một bước mới có thể ngưng tụ đạo thần thức chi luân thứ 8, nếu ngưng tụ thành công, ta có thể để cho thần thức bước vào đạo đài cảnh. Trong lòng Giang Nam thầm than, thầm nghĩ, không biết ta bây giờ có thể kết thành thần thức đạo đài hay không. Hắn nhắm mắt lại, chỉ thấy một đạo thần thức chi luân phủ lấy một đạo thần thức chi luân, dần dần hóa thành một cái luân thai cự đại, đây là hình thức ban đầu của thần thức đạo đài. Đạo đài chính là lấy thần niệm chi luân ngưng tụ thành, bất quá điều kiện tiên quyết là cần thần niệm hóa thành thần thức, lấy thần thức làm trụ cột, thần thông hóa thành đạo văn xây dựng thành. Thần thức đạo đài này mới vừa ngưng tụ, liền ngay sau đó hỏng mất, trở lại thành tám đạo thần thức chi luân như cũ. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, thần thức của hắn đã cực kỳ cường đại. Cường đại đến trình độ thân thể cùng pháp lực đều không thể thừa nhận, đây đã là thành tựu thật lớn. Chẳng qua là, hắn tinh tế quan sát tám đạo thần thức chi luân này, vẫn còn thấy trong những thần thức này có chứa nhiều tạp chất, thần thức cũng không ổn định, hẳn là hắn cắn nuốt luyện hóa thần thức người khác, cũng không phải là mình tân tân khổ khổ tu luyện đến, vì vậy cũng không thuần túy. Mặc dù trước mắt thần thức của hắn có thể được xưng tụng cực kỳ cường đại, nhưng mà tương lai theo tu vi hắn ngày càng tinh thần, thần thức không tinh khiết liền có thể hạn chế thành tựu của hắn. Loại thần thông thứ tư của ta, thần niệm thần thông, phải sớm ngày mở đi ra ngoài, đem thần thức mài tinh thuần. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, đạo đạo thần thức chi luân bay trở về mi tâm, rơi vào sau ót huyền thai kim nhân, thay đổi liên tục không nghỉ, thầm nghĩ. Lấy cường độ thần thức hiện tại của ta, không biết có thể bắt đến kim trung biến thành kim long kia hay không. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn, hắn đã thôi diễn ra pháp môn chế tạo kim trung, thiên long bắt âm, lấy ma ngục huyền thai kinh cộng thêm thần thức vô cùng cường đại. Thúc dục động thiên long bắt âm, liền vô cùng có khả năng đem kim trung này tế luyện. Cử động lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu đầu kim long kia phản kháng, chỉ sợ nhẹ nhàng một cái chấn động, sẽ chấn thành bụi bay, bất quá có thiên long bắt âm công pháp, hơn nữa thần thức cường đại của hắn, là rất có thể tế luyện, dưới mạo hiểm, sẽ có hy vọng thành công. Ngay cả bảo vật của vị ma đạo lão giả này, cũng bị kim trung kia phá hủy, có thể thấy được uy lực kim trung mạnh bực nào. Mới vừa rồi phương hướng kim trung biến thành đầu kim long bay đi chính là dãy núi bên cạnh, cầu phú quý trong nguy hiểm, không bằng đi vật lộn đọ sức một lần. Giang Nam phóng lên cao, đang muốn hướng phương hướng kim long kia rời đi đuổi theo, đột nhiên một cổ nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Có người đánh lén. Ma trùng bá thể. Giang Nam mới vừa thi triển ra ma trùng bá thể, một vòng mặt trời chói chang dâng lên, long trụ ma trùng bao lại toàn thân, đột nhiên một đạo thần thông oanh tới, hóa thành một cây kim trụ chống trời, ầm ầm nện ở đỉnh đầu của hắn. Cạch, ma trùng chấn động không nghỉ. Đem cây kim trụ chống đỡ, chấn đến Giang Nam toàn thân tê dại, nếu không phải tu vi của hắn so sánh với trước tiến rất xa, tu thành thần thông, lại đem lục phủ ngũ tạng luyện đến vô cùng mềm dẻo, một kích kia sẽ đánh cho hắn tan xương nát thịt. Còn chưa có chết, một thanh âm truyền đến, nhưng ngay sau đó tiếng sấm gào thét, mỗi cái đại thủ nhô lên cao chụp xuống, năm ngón tay như sấm, tràn ngập lôi quang, đem Giang Nam bao phủ. Tiểu tử này có chút môn đạo, ta giúp hai vị sư huynh một tay. Ngũ lôi ấn. Lại mỗi cái đại thủ từ dưới đất dâng lên, rơi vào dưới chân Giang Nam, dùng sức hướng về phía trước bày đi, hai bàn tay năm ngón tay đan xen, lôi đình bắn ra. Hướng hắn xuất thủ thậm chí có một vị linh đài cảnh, hai vị thần thông bát trọng cường giả, ba người phát ra ba đạo thần thông, làm người ta ứng phó không kịp, chỉ thấy hai thần thông kia đem Giang Nam bao ở trong đó. Chương 220, thần thức chi luân. Trong lòng bàn tay biến thành một mảnh thế giới hủy diệt, coi như là thần thông bát trọng cường giả, bị ba đạo thần thông này đánh lén, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ, thậm chí linh đài cảnh cường giả cũng muốn trọng thương a. Xuất thủ đánh lén Giang Nam, chính là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông. Ba người Trần Việt, ba người này truy kích mà đến, xa xa thấy Giang Nam, liền lập tức động thủ, phải tất yếu một kích đánh chết. Thái Huyền Thánh Tông đệ tử đông đảo, thực lực đệ tử cũng vượt xa thường nhân, ba người này có thể được chọn tiến vào Thất Bảo Lâm, thực lực không phải chuyện đùa, chính là đệ tử siêu quần bạt tụy của Thái Huyền Thánh Tông, mặc dù so ra kém trưởng giáo đệ tử như Cận Đông Lưu, nhưng mà vô cùng lợi hại, cũng không phải là Giang Nam từ trước gặp được Phó Duyên Sinh, Quách Ngọc Chân có thể sánh bằng. Tiểu tử này thừa nhận ba đạo thần thông của chúng ta, lại còn không có chết, thân thể làm sao luyện được mạnh như vậy? Một gã đệ tử Thái Huyền Thánh Tông Lục Thiên kinh ngạc nói. Chỉ thấy ở trong tay hai người bọn họ, một ngụ ma trung chấn động không dứt, đưa năm ngón tay của bọn họ chấn đến di động, một đầu ngón tay khổng lồ nhảy lên không nghỉ. Chỉ là một tiểu tử thần thông nhị trọng, lại có thể thừa nhận mấy vị linh đài cảnh cường giả chúng ta đánh ra ba đạo thần thông, mà không chết, khó trách dám khiêu chiến đại sư huynh, đích xác là một nhân tài. Trần Việt hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm thoáng hiện một đạo ánh sáng, chỉ thấy một mặt gương sáng bay lên trời. Trần Việt phun ra một ngụm pháp lực, rơi vào trên gương sáng, cười lạnh nói, bất quá, hắn cuối cùng là thần thông cường giả. Ở trước mặt linh đài cảnh cường giả chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vô lượng kính. Trong mặt kính này nhất thời đạo văn tràn ngập đan vào thành quang, một cột sáng kích bắn ra, nơi đi qua, bàn tay thần thông của hai người Lục Thiên như tuyết tan rã. Vô lượng kính uy lực mạnh đến nỗi đáng sợ, chính là pháp bảo mà Trần Việt tự mình luyện chế, trong ngày thường lấy linh đài ân cần săn sóc, phối hợp Trần Việt tự thân tu luyện thần thông cùng vô lượng kính phù hợp, để cho mặt gương sáng này uy năng tăng vọt, cột sáng oanh đụng vào trên người Giang Nam, mặc dù là quang, nhưng cột sáng lại truyền đến lực lượng dị thường cường đại, như một cây cột màu vàng, hung hăng đánh tới, đè ép thân thể của Giang Nam một đường đụng gãy một gốc cự mộc chọc trời. Đông, cột sáng đụng Giang Nam nằm trên mặt đất. Đại địa run rẩy, mặt đất vô cùng cứng rắn ở trong cột sáng tan rã, xuất hiện một cái cửa động thật sâu. Hiện tại đã chết sao? Trần Việt tay áo một quyển, thu vô lượng kính, mặt gương sáng này uy lực quá lớn, cho dù là hắn cũng có chút chịu không nổi, cười nói. Có thể cho ba vị linh đài cảnh cường giả chúng ta xuất thủ, hắn mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Đau quá! Cửa động bay lên từng sợi khói xanh, Giang Nam áo rách tung tóe, từ trong động bay lên, đỉnh đầu ánh mặt trời tỏa sáng. Ma trung chấn động, tựa hồ không có bị bao nhiêu thương tổn. Trong lòng ba người Trần Việt nghiêm nghị, như vậy cũng không chết. Trong lòng ba người Trần Việt cả kinh, ba người bọn họ nhất tề xuất thủ, lại là đánh lén, hắn là linh đài cảnh tu vi, mà hai người Lục Thiên cũng là thần thông bát trọng cường giả, đi đánh lén một thần thông nhị trọng cường giả, hơn nữa còn tế lên pháp bảo, lại vẫn không có đem người này chém giết. Các ngươi là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông. Giang Nam thấy ba người này, trong lòng lửa giận ngập trời, sắc mặt không chút nào thay đổi, đối với Thái Huyền Thánh Tông hắn luôn luôn không có hảo cảm, hắn lần đầu tiên gặp phải đệ tử Thái Huyền Thánh Tông tên là Chu Dục, tàn sát người trong chính đạo, còn ý đồ ám toán đám người Giang Nam Giang Lâm cùng Mộ Yên Nhi. Lần thứ hai gặp phải Thái Huyền Thánh Tông đệ tử chính là đám người Trần Đạo Tử, vì độc chiếm linh tuyền của Nhạc Thanh Quốc, cũng muốn hướng hắn xuất thủ. Lần thứ ba chính là Cận Đông Lưu, nếu không phải Hàn Phương kịp thời chạy tới, hắn và đám người Giang Lâm giờ phút này sớm đã là vong hồn. Không chỉ có như thế, còn có ân oán của Lạc Hoa Âm cùng Thái Huyền Thánh Tông, vô luận từ phương diện nào, Giang Nam cũng rất khó đối với chính đạo đại phái này sinh ra bất kỳ hảo cảm. Lần này lại là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông đánh lén hắn, nếu không phải tu vi thực lực của hắn đều có tiến bộ nhảy vọt, lại có tám đạo thần thức chi luân, thần thức thúc dục thần thông uy lực mạnh hơn, để cho ma trung bá thể thần thông càng thêm vững chắc, lần này tuyệt đối sẽ chết tại đây. Hắn vận chuyển ma trung bá thể thần thông, lực lượng túc túc tăng lên gấp 5 lần. Lực lượng bản thân hắn đã đạt tới trăm long lực, tăng lên gấp 5 lần, cường độ thân thể cũng tăng lên gấp 5 lần, loại lực lượng này đã muốn vượt xa rất nhiều đạo đài cảnh cường giả. Đúng vậy, Trần Việt ngạo nghễ nói, Giang Nam Giang Tử Xuyên, người đắc tội đại sư huynh Thái Huyền Thánh Tông ta, tội đáng chết vạn lần, hôm nay ba người chúng ta chính là tới lấy tánh mạng của ngươi. Đi chết đi. Giang Nam không chờ hắn nói xong, đột nhiên sải bước lao ra, một khắc cước bộ bước ra kia, bàn tay giơ lên, đợi vọt tới trước mặt ba người. Trong lòng bàn tay thanh thiên như ấn, nhất thời như trời sập vùi lấp, giống như vạn lôi nổ vang. Ba người Trần Việt chỉ thấy bàn tay, của thiếu niên kia nâng một mảnh thương thiên hướng bọn họ ầm ầm đánh tới, trước mắt nhất thời không còn những màu sắc khác, chỉ còn lại có thương thiên kia đè xuống. Phiên thiên ấn. Trần Việt cười ha ha, không sợ chút nào, cất cao giọng nói, một tiểu tử thần thông nhị trọng, cũng dám hướng linh đài cảnh cường giả xuất thủ, ta có thể nói ngươi là không biết sống chết sao? Ba người chúng ta là linh đài cảnh cường giả, hai vị sư đệ lục thiên chính là thần thông bát trọng cường giả, là Thái Huyền Thánh Tông ta ngàn chọn vạn chọn, chọn lựa tinh anh, ngươi rơi vào trong ba người chúng ta vây công, lại còn dám động thủ phản kháng. Hắn nói quả thật không sai, Thái Huyền Thánh Tông đối với Huyền Đô Thất Bảo Lâm cực kỳ coi trọng, mặc dù có 200 danh sách, nhưng đệ tử trong Thái Huyền Thánh Tông tính bằng đơn vị hàng nghìn, tu vi thực lực cũng muốn vượt xa đệ tử môn phái khác, nhất định phải trải qua khảo hạch tàn khốc mới có thể chọn lựa đệ tử siêu quần bạt tụy, trong đó, những đệ tử này chính là tinh anh của Thái Huyền Thánh Tông, là cường giả trong cường giả. Mặc dù tu vi ba người Trần Việt cũng không phải là cường đại nhất trong hàng đệ tử, nhưng ở ngang hàng cảnh giới, thực lực của bọn họ cũng muốn vượt qua đệ tử môn phái khác. Mới vừa rồi bọn họ đánh lén cũng không chém giết được Giang Nam, cũng không thể nói rằng thực lực bọn họ không đủ, chỉ là bọn hắn không có đem Giang Nam coi vào đâu, chưa từng sử xuất toàn lực mà thôi. Hôm nay ba người sử xuất toàn lực, vây công đánh giết một thần thông nhị trọng cường giả, đối với bọn họ mà nói là rất đơn giản. Chương 221, người muốn chết như thế nào? Vây công ta? Là ta một người vây công ba người các ngươi mới đúng. Dưới nách Giang Nam một mảnh cánh tay dài hẹp chui ra, hết thảy là pháp lực biến ảo mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi thân chân chính. Một tay cầm bát trận kim phượng thiên vương chùy, một tay cầm long huyết cốt trượng, một tay bắt được yêu phong phiến, một tay diễn biến phiên thiên ấn, một tay diễn biến bổ thiên ấn, một tay năm ngón tay giang rộng ra, năm đạo kiếm khí phóng lên cao, hóa thành kiếm sơn cao tới 70-80 trượng, hóa thành đại ngũ hành kiếm trận, còn có hai cánh tay chính là huyết nhục chi thân, trực tiếp một quyền oanh ra. Đỉnh đầu hắn ánh mặt trời sáng rượu, long trụ giơ lên, ma trung chấn động, trong nháy mắt cung cấp cho hắn khí huyết vô cùng tràn đầy, đem lực lượng của hắn thoáng cái tăng lên tới 500 long lực. Phía sau hắn bá một tiếng hiện lên khổng tước linh, rực rỡ giống như khổng tước xòe đuôi, đó là ngũ hành nguyên lực hóa thành ngũ sắc thần quang. Giống, Giang Nam giống giận, chỉ thấy càng nhiều pháp lực xông ra, hóa thành hai đỉnh đầu khác, một thân ba mặt, mi tâm mỗi một khuôn mặt đều có thần thức xông ra, hóa thành một con mắt dọc. Ba mặt, cửu nhãn, tám tay, này cơ hồ là hình thái cuối cùng của hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh, trên trời dưới đất, không có không rơi ở đáy mắt, trên dưới chừng bốn phương tám hướng, không khỏi ở trong phạm vi công kích. Hắn một người, lại đánh ra đủ loại thần thông, thúc giục bát trận kim phượng thiên vương chùy, long huyết cốt trượng cùng yêu phong phiến cần thần thông đối ứng, cộng thêm phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm khí cùng ngũ sắc thần quang, thiên nhãn thông, địa nhãn thông, ở chung một chỗ có tất cả 9 loại thần thông, cộng thêm ma trung bá thể thần thông là 10 loại. Nhất cổ tác khi đánh ra 10 loại thần thông, coi như là thần thông bát trọng cường giả cũng không cách nào làm được, chỉ có đạo đài cảnh cường giả mới có thể nhất cổ tác khí thúc giục nhiều thần thông như thế, nhưng mà Giang Nam là thần thông nhị trọng cường giả lại cứ như vậy làm được, hơn nữa không có chút chắc trở nào. Thật ra thì, từ đầu đến cuối hắn tu luyện chỉ là một loại tâm pháp, đó chính là ma ngục huyền thai kinh. Vô luận ma trung bá thể thần thông hoặc là thiên phủ trọng lâu đại thần thông, cũng là một loại thủ đoạn vận dụng của ma ngục huyền thai kinh. Mà những loại thần thông khác, tất cả đều là ma ngục huyền thai kinh thúc dục, cũng không phải là chân chính tu luyện môn công pháp kia. Hắn đi vẫn là một môn tâm pháp chứng đạo, tâm không có vật gì khác, chỉ tu một môn. Nhưng mà thúc dục 10 môn thần thông, hắn liền có thủ đoạn công kích không thua đạo đài cảnh cường giả. Hơn nữa ở ma ngục huyền thai kinh thúc dục, lực công kích tăng vọt, uy lực tăng lên gấp bội. Giang Nam phen này động thủ, ba người Trần Việt, Lục Thiên nhất thời cảm giác được áp lực đập vào mặt, 8 cánh tay của Giang Nam trên dưới lần lượt thay đổi. Tiến sát từng bước, long huyết cốt trượng rơi xuống, ầm ầm tăng vọt, hóa thành một cây dài đến 16-17 trượng, mặt ngoài cốt trượng trải rộng long lân, lực áp hết thảy. Yêu phong phiến phiến ra, tốn phong đại tác, trong gió vô số yêu vật gào thét chạy trồm. Thiên vương chùy rơi, oanh nổ một tiếng, đầu chùy tăng vọt như núi, ong ong cổn động, một cơn phong bạo từ đó bay ra, lệ thanh cao gọi, rơi vào trên đại chùy. Lại có phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm khí phún dũng ra. Bén nhọn vô cùng, chấn áp hết thảy. Không chỉ có như thế, quả đấm của Giang Nam rõ ràng cũng là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại, nhục thể của hắn thật sự quá mạnh mẽ, một quyền trào ra liền có 500 long lực, mặc dù chưa nói tới Di Sơn Đảo Hải, nhưng một quyền này đi xuống, nếu không ngăn cản, tuyệt đối sẽ bị hắn một quyền nổ nát. Mấu chốt nhất chính là, đám người Trần Việt đón lấy phiên thiên ấn, liền thấy long huyết cốt trượng hung hăng đập tới, mới vừa ngăn cản long huyết cốt trượng, lại có phiên thiên ấn đáp rơi. Bổ thiên ấn nện xuống, từng loại thủ đoạn công kích thay đổi liên tục, giống như đồng thời đối mặt 4-5 người vây công. Giang Nam một thân tám tay, ba mặt cửu nhãn, thượng quan thiên, hạ xem địa, nhìn bốn phương tám hướng, không khỏi chiếu ứng đầy đủ hết. Cuồng phong lốc vũ, đây chính là thế công cuồng phong bão táp, ngũ lôi ấn, vô lượng kính, huyền môn thánh thể. Đám người Trần Việt, Lục Thiên rối rít giống giận, riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực chống cự Giang Nam vây công. Không sai, ở hắn xem ra, bọn hắn thật sự là bị Giang Nam vây công, các loại thần thông uy lực cường đại thay nhau rơi xuống, đánh cho bọn họ luống cuống tay chân, đánh cho bọn họ mệt mỏi ứng phó, đánh cho bọn họ không rảnh tay. Lục Thiên ngũ lôi ấn đón nhận phiên thiên ấn, oanh nổ một tiếng, thanh thiên đè xuống, ngũ lôi tan biến, năm ngón tay của Lục Thiên nhất thời thình thịch nổ tung, nhưng ngay sau đó cánh tay băng băng toái rụng, xương cốt gãy lìa, không khỏi kêu thảm một tiếng. Yêu phong phiến phiến, tốn phong đại tác, cơ hồ đem ra thịt Lục Thiên tan rã, nhưng ngay sau đó Giang Nam một quyền oanh ra, Lục Thiên đưa tay liền đón, thình thịch một tiếng, cánh tay nhất thời nổ bung, ngay sau đó là một đạo bổ thiên ấn đắp rơi, một chưởng vỗ vào đầu lâu của hắn. Ba, đầu của hắn bị lực lượng vô cùng ép vào lồng ngực, bổ thiên ấn tiếp tục đè xuống, chỉ nghe xương cốt gãy lìa không ngừng truyền đến, vị linh đài cảnh cường giả này lại bị ép tới lồng ngực không ngừng băng liệt, xuống phía dưới. Ba ba ba áp đến bàn chân, trực tiếp vỡ thành một đống bùn máu. Trong mấy chiêu, đánh chết một gã thần thông bát trọng cường giả. Cùng lúc đó, Giang Nam vung long huyết cốt trượng lên quét ngang tên còn lại. Người nọ mới vừa đón lấy long huyết cốt trượng, liền thấy năm tòa kiếm sơn rơi xuống, đem hắn bao ở trong đó. Đại ngũ hành kiếm trận đem phiến không gian kia hiện đầy kiếm khí, ngũ hành lực bộc phát. Người này không hổ là thần thông bát trọng cường giả, ngạnh kháng đại ngũ hành kiếm trận như cũ không chết, giận quát một tiếng, phá trận mà ra. Cả người bị kiếm khí cắt đến máu tươi lâm ly, bị thương rất nặng. Hắn mới vừa phá vỡ kiếm trận, đột nhiên ngũ sắc thần quang rơi xuống, bá một tiếng dính vào trong thần quang, người này giống giận, ra sức phá vỡ ngũ sắc thần quang, đột nhiên sắc trời tối sầm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu chùy như một tòa núi nhỏ rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Vị thần thông bát trọng cường giả này mặt nhất thời sụp đổ, đầu bị cự chùy nện đến biến thành một trang giấy, dán ở trên đầu chùy. Đại chùy tiếp tục nện xuống, đem cả người hắn đập thành một tờ giấy thịt. Một cái đối kích, hai đại thần thông bát trọng cường giả bỏ mình. Trần Việt toàn lực thúc giục vô lượng kính, đối chiến Giang Nam công kích, thực lực của hắn mạnh nhất, chính là linh đài cảnh cường giả. Tu sĩ bước vào đạo đài cảnh liền bắt đầu tiếp xúc đến đạo văn, đem thần thông luyện thành viên mãn, hóa thành đạo văn tụ họp ở bên trên đạo đài. Thực lực so sánh với thần thông bát trọng liền bạo tăng mấy lần. Chương 222, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ. Luân phiên đỡ Giang Nam công kích, thậm chí phiên thiên ấn bổ thiên ấn, cũng không thể phá vỡ vô lượng kính bắn ra thần quang. Công kích của tiểu tử này thật là mạnh. Trần Việt trong lòng hoảng sợ, lực công kích của Giang Nam quả thực ra ngoài dự liệu của hắn, liên tục hơn 10 đạo công kích như cuồng phong rơi xuống, chấn đắc vô lượng kính run rẩy không nghỉ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy công kích của thần thông nhị trọng cường giả lại mãnh liệt, như vậy. Nhất cổ tác khí suy ba mà kiệt, đợt công kích thứ nhất của tiểu tử này sinh mãnh như thế. Chỉ cần khiêng qua đợt công kích thứ nhất, để cho ta và hai vị sư đệ thở dốc, liền là tử kỳ của hắn. Trần Việt lòng tin bừng bừng, toàn lực thúc giục vô lượng kính, đem uy lực mặt pháp bảo này ở trình độ lớn nhất kích phát, cao giọng quát lên, hai vị sư đệ, liên thủ diệt trừ hắn. Bốn phía không người nào lên tiếng, Trần Việt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai người Lục Thiên đã biến thành hai cổ thi thể. Giang Nam xuất thủ quá nhanh, hắn chỉ lo đón đỡ ba đạo phiên thiên ấn này, chưa từng lưu ý đến hai người Lục Thiên đã chết ở trong tay Giang Nam. Trần Việt không khỏi toát ra tủm lạnh lẽo, ngạnh kháng ba vị cường giả bọn họ công kích mà không chết, thậm chí có thể tiếp được pháp bảo vô lượng kính công kích, dưới một kích, liền giết chết hai vị thần thông bát trọng cường giả. Người như vậy, thật sự là thần thông nhị trọng cảnh giới sao? Vị sư huynh này, chỉ còn lại có ngươi. Giang Nam đứng ở trước mặt Trần Việt, giống như một pho tượng ma thần. Trên cao nhìn xuống Trần Việt, ba khuôn mặt đồng thời mở miệng, thanh âm ngươi muốn chết như thế nào? Tiểu tử, không thể phủ nhận ngươi thật sự rất mạnh. Trần Việt rất nhanh tỉnh táo lại, đỉnh đầu gương sáng treo cao, bao lại quanh thân, cười lạnh nói, bất quá, cảnh giới chênh lệch chính là chênh lệch, không phải là dựa vào tâm pháp liền có thể đền bù. Ta chính là linh đài cảnh, ngươi bất quá thần thông nhị trọng, trong lúc đó xê xích 6 đại cảnh giới, 6 cảnh giới này, ta liền có thể đem ngươi áp chế đến xít sao. Nói nhảm nhiều lắm, ta còn là trực tiếp đánh chết ngươi a. Oanh! Giang Nam một bước bước ra, không khí kịch liệt chấn động, không khí bốn phía. Trong nháy mắt bị thân thể hắn di động ép tới biến thành tường lấp kín, phảng phất một tòa núi lớn cấp tốc về phía trước đánh tới. Đây là lúc thân thể đạt tới cảnh giới cực cao thể hiện, chỉ có thể nói rõ, thân thể của Giang Nam mạnh đến nổi không hợp thói thường, mạnh đến nổi kinh khủng. Giang Nam vung lên 8 cánh tay, long huyết cốt trượng, bát trận kim phượng thiên vương triều phong phiến, phiên thiên ấn, Bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm trận, quả đấm, hướng Trần Việt oanh qua. Oanh, hắn một thân ba mặt đồng thời há mồm giống to, giống như thiên long ngâm nga, rõ ràng là vận chuyển loại thần thông thứ 11, từ miệng thiên long bát âm chuông kia học tới thiên long bát âm đại thần thông. Rồng ngâm chấn động, đánh sâu vào vô lượng kính, mặt gương sáng này tia sáng nhất thời ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, mi tâm của Giang Nam chấn động, đạo đạo thần thức chi luân hiện ra, có tất cả 6 đạo thần thức chi luân, vô cùng khổng lồ, ong ong chuyển động, trong 6 đạo thần thức chi luân, một đầu sư tử vô cùng khổng lồ lộ ra đầu to lớn, há mồm giống to. Loại thần thông thứ 12, thủ đoạn công kích thần thức, sư tử ấn. Thần thức đánh sâu vào, tính nguy hiểm thậm chí không thua gì so đấu pháp lực, hơi không cẩn thận đại não sẽ bị hóa thành một bãi tương hồ. Thần thức của Giang Nam đã vô cùng cường đại. Mặc dù còn chưa tu luyện tới thần thức đạo đài, nhưng thần thức của hắn mạnh, so sánh với thần thức đạo đài của Trần Việt, vị linh đài cảnh cường giả này mạnh hơn mấy phần. Thần thức đánh sâu vào, đầu óc của Trần Việt không khỏi một trận hôn mê, pháp lực không yên, quang mang của vô lượng kính nhất thời ảm đạm xuống. Chết! 8 cánh tay của Giang Nam rơi xuống, Trần Việt oanh một tiếng nổ bung, chết không có chỗ chôn. Dám đánh lén ta, chết không có gì đáng tiếc. Giang Nam tản đi các thần thông ma trung bá thể. Vung tay áo một quyển, đem bảo vật từ trong tử phủ của đám người Trần Việt, Lục Thiên tuôn ra hết thảy cuồn cuộn nổi lên, nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện đồ đặc biệt trị giá phải chú ý gì, chỉ có vài món bảo khí cùng mấy bình linh đan, lúc này thu vào tử phủ trong mi tâm. Thái Huyền Thánh Tông nhiều lần lấn ta giết ta, ngay cả muội muội của ta cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay Cận Đông Lưu, thật đem Giang Tử Xuyên ta là quả hồng mềm sao? Giang Nam dương cánh bay lên, hướng phương hướng Kim Long kia bay đi bão táp mà ra. Lửa giận trong lòng như cũ không tiêu, Thái Huyền Thánh Tông thật sự khinh người quá đáng, ỷ vào gia đại nghiệp đại, lạm sát kẻ vô tội, sau này gặp phải đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, ta cũng mở một sát giới, giết một cách thống khoái. Hắn vỗ cánh phi hành vạn dặm, dọc đường chỉ thấy núi rừng đổ thành tấm, như một cự long khởi hành vô bay qua núi rừng, nhưng đây cũng không phải là cự long bơi qua, mà là miệng kim trung kia biến thành kim long từ trên trời bay qua, khí thế áp bách tạo thành cảnh tượng kinh khủng. Kim trung này uy lực quá mạnh mẽ. Nó thật là một pháp bảo thất bảo đài cảnh sao? Giang Nam hé mắt, trong lòng có chút hoài nghi, hắn từng ở Linh Tú Phong được chứng kiến đủ loại pháp bảo thần phủ cấp của thế hệ trước, uy lực kinh người, nhưng xa xa không có biến thái đến loại trình độ này. Có thể nói, hắn từ trước đã thấy pháp bảo, chỉ có Trấn Giáo chi bảo mới thắng được kim trung này. Nếu không thể thu kim trung này, ta liền chỉ có đường chạy. Phi hành không biết bao lâu, Giang Nam đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến ba động mênh mông. Từng tiếng hồng trung nổ vang truyền đến, đem dãy núi phía trước chấn đến di động, một ngọn núi lớn cao tới ngàn trượng đột nhiên sụp đổ, tràng diện kinh thiên động địa, thời gian kéo dài rất lâu mới hoàn toàn rơi xuống, nện đến mặt đất run rẩy không nghỉ. Qua một lúc lâu, một cổ kình phong cuồng bạo lúc này mới suy phất đến trước mặt Giang Nam, cuồng phong tịch quyển, đem mây trắng trên bầu trời hễ quét là sạch, suy hướng xa xôi nhất. Có người cố gắng thu kim trung của ta. Giang Nam hơi có chút vô sỉ như Lạc Hoa âm thầm nghĩ. Vài luồng ba động biến hướng, đột nhiên một đầu cự long phóng lên cao, hướng nơi xa bay đi. Kim long này đương nhiên đó là kim trung biến thành, mới vừa bay đến giữa không trung, liền thấy một ngụm hồ lô từ phía dưới dâng lên, cao đặt mấy trăm trượng, to lớn không gì so sánh được, khắp cả người màu xanh, miệng hồ lô mở ra, truyền đến dẫn lực vô cùng, hư một tiếng liền đem đầu kim long này thu vào trong hồ lô. Một cái nắp bình bay tới, giống như một thanh cự chùy, một tiếng trống vang lên nhét vào trong miệng hồ lô. Chương 223, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Rốt cục nhận được kiện bảo bối này. Một thanh âm vui mừng vạn phần kêu lớn. Ngang, hồ lô kịch liệt nhảy lên, bên trong truyền tới một tiếng chuông, giống như rồng ngâm, sau đó liền thấy mặt ngoài hồ lô này hiện đầy tiếng vỡ ra. Cái thanh âm kia nhất thời thay đổi, kêu lớn, miệng chuông này quá lợi hại, thanh hồ của ta áp chế không nổi nó, chi bằng phóng nó đi ra ngoài. Các ngươi cẩn thận, miệng hồ lô mới vừa mở ra. Đột nhiên lại nghe một tiếng rồng ngâm vang lên, miệng thanh hồ này chia năm xẻ bảy, toái đầy đất, một ngụm kim trung nứt vỡ thanh hồ, ầm ầm chấn động, tiếng gầm khổng lồ thậm chí hóa thành thực chất, âm ba màu xanh giống như vô số con cự long mọi nơi phóng đi. Oanh! Dãy núi bốn phía bị âm ba phóng đi, xa xa run rẩy, vô số cự thạch nát bấy, bụi mù tràn ngập. Kim trung này quá mạnh mẽ, lại hủy diệt một thần phủ chi bảo của ta. Chủ nhân thanh âm kia thịt đau vạn phần, kêu lên. Giang Nam xa xa đứng lại, ngắm nhìn trận đại chiến này, không khỏi cũng rút ra một ngụm lãnh khí, năm vị đại cao thủ thần phủ cấp. Xuất thủ vây công kim trung này có tất cả 5 người, hết thảy là thần phủ cấp cường giả, lão quái vật thế hệ trước, mặc dù 5 người này tu vi bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, nhưng thực lực như cũ cực kỳ cường đại, so sánh với Giang Nam cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. 5 người này, đơn thuần lực lượng thân thể liền đạt tới thiên long cho tới vạn long lực, thúc giục pháp lực lại càng kinh khủng, vượt qua xa linh đài cảnh cường giả như Trần Việt có thể sánh ngang. Hơn nữa, bọn họ có thần phủ cấp pháp bảo, không chỉ một vật, uy lực kinh người, thế nhưng kim trung kia vẫn có thể chạy trốn. Mấy người này so sánh, với vị thiên ma tông trưởng lão lúc trước kia còn lợi hại hơn rất nhiều, 5 người liên thủ, tuyệt đối có thể thu thiên long bát âm chuông. Là nhân vật trưởng lão cấp của Thái Huyền Thánh Tông, cái tế lên tứ cực viêm dương châu kia, hẳn là Thạch Long đạo nhân. Ánh mắt của Giang Nam tinh tế quét tới, chỉ thấy một vị lão giả hình dung khô gầy thúc giục 4 viên minh châu rủ xuống dâng lên. Hóa thành 4 mặt trời chói chan, nhô lên cao chiếu rọi, 4 mặt trời này chói chan thật có thể nói như là mặt trời ban trưa, có lớn nhỏ khoảng hơn 10 dặm, bay tứ cực viêm dương đại trận bao phủ phương viên 300 dặm, vây khốn thiên long bát âm chuông, tùy ý kim trung này xê dịch biến hóa, cũng không cách nào chạy ra tứ cực viêm dương đại trận phong tỏa. Trong 5 đại trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông, tu vi thực lực của Thạch Long đạo nhân cao nhất, 4 người khác hơi có không kịp, Giang Nam đã từng thấy qua Thạch Long đạo nhân cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Một đạo thần thông đánh tới, liền đem mấy tòa núi lớn nhổ tận gốc, lật tay vỗ, mấy tòa núi lớn hết thảy mai một. Cường nhân bực này, cho dù cảnh giới bị áp chế ở thất bảo đài cảnh cũng không phải chuyện đùa. Thạch Long đạo nhân còn không biết đệ tử của hắn là chết ở trong tay của ta, vì vậy chưa có tới của tỉnh ta. Giang Nam ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, mấy người này, vượt qua xa ta có thể ứng phó, nếu như sư tôn ở đây, đoán chừng có thể dùng lực áp chế 5 lão quái vật này, cướp đi kim trung. Đổi lại ta xuất thủ, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi động ý rời đi, ở trước mặt cao thủ như Thạch Long đạo nhân, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội cướp đoạt thiên long bát âm chuông. Cạch, tứ cực viêm dương đại trận kịch liệt lay động, tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, ánh mắt Giang Nam quét tới, chỉ thấy miệng thiên long bát âm chuông kia uy năng đại phóng, 8 loại âm luật biến hóa không chừng, chỉ công hướng Thạch Long đạo nhân, đem Thạch Long đạo nhân chấn đến không ngừng hộc máu, đột nhiên hóa thành một đầu kim long. Xông về tứ cực viêm dương đại trận, liền muốn phá trận mà ra. Chịu đựng, kim trung này uy năng cơ hồ sắp buông xong, nó hành hạ không được bao lâu. Một vị lão giả cao giọng quát lên. Thiên long bát âm chuông ầm ầm đánh vỡ tứ cực viêm dương đại trận, đem đại trận này phá vỡ. Đang muốn bay đi, đột nhiên một vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão bay tới, cầm trong tay một thanh đại chùy, cạch một tiếng vang thật lớn hung hăng nện ở trên đầu kim long này, đem nó đánh về nguyên hình, hóa thành một ngụm kim trung. Kim trung chấn động, thiên long bát âm hạo hạo đáng đáng xông về vị trưởng lão này, lão giả này trong miệng máu tươi cùng phun, từ không trung rơi xuống. Thậm chí ngay cả đại chùy trong tay của hắn, cũng bị thiên long bát âm chấn đầy vết rách, thần phủ cấp pháp bảo gặp phải bị thương nặng. Nếu là từ trước, kim trung này một kích thậm chí có thể hư nhục thể của ta, đem kim chùy của ta chấn vỡ, uy năng của nó quả nhiên đã tổn hao nhiều, chống đỡ không được bao lâu. Lão giả này mặc dù người bị thương nặng, lại lộ ra sắc mặt vui mừng, kêu lớn. Mấy vị trưởng lão khác tinh thần đại trận, rối rít thúc giục pháp bảo riêng phần mình, liên tiếp hướng kim trung oanh khứ. Thiên long bát âm chuông mặc dù uy năng tổn hao nhiều, không bằng lúc trước, vẫn như cũ uy lực cực kỳ cường đại, liên tục chấn động, đem từng kiện thần phủ chi bảo đẩy lui. Cấp bậc kim trung cực cao, uy lực cực mạnh, dù là thần phủ chi bảo ở trước mặt nó cũng như giấy dán tường, vừa mới va chạm liền gặp phải hư hao không nhẹ. Đám người Thạch Long đạo nhân không dám thúc giục pháp bảo nữa, tránh cho hoàn toàn hủy ở dưới công kích của kim trung. Lúc này riêng phần mình thúc giục thần thông, xa xa hướng kim trung này oanh khứ. Thiên long bát âm chuông rồng ngâm không dứt, 8 loại âm luật thay đổi, uy lực như cũ mạnh đến nổi kinh khủng. Thật giống như, cũng không phải là không có cơ hội cướp đi kim trung này. Giang Nam hé mắt, bỏ đi ý rời đi, tiếp tục ẩn núp xuống. Thiên long bát âm chuông uy lực có chút ra ngoài dự tính của hắn. Kim trung này là đem 5 vị cường giả Thạch Long đạo nhân đánh cho hộc máu không ngừng. Mặc dù uy năng kim trung này đang không ngừng giảm xuống, nhưng thương thế của đám người Thạch Long đạo nhân cũng không nhẹ, lúc xuất thủ uy lực thần thông bắn ra cũng đang không ngừng suy giảm. Thiên Long bát âm chuông cùng đám người Thạch Long đạo nhân lưỡng bại câu thương, liền cho hắn cơ hội. Người Thái Huyền Thánh Tông nhiều lần lấn ta, giết ta, ta đây liền cho các ngươi biết cảnh đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, nơi mi tâm, đạo đạo thần thức chi luân lao ra, ong ong chuyển động, có tất cả 8 đạo thần thức chi luân. Hắn ở động thủ đánh chết Trần Việt. Cũng bất quá là vận dụng 6 đạo thần thức chi luân, tránh cho đem thân thể chấn động thành tro, bất quá giờ phút này, vì từ trong tay cường giả như Thạch Long đạo nhân cướp đi kim trung, hắn cũng không khỏi không mạo hiểm bị chấn nát. Ma trung bá thể thần thông. Chương 224, một độn mấy vạn dặm. Giang Nam quát lên, thúc giục ma trung bá thể, thân thể nhất thời mạnh mẽ gấp 5 lần, nhưng ngay sau đó thúc giục thần thức chi luân, chuẩn bị tùy thời lấy thiên long bát âm tế luyện kim trung. Cho chúng cường giả Thạch Long đạo nhân một cái đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cuộc chiến đấu này không có kéo dài bao lâu, tiếng chuông của Thiên Long Bát Âm chuông rốt cục dần dần ảm đạm xuống, uy lực kim chung này bị đánh áp xuống, trong pháp bảo tích chứa năng lượng tiêu hao quá lớn, lại không thể giống nhân loại phục dụng linh đan diệu dược tới bổ sung, bị đám người Thạch Long đạo nhân thu phục trấn áp là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng có thể hàng phục kim chung này. Một vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão cười nói, kim chung này uy lực to lớn như thế, không uổng công chúng ta liều mạng trọng thương, tổn hại thần phủ chi bảo bắt nó, nếu có thể luyện thành thần phủ chi bảo, uy lực của nó sẽ cường đại đến trình độ bực nào. Trên mặt Thạch Long đạo nhân cũng lộ ra nụ cười khó gặp nói, kim chung này tuyệt đối có tiền vốn trở thành trấn giáo chi bảo. Hơn nữa mấu chốt chính là, thần thông luyện chế nó chỉ sợ cấp bậc cực cao, nếu có thể thăm dò môn công pháp này, lại là một môn đại thần thông. Liên thủ, đem kim chung này bắt lại, sau khi tế luyện thành công, Thái Huyền Thánh Tông chúng ta liền có thể ở trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm hoành hành ngang ngược, người ngăn giết người, thần ngăn sát thần. Đám người Thạch Long đạo nhân phóng lên cao, nhất tề hướng kim chung này chộp tới. Thành công hay không, vào thời khắc này, trong mắt Giang Nam tinh quang bạo phát, hít vào một hơi thật dài, tám đạo thần thức chi luân điên cuồng chuyển động, ông ông tác hưởng, thần thức cường đại bọc một đạo pháp lực gào thét phóng đi. Ngay lập tức trăm dặm, ầm ầm xông vào trong Thiên Long Bát Âm chuông, đạo pháp lực này lập tức vận chuyển Thiên Long Bát Âm, chỉ nghe ông ngang úm tinh đầy bá, minh hồng rồng ngâm vang lên, thần thức của hắn rót vào bên trong Bát Âm chuông, cùng miệng kim chuông này cộng minh. Cạch, tiếng chuông đại chấn, đem đám người Thạch Long đạo nhân chấn đến khí huyết không yên, trơ mắt nhìn pháp bảo sắp tới tay hóa thành một đầu kim long, phá không bay đi. Tới tay, Giang Nam nhìn một đạo kim quang bay đến trước mặt, trong lòng không khỏi mừng rỡ, mi tâm chợt lóe. Kim Long bỗng nhiên liền bơi vào mi tâm của hắn, tử phủ đại môn mở rộng, đầu Kim Long này bay ra trong tử phủ. Tiểu quỷ nơi nào đến, lại dám đoạt bảo bối của Thái Huyền Thánh Tông ta. Hắn mới vừa thu kim chung này, nhất thời cảm giác được một cổ ba động ngập trời truyền đến, không cần nhìn cũng biết tất nhiên là, đám người Thạch Long đạo nhân phát hiện tung tích của hắn, trong nổi giận hướng hắn xuất thủ. Đỉnh đầu của Giang Nam, vân khí tụ tập, vỡ bờ không nghỉ, từng đạo thần thông uy lực vô cùng lớn bắt đầu nhanh chóng tạo thành. Hơi thở cực kỳ cuồng bạo, uy lực không phải chuyện đùa. Cổ hơi thở này thậm chí áp chế đến hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đổi lại là ta, tân tân khổ khổ lấy được bảo bối bị người khác cướp đi, ta so với bọn hắn còn muốn nổi giận. Bất quá đối mặt người trong nổi giận, tốt nhất là trước trốn chạy, chờ bọn hắn tâm bình khí hòa, lại đấu để cho bọn họ tiếp theo nổi giận. Ma trung bá thể thần thông. Giang Nam gầm lên, trên đỉnh đầu ma trung chấn động, nhất cử đột phá khí tức thần thông, mà đám người Thạch Long đạo nhân tản mắt ra áp bách. Phía sau đột nhiên hiện ra cánh chim chi chít, có tất cả thiên dực nhất tề phách động, nhất thời truyền đến oanh một tiếng nổ, để cho hắn giống như một đạo lưu quang kích bắn ra, trong chớp mắt chính là hơn 10 dặm. Thình thịch, một cái vòng tròn bạch khí cự đại ở phía sau hắn lượn lờ tản ra, nhưng ngay sau đó năm đạo thần thông oanh kích xuống, cơ hồ đạp bằng đỉnh núi mà hắn đặt chân. Thiên dực thần độn đại pháp, môn thần thông tốc độ này bị hắn tăng lên tới cực hạn, ban đầu ở Huyền Thiên Thánh Tông, Giang Nam cũng đã đạt tới gấp trăm lần tốc độ của Âm Thanh. Hôm nay hắn luyện thành thần thức, tám đạo thần thức chi luân ra chỉ pháp lực, để cho cánh chim phía sau hắn vô cùng chắc chắn, lực lượng cũng trở nên mạnh hơn, tốc độ so với lúc kia còn muốn mạnh hơn rất nhiều, thiên dực liên tục chấn động, một cái hô hấp liền bay ra mấy trăm dặm. Loại tốc độ này, làm cho người ta mắt mũi trợn tròn, khó có thể tưởng tượng một thần thông nhị trọng cường giả, lại có thể phi hành nhanh như vậy. Đoạt bảo vật của chúng ta, ngươi còn muốn đi. Đám người Thạch Long đạo nhân điên cuồng đuổi theo. Mặc dù bọn họ cùng Thiên Long Bát Âm chuông đối chiến một lúc lâu, thực lực đại tổn, nhưng như cũ không phải là Giang Nam có thể chống cự. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ năm người này so với hắn không thể chậm, nhất là Thạch Long đạo nhân, hóa thành một đầu Thạch Long dài đến mấy dặm, trên không trung điên cuồng phi hành, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn vài phần. Thạch Long đạo nhân chính là ngoại tộc thành đạo, đạo nhân này bản thể chính là một đầu Thạch Long, ở ngoài điện giảng đạo của Thái Huyền Thánh Tông, không có bất kỳ sinh mệnh. Bởi vì Thái Hoàng lão tổ cùng nhiều Thái Huyền Thánh Tông cường giả ở trong điện giảng đạo truyền đạo thụ pháp, mà dần dần có linh tính, tu luyện thành yêu. Thái Hoàng lão tổ thấy có thể từ tảng đá biến thành yêu, có sinh mệnh, liền để cho hắn trở thành đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, cũng có thể tu luyện đạo pháp. Thạch Long đạo nhân bắt đầu từ này mà đến, dần dần tu vi càng ngày càng sâu, trở thành trưởng lão, nhục thể của hắn cực kỳ cường đại, thực lực ở trong nhiều trưởng lão siêu quần bạt tụy. Tiểu quỷ đầu, ngươi là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông sao? Một vị trưởng lão diện mục lành lạnh, thanh âm xa xa truyền đến, rõ ràng vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Giang Nam, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, cho dù là Tịch Ứng Tỉnh cũng không dám đoạt đồ đạc của chúng ta, ngươi lại dám. Không cần nói nhiều, trực tiếp oanh giết hắn. Từng loại thần thông xa xa oanh tới, kinh thiên động địa, trong chớp mắt liền phi tới phía sau Giang Nam, tản mắt ra ba động hủy diệt, bất kỳ một đạo thần thông, Giang Nam đều không thể đỡ, tuyệt đối sẽ oanh hắn thành cạn bã. Tốc độ của ta còn chưa đủ. Giang Nam giống giận, cái trán mồ hôi cuồn cuộn, điên cuồng vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trong nháy mắt đem tốc độ vận hành của Ma Ngục Huyền Thai Kinh tăng lên tới cực hạn, thần luân trong đỉnh đầu, đại nhật hừng hực, ma trung chấn động kịch liệt, cung cấp cho hắn khí huyết vô cùng tràn đầy, Thiên Dực Thần Độn đại pháp lập tức bị hắn tăng lên lần nữa, lần lượt từng cái cánh không ngừng bành trướng trở nên to lớn, tốc độ nhất thời bão táp lần nữa, đem năm đạo thần thông oanh tới xa xa vứt ở phía sau. Tốc độ nhanh như vậy, một vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão thất thanh nói, tiểu tử này làm sao có thể phi hành nhanh như vậy? Hỏng bét, ta đuổi theo nữa thương thế sẽ áp chế không nổi. Chương 225, một độn mấy vạn dặm. Tốc độ của hắn chậm lại, mấy vị trưởng lão khác gầm lên, gia tốc điên cuồng đuổi theo, bất quá khoảng cách cùng Giang Nam là càng ngày càng xa. Mấy vị sư đệ, các ngươi không cần đuổi theo, ta tự mình đánh chết hắn. Thạch Long đạo nhân hừ lạnh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một cái Thạch Long ở thiên không bay qua, hướng Giang Nam đuổi theo, cười lạnh nói, tiểu bối Huyền Thiên Thánh Tông, nếu để cho ngươi chạy ra lòng bàn tay ta, ta sao có thể ở trên thế gian này đặt chân? Chết đi cho ta. Đầu Thạch Long này một chảo về phía trước, pháp lực tuôn ra, hóa thành một long chảo phương viên trăm dặm, tùm trầm trầm, bao lại phạm vi trăm dặm, hướng Giang Nam chụp tới. Tốc độ của hắn so sánh với Giang Nam không chậm, một chiêu thần thông phát ra, liền thắng được những người khác rất nhiều. Giang Nam chỉ cảm thấy một cổ hơi thở kinh khủng đánh tới, đột nhiên dư quang hai bên ánh mắt liếc thấy một long chảo thô to vô cùng bay tới, từng cục long lân khổng lồ rõ ràng có thể thấy được, thậm chí ở dưới tảng đá còn có thể thấy mạch máu xích hồng sắc, như một cái đường ống. Mấy long chảo hướng ở giữa hội hợp, muốn đem hắn sinh sôi bóp nát ở trong long chảo. Thạch Long đạo nhân lại mạnh như vậy, tốc độ của ta nhanh như thế còn không cách nào bỏ rơi hắn. Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cấp cho ta Thiên Dực thay đại bằng kim xí, để cho ta xông phá cực hạn. Giang Nam cảm giác được tử vong gần tới, không khỏi điên cuồng giống to, tử phủ trong mi tâm. Huyền Thai Kim Nhân hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt thần quang phún dũng, trong phút chốc đem Thiên Dực Thần Độn đại pháp cùng đại bằng minh vương pháp thân tương dung, điên cuồng thôi diễn hai môn công pháp này, đem hai môn công pháp này cùng Ma Ngục Huyền Thai Kinh hoàn mỹ dung hợp nhất thể. Ông, trong mi tâm hắn, hiện ra đạo thần luân thứ ba, Thiên Dực đại bằng kim xí ma thần. Đạo thần luân này mới vừa tạo thành, Thiên Dực phía sau hắn lập tức biến hóa, vô số kim vũ bay tán loạn, hóa thành lần lượt từng cái đại bằng kim xí vô cùng khổng lồ, để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt lần nữa tăng lên gấp đôi, đạt tới 300 lần tốc độ của âm thanh. Không chỉ có như thế, Giang Nam thậm chí cảm giác được tu vi của mình bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, thần thông tam trọng, hắn vào giờ khắc này rốt cục tu thành thần thông tam trọng. Tử phủ mở rộng, bên trong tử phủ 800 dặm mây tía xông ra, một tia ý thức hóa thành tu vi vô cùng hùng hồn, nhanh chóng bổ sung tu vi hao tổn của hắn, thậm chí để cho tu vi của hắn so sánh với từ trước mạnh hơn. Hô! Hắn Thiên Dực chấn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí phát ra sấm chớp mưa bão chi âm, Thiên Dực chấn động một lần, liền phát ra nghìn lần sấm chớp mưa bão, cơ hồ là phong lôi tề động. Trước lúc long chảo khép lại, Giang Nam phá một long chảo bay ra vây quanh. Hiểm lại càng hiểm, năm cái long chảo kia oanh một tiếng nắm ở chung một chỗ, Thạch Long đạo nhân giống giận, long chảo nắm tay, về phía trước một quyền đảo ra. Một quyền này uy lực chảo ra mấy trăm dặm, vẫn không thể nào đuổi theo Giang Nam, chỉ đem không khí đánh cho liên tục nổ bung, tựa hồ ở trên bầu trời chảo ra một cái lối đi. Mấy vị sư thúc, không cần tiễn nữa. Qua một lúc lâu, thanh âm của Giang Nam mới lượn lờ truyền tới trong tai Thạch Long đạo nhân. Thạch Long đạo nhân giống giận liên tục, điên cuồng đuổi theo, nơi nào còn có thể thấy cái bóng của Giang Nam. Hắn chỉ thấy nơi Giang Nam bay qua, không trung lưu lại đạo đạo lôi điện, không ngừng nổ bung nổ tung, thanh thế kinh người. Chạy! Một thần thông tam trọng tiểu bối, lại từ trong tay năm đại trưởng lão chúng ta trốn thoát. Thạch Long đạo nhân thân thể lăn một vòng, hóa thành hình người, diện mục vô cùng âm trầm, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Mấy người bọn họ liều mạng gặp phải trọng thương mới bỏ đi uy năng của Thiên Long Bát Âm Trung, chuẩn bị thu cái dị bảo này. Không nghĩ tới vẫn bị Giang Nam đoạt thức ăn trước miệng cọp, sinh sôi từ trong tay bọn họ đem cái dị bảo này chiếm đi. Cái kết quả này, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận, đây là hắn lần thứ hai nếm đến cảm giác bị thất bại. Lần đầu tiên cảm giác bị thất bại là, đệ tử của hắn Chu Dục bị chém giết ở loạn không ma vực, hình thần câu diệt, thậm chí bị hủy thi diệt tích, lấy tứ cực viêm dương châu, mà hắn thay Chu Dục luyện chế thiêu tất cả dấu vết không còn một mống. Lần thứ hai, chính là Giang Nam cướp lấy Thiên Long Bát Âm Trung. Hơn nữa từ trong lòng bàn tay hắn chạy trốn. Chẳng qua là hắn cũng không biết, Chu Dục cũng là chết ở trong tay Giang Nam. Mấy vị trưởng lão khác nhanh chóng đuổi theo, cũng là vạn phần khiếp sợ, một vị trưởng lão trầm giọng nói, Tiểu tử này phảng phất là đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông Lạc Hoa Âm, cùng Cận Đông Lưu Sư Điệt có 50 năm ước hẹn. Dám khiêu chiến Cận Sư Điệt, thật có chút thủ đoạn, nếu tùy ý hắn trưởng thành, tương lai Cận Sư Điệt thật sẽ thêm ra một cái cường địch, vậy hãy để cho hắn chết. Thạch Long đạo nhân diện mục âm trầm, điềm nhiên nói, nếu biết hắn là ai, hắn liền không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta muốn giết hắn, Lạc Hoa Âm cũng che chở không được hắn. Giang Nam bay ra mấy vạn dặm, thân thể giống như đè ép một tòa núi lớn, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị đập vụn, nếu không phải lục phủ ngũ tạng của hắn vô cùng chắc chắn, bền bỉ, loại tốc độ này đã sớm để cho hắn chết yểu. Thình thịch, phía sau hắn từng đạo đại bằng kim xí nổ tung, hóa thành pháp lực tuôn ra trở về trong cơ thể, tản đi môn thần thông này. Thần thông tam trọng, đại bằng kim xí cùng thiên dực thần độn đại pháp tương dung, cuối cùng để cho ta bước đầu luyện thành môn thần thông này. Giang Nam từ từ hạ xuống, rơi vào trên một ngọn núi, trái tim kịch liệt nhảy lên như cũ, nhất thời trong chốc lát khó có thể bình phục, thân thể của hắn ở vào trạng thái hưng phấn độ cao, mới vừa rồi một màn kia thật sự vô cùng mạo hiểm, nếu không phải hắn ở lúc khẩn yếu đem hai loại công pháp tướng dung, tu thành thần thông tam trọng, tốc độ tăng nhiều, căn bản không cách nào từ trong tay Thạch Long đạo nhân chạy trốn. Môn thần thông này còn chưa hoàn thiện, còn có không gian tăng lên thật lớn, nếu môn thần thông này của ta quyết định lấy thiên dực thần độn đại pháp làm chủ, kia liền tên là thiên dực ma thần đại thần thông. Giang Nam mệnh danh cho môn thần thông này, trong lòng rất là vui mừng, ta lần này không chỉ nhận được thiên long bát âm chung, còn tu thành thần thông tam trọng, tu vi tiến nhanh, quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn hít vào một hơi thật dài, thiên địa linh khí nhất thời mãnh liệt mà đến, linh khí phương viên hơn 10 dặm hết thảy bị hắn dẫn dắt, gào thét tràn vào trong miệng, nhưng ngay sau đó bị luyện hóa, bổ sung tu vi hao tổn. Chương 226, động phủ dưới đất. Lần này lấy hạt rẻ trong lò lửa, đoạt thiên long bát âm chung, để cho tu vi của hắn tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, rốt cục bước vào thần thông tam trọng. Hắn vốn là mở ra tử phủ, bởi vì chỉ luyện thành hai loại thần thông, mây tía 800 dặm cũng không hoàn toàn hóa thành tu vi, mới vừa rồi đột phá, mây tía rốt cục hoàn toàn hóa thành tu vi, để cho pháp lực của hắn trước nay chưa từng có. Giang Nam đưa mắt nhìn tử phủ, chỉ thấy trong tử phủ mây tía tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có hồng mông hỗn độn chưa mở. Nếu mở những không gian hỗn độn hồng mông này, hắn ở lúc tu luyện tới cảnh giới cao hơn đạt được chỗ tốt thế tất lớn hơn nữa. Đây chính là chỗ tốt của lúc ở thần luân cảnh hung ác đánh căn cơ, thần luân cảnh căn cơ vững chắc, lúc mở tử phủ đạt được chỗ tốt kinh người, không chỉ có thể rất nhanh tăng lên tới thần thông nhị trọng, tam trọng, hơn nữa sau này tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh thật lớn. Tịch Ứng Tình, lệnh Hồ Dung cũng là như thế, mở ra tử phủ liền trực tiếp tăng lên tới thần thông tam trọng cảnh. Về phần những người khác không có 800 dặm mây tía, lại chỉ có thể từng bước tu luyện, ở tốc độ tu luyện sẽ so với bọn hắn chậm rất nhiều. Một bước tiên cơ, từng bước tiên cơ, khởi bước liền vượt xa người khác cùng bọn họ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trong tử phủ của Giang Nam còn có hồng mông không tích, còn muốn thắng được 800 dặm mây tía, mỗi một lần cảnh giới tăng lên cũng sẽ đạt được chỗ tốt khổng lồ, tu vi càng ngày càng sâu, tốc độ tu luyện cũng mau lẹ hơn đám người lệnh Hồ Dung. Trong tử phủ, thiên long bát âm trung hóa thành hình rồng, mở cái miệng rộng thật dài khẽ hấp. Trong tử phủ của Giang Nam chứa đựng mấy ngàn cân linh dịch chen chúc bị cái pháp bảo này hút vào thể nội, mấy hơi thở sau, linh dịch liền ít đi rất nhiều. Kim Trung còn đang điên cuồng hấp thu linh dịch, bổ sung năng lượng tiêu hao, trong khoảng thời gian ánh mắt của Giang Nam quét tới này, lại có mấy trăm cân linh dịch bị Kim Trung hấp thu. Linh dịch của ta. Những linh dịch này ta còn muốn lưu lại đi Nam Hải thịnh yến hủ bại. Giang Nam khóc không ra nước mắt, Kim Trung này ở vào trong trạng thái đói bụng, năng lượng tiêu hao kinh người. Vì vậy gặp phải trong tử phủ hắn chứa đựng linh dịch liền không cùng Giang Nam khách khí, trực tiếp cắn nuốt bổ sung tiêu hao. Mấu chốt nhất chính là, kim trung này khẩu vị thật sự quá lớn, ở thời gian ngắn ngủn chốc lát này, hơn phân nửa linh dịch liền bị nó cắn nuốt. Thật ra thì, Giang Nam đã đem kim trung này tế luyện, nếu hắn nguyện ý, tùy thời có thể ngăn kim trung cắn nuốt linh dịch lại, bất quá hắn không có ngăn lại. Công dục thiện kỳ sự, kim trung này khôi phục càng nhanh, thực lực của ta liền càng mạnh, trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm linh khí cực kỳ nồng nặc. Nơi đây nhất định sẽ có thật nhiều linh tuyền, nói không chừng ta rất nhanh liền có thể tìm được một đạo linh tuyền. Cũng không lâu lắm, Kim Trung liền đem mấy ngàn cân linh dịch cắn nuốt không còn, uy năng chỉ có khôi phục 2-3 thành, vừa hóa thành một ngụm Kim Trung, một phù điêu kim long giống như vật còn sống, ở vách chuông không ngừng du động. Kim Trung này khẩu vị quá lớn, mấy ngàn cân linh dịch mới có thể làm cho nó khôi phục 2-3 thành, nếu như tế lên, sẽ không đem tu vi của ta thoáng cái hao hết sạch chứ. Giang Nam khẽ cau mày, uy lực quá mạnh mẽ cũng không phải là một chuyện tốt, nếu như tu vi của hắn thoáng cái bị hao hết sạch còn chưa làm dụng đối thủ, mà nói, vậy thì ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, người chết sẽ là hắn. Thất bảo đài sinh thất bảo, Chẳng lẽ Kim Trung này chính là một người trong đó? Không thể nào, bảo vật trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm nếu như chỉ có 7 vật bảo vật tương tự, như Thiên Long Bát Âm Chuông, những danh môn đại phái kia căn bản sẽ không tốn hao lớn tinh lực như thế. Hắn thầm nghĩ trong lòng, sư tôn ta không có lợi không đi, nhãn giới lại cao, chỉ là loại bảo vật Thiên Long Bát Âm Chuông này, còn không cách nào đem nàng hấp dẫn. Hơn nữa 6 ma bách dục thí thần cốc kia tất cả đều là cường giả đứng đầu, thậm chí không thiếu tồn tại thiên cung cấp, bọn họ liều chết cũng muốn xông vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, có thể thấy được bảo vật chân chính nơi này, nhất định sẽ vượt xa Thiên Long Bát Âm Chuông. Thiên Long Bát Âm Chuông đã cường hãn như thế, chỉ dựa vào uy năng pháp bảo liền có thể đem năm lão quái vật thế hệ trước, như Thạch Long đạo nhân đánh cho trọng thương hộc máu, có thể nghĩ, thất bảo chân chính của Huyền Đô Thất Bảo Lâm, đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Môn thần thông thứ ba của ta đã có chút thành tựu, sau này phương hướng tu luyện của ta chính là tìm kiếm được càng nhiều thần thông phi hành, dung nhập vào trong Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông, đem môn thần thông này hoàn thiện. Giang Nam tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường tu vi, thầm nghĩ trong lòng, môn thần thông thứ tư như cũ là thần niệm thần thông, như vậy môn thần thông thứ năm, hẳn là âm công, thần thông giống như Thiên Long Bát Âm, so sánh với Thiên Long Bát Âm mạnh hơn. Thiên Long Bát Âm uy lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Loại thần thông luyện chế Thiên Long Bát Âm Chuông này chấn động, thậm chí ngay cả cường giả như Thạch Long đạo nhân cũng chống lại không được, bất quá Giang Nam đã tốt muốn tốt hơn, vẫn còn muốn sáng chế ra thần thông thuộc về mình, cũng không phải là đơn thuần dựa vào tiền nhân. Ma Ngục Huyền Thai Kinh Tinh túy là tổ tông chưa đầy pháp, mà tôn chỉ của hắn cũng là tổ tông chân pháp, trước từ trong pháp của người tìm kiếm được tinh túy, sau đó khai sáng ra đạo của mình. Tâm pháp, ta cần càng nhiều tâm pháp. Giang Nam đứng dậy, nhẹ giọng nói, sư tôn ta từng ở Thất Bảo Lâm tìm được Tam Thánh Kinh, nói rõ nơi đây nhất định là có tâm pháp lưu truyền. Ban đầu ta từng ở bên ngoài ngắm nhìn Thất Bảo Lâm, nhìn thấy trong Thất Bảo Lâm có tấm bia đá khổng lồ, cung điện nguy nga, nếu có tâm pháp, nơi đó nhất định nhiều nhất. Bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là cướp đoạt linh tuyền, trừ bị xuống dưới. Mi tâm hắn hiện lên 6 đạo thần thức chi luân, ong ong chuyển động, nhất thời thần thức cuồng bạo 4 phương 8 hướng xông ra. Trải rộng ra, điên cuồng thăm dò vào dưới đất, hướng sâu trong lòng đất chui vào. Thiên địa linh khí trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm nồng nặc như thế, nhất định sẽ tầm bổ ra không ít linh tuyền. Linh tuyền không chỉ là nhu yếu phẩm tu luyện, vẫn là đồng tiền mạnh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đại địa của Huyền Đô Thất Bảo Lâm so sánh với ngoại giới cứng rắn vô số lần, đổi lại những tu sĩ khác, thần niệm căn bản không cách nào xuyên thấu bùn đất núi đá. Bất quá Giang Nam đã luyện thành thần thức, so sánh với thần thức của linh đài cảnh cường giả còn mạnh hơn chút ít. Dễ dàng liền đem thần trí của mình thăm dò vào trong đất, không ngừng hướng dưới đất sưu tầm. Chương 227, động phủ dưới đất. Đạo thần thức chi luân thứ 8 của hắn đã luyện thành một nửa, thần thức vô cùng cường đại, có thể dọc theo hơn 400 dặm, cũng tức là nói, nếu như hắn phát ra thần thông có thể đạt tới 400 dặm mới bộc phát uy năng, đem địch nhân ngoài 400 dặm oanh giết. Thần thức của hắn đâm vào dưới đất cũng có thể xâm nhập 20 dặm, từ dưới đất quét qua, đem hết thảy nhìn được rõ ràng rành mạch. Không cách nào chạy ra khỏi mắt hắn. Giang Nam chậm rãi từ bầu trời bay qua, thần thức một tòa núi lớn tiếp theo một tòa núi lớn sưu tầm, cũng không lâu lắm liền bị hắn phát hiện một đạo linh tuyền trong sơn mạch. Đạo linh tuyền này giấu ở bên trong sơn thể, linh dịch để dành đã lâu, hóa thành một mảnh linh đàm, so với hắn ở Nhạc Thanh Quốc nhìn thấy linh đàm còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, trong đó linh dịch có khoảng 1000 cân, mà linh căn của linh tuyền thì cắm rễ ở trong chân núi dưới đáy sơn thể. Linh căn giống như rễ của thần thụ, tính bằng đơn vị hàng nghìn căn tu chi chít, cực kỳ tráng lệ, những linh căn này là nguồn suối của linh dịch, chính là bọn nó hấp thu linh khí tự do trong thiên địa, hóa thành linh dịch. Nếu chặt đứt những linh căn này, linh tuyền sẽ khô héo, không bao giờ sinh ra bất kỳ linh dịch nào nữa. Vì vậy lúc rời đi linh tuyền phải cẩn thận từng ly từng tí đem linh căn của nó, tính cả chân núi cùng nhau đào ra, tận lực không đi đụng vào những linh căn kia, nếu không linh căn đứt quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp của linh tuyền. Giang Nam tâm niệm hơi động, vận chuyển thập nhị trọng lâu trảm thần kinh, chỉ nghe hô một tiếng, một thanh yêu đao gào thét bay ra, không ngừng đánh xuống phía dưới, núi đá bay tán loạn. Núi đá trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm cực kỳ chắc chắn, như mới vừa tiến vào Thất Bảo Lâm, hắn muốn bổ ra một tòa núi lớn, tốn hao không biết bao nhiêu khí lực. Nhưng mà hôm nay hắn thần niệm hóa thành thần thức, uy lực thần thông đại tăng, cũng không lâu lắm liền đem ngọn núi lớn này đả thông một cái lỗ thủng to. Đi tới trong sơn thể, đem linh dịch trong linh đàm hết thảy thu vào tử phủ, nhưng ngay sau đó tiếp tục hướng xuống bổ tới. Hắn hao tốn nửa ngày thời gian, mới đả thông chân núi, đem linh căn đạo linh tuyền này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đào ra. Tử phủ, mở. Đạo linh tuyền này tính cả chân núi, cao tới gần dặm, chiều rộng gần 3 dặm, nặng không biết bao nhiêu cân. Quái vật lớn như thế lại bị thần thức của Giang Nam cuồn cuộn nổi lên, thoáng qua trong lúc đó liền tới đến mi tâm của hắn, tử phủ mở rộng, chỉ thấy đạo linh tuyền này bị không gian pháp tắc kỳ lạ của tử phủ ảnh hưởng, càng ngày càng nhỏ, dần dần tiến vào mi tâm của hắn, bay vào trong tử phủ. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn là lần đầu cố gắng thu vật khổng lồ như thế, có chút cố hết sức. Mới vừa rồi thu hoạch linh dịch, chẳng qua là đủ cho Thiên Long Bát Âm Trung khôi phục 5-6 thành uy năng, muốn cho nó khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, liền phải tìm được càng nhiều linh tuyển linh dịch mới được. Giang Nam liên tục 4-5 ngày thời gian rốt cục sưu tầm đến 3 đạo linh tuyển cùng với mấy vạn cân linh dịch, rốt cục để cho uy năng của Thiên Long Bát Âm Trung khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, hơn nữa linh dịch còn có dư. Ân, đây là, Giang Nam trong lòng rung mạnh, thần thức đột nhiên đi tới bên trong một không gian rộng lớn trong sơn mạch, đó là một động phủ tráng lệ, cực kỳ to và rộng, giống như cung điện trong lòng núi, từng cây cột khổng lồ cổ đồng đứng vững, bậc thang bạch ngọc một tầng tiếp theo một tầng chạy xuống dưới. Trong động phủ còn có lư hương cao tới mấy trượng, trong lò như cũ có hương khói lượn lờ dâng lên. Mà ở trong động phủ này, hắn thấy một chỗ linh trì, bên cạnh linh trì lộ ra một viên long đầu thanh đồng. Trong miệng long phun ra một đạo linh tuyền này so, với lúc trước hắn đoạt được linh tuyền cộng chung một chỗ còn muốn thô to. Trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, tại sao có thể có động phủ? Giang Nam ngạc nhiên. Huyền Đô Thất Bảo Lâm là một vị tồn tại, không biết mạnh bao nhiêu lưu lại thất bảo đạo đài, theo lý mà nói. Vị tồn tại kia không thể nào ở trong đạo đài của bản thân mở động phủ. Hay là, đây là người tiến vào thất bảo lâm tầm bảo, tính toán ở chỗ này tu luyện mới chế tạo động phủ. Giang Nam rốt cục nghĩ thông suốt, thầm nghĩ, tu vi cảnh giới người này hẳn là cực kỳ cao thâm, bất quá từ bố trí của động phủ này đến xem, hẳn là phong cách lúc thượng cổ, chủ nhân động phủ hơn phân nửa là đã tọa hóa. Hắn thần thức xông ra, tinh tế dò xét, cũng không lâu lắm liền đem động phủ này dò xét rõ ràng. Trong động phủ này đúng là không có chủ nhân, bị phong ấn ở bên trong sơn thể. Ở Huyền Đô Thất Bảo Lâm có thể tu luyện, nhưng không cách nào tăng cảnh giới lên, từ lúc sanh ra cảnh giới cũng sẽ bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, chỉ có rời đi nơi đây mới có thể đột phá cảnh giới. Chủ nhân động phủ này đoán chừng là lúc thượng cổ bị vây ở Thất Bảo Lâm, không có thể đi ra, cuối cùng chết giả ở chỗ này. Động phủ này chính là vật vô chủ, vừa lúc thuộc về ta sở hữu. Giang Nam đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên lại có một cổ thần niệm cường đại trùng kích mà đến, tràn vào trong động phủ, cùng thần thức của hắn kịch liệt va chạm. Cổ thần niệm này vô thô bạo cùng, mặc dù cấp bậc khá thấp, nhưng cực kỳ bá đạo, gặp phải thần thức của Giang Nam cũng không sợ chút nào, chợt hóa thành một pho tượng cự nhân, quanh thân ánh sao quấn quanh, đỉnh đầu trăng sáng treo cao, há mồm giống to, đánh sâu vào thần thức của Giang Nam. Thần niệm thần thông của Tinh Nguyệt Ma Tông. Người tới là Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo đệ tử. Trong lòng Giang Nam vừa động, lập tức nhận ra loại thần niệm thần thông này, tuyệt đối là Tinh Nguyệt Ma Tông Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển, hắn từng được chứng kiến Tinh Nguyệt Ma Tông đại sư huynh Thần Tiềm cùng Cận Đông Lưu đánh một trận, dùng chính là Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển, cực kỳ mạnh mẽ, chỉ tiếc vẫn còn thua ở trong tay Cận Đông Lưu. Có tư cách tu luyện Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển, chỉ có Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo đệ tử nhất mạch. Giống. Giang Nam kết xuất sư tử ấn, thần thức nhất thời hóa thành một đầu sư tử mạnh mẽ. Há mồm giống to, hai cổ thần niệm ở trong động phủ vỡ bờ, Tinh Nguyệt cự nhân kia lập tức không địch lại, cơ hồ bị sư tử ấn của Giang Nam xông đến giải tán. Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh cũng là pháp môn kinh điển cấp, uy lực so sánh với Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển không yếu, hơn nữa Giang Nam tu thành thần thức, cao thấp lập phán. Dù vậy pho tượng thần niệm biến thành cự nhân kia như cũ chưa từng toái dụng, chỉ thấy trăng sáng trên đỉnh đầu pho tượng cự nhân này hào quang tỏa sáng, để cho hình thể của pho tượng cự nhân này lần nữa vững chắc. Chương 228, điên cuồng cướp sạch, quân mộng ưu. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn năm đó mới vừa bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông không có bao lâu, liền nhìn thấy quân mộng ưu cùng Âu Dương Vũ đánh một trận, tình hình hai người giao thủ, như cũ rõ mồn một trước mắt, cho hắn rung động rất lớn, thúc đẩy hắn đi lên con đường cường giả. Hôm nay lần nữa gặp phải quân mộng ưu, trong lòng hắn chiến ý hừng hực, rất muốn cùng vị ma đạo tuổi trẻ cường giả này đại chiến một cuộc, xem một chút lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Quân Mộng Ưu, nói vậy ngươi cũng phát hiện chỗ động phủ này, vậy hãy để cho ta trước cách không đấu một cuộc. Bảo bình ấn. Thần thức của Giang Nam hóa thành bảo bình, móc ngược mà xuống, trong bảo bình nhất thời truyền đến dẫn lực cực mạnh, hướng pho tượng Tinh Nguyệt cự nhân kia hút đi. Tinh Nguyệt cự nhân kia thân hình bay lên, một quyền oanh một tiếng vang thật lớn, nện ở trên bảo bình, rốt cục tránh thoát bảo bình dẫn lực, trong động phủ nhất thời nhấc lên một cổ cuồng phong, mọi nơi hung hăng đánh ra. Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển ở trên tinh luyện thần niệm đúng là có chỗ độc đáo của nó, thần niệm của quân Mộng Ưu lại có thể đờ bảo bình ấn của Giang Nam. Trong mi tâm Giang Nam, Huyền Thai Kim Nhân lập tức bắt đến thần niệm ba động của pho tượng Tinh Nguyệt Cự, Nhân này, nắm chặt đến thần niệm pháp môn của tinh nguyệt thần thể ma điển, lúc này thôi diễn môn công pháp này. Quân Mộc Ưu quả nhiên đủ mạnh, ta vận dụng sáu đạo thần thức chi luân cũng không cách nào phá thần niệm của hắn, người này không hổ là tinh nguyệt ma tông trưởng giáo đệ tử, có chỗ độc đáo của nó. Mi tâm của Giang Nam hiện ra một đạo thần thức chi luân, bảy đạo thần thức chi luân đánh sâu vào, hóa thành nhất thức đại kim cương luân ấn. Trong tòa động phủ này, thần thức của hắn lập tức hóa thành một đại kim cương luân, chiều rộng hơn 40 trượng, như một đại ma bàn ong ong chuyển động, chỉ một quấy, liền đem thần niệm biến thành tinh nguyệt cự nhân của Quân Mộc Ưu quấy đến nát bấy. Nguyên lai là Phật môn Kim Cương Pháp Thiện Tông cao thủ, tinh thần ý niệm của ngươi tu thành thần thức, hẳn là linh đài cảnh cường giả. Bên tai Giang Nam đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn của Quân Mộc Ưu, nhưng ngay sau đó thanh âm của người này truyền đến, cũng là thần niệm thần thức của hai người va chạm. Tâm tư của Quân Mộc Ưu theo thần niệm ba động truyền tới trong đầu của hắn. Về phần Quân Mộc Ưu suy đoán hắn là Kim Cương Pháp Thiện Tông đệ tử, thì để cho Giang Nam một trận ngạc nhiên, bất quá Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh đích xác là Phật môn công pháp, cũng khó trách Quân Mộc Ưu hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi là Kim Cương Pháp Thiện Tông trưởng giáo đệ tử Thích Nhược Long? Quân Mộc Ưu suy nghĩ theo thần niệm truyền đến, cười to nói, ta mới là thần thông tứ trọng, không phải là đối thủ của ngươi. Thích Nhược Long, bảo bối trong động phủ này liền tặng cho ngươi, ngày khác ta tu luyện tới linh đài cảnh, sẽ tới tìm ngươi một quyết thư hùng. Thanh âm của hắn biến mất không thấy gì nữa, cũng là Quân Mộc Ưu tự giác không phải đối thủ của Giang Nam, nên không có lộ diện, mà lập tức viễn độn bỏ đi. Kim Cương Pháp Thiện Tông Thích Nhược Long, ngươi ỷ vào cảnh giới so với ta cao hơn, lại xuất thủ cướp đoạt động phủ của ta nhớ kỹ ngươi. Nơi xa, thân hình một thiếu niên chớp động, tốc độ cực nhanh, chính là Quân Mộc Ưu. Thầm nghĩ, ta bây giờ còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta rất nhanh sẽ tu thành thần thông thứ năm. Đợi ta tu thành linh đài, giết ngươi liền dễ dàng. Hắn lại không biết, cùng hắn so đấu thần thức cũng không phải là Thích Nhược Long, mà là Giang Nam, nếu không hắn tuyệt sẽ không bị Giang Nam hù sợ chạy mất, mà là giết tới cùng Giang Nam đánh một trận. Đáng tiếc, không thể cùng cao thủ trẻ tuổi như Quân Mộc Ưu đánh một trận, phân ra thắng bại. Quân Mộc Ưu này tu vi đúng là tăng trưởng thần tốc. Thực đã tu luyện tới thần thông tứ trọng, đến gần thần thông ngũ trọng, là một kình địch. Giang Nam vẫn còn có chút tiếc hận, năm ngón tay lộ ra, nhất thời năm đạo kiếm khí phóng lên cao, thật sâu đâm vào trong núi, đại ngũ hành kiếm trận khuấy phá, đem sơn thể xuyên thủng, đánh ra một cái lối đi. Nếu có thể cùng hắn đánh một trận, ta sẽ cho hắn biết hắn là thư, ta mới là hùng. Giang Nam cất bước đi vào, đại ngũ hành kiếm khí giống như mũi khoan khổng lồ khuấy về phía trước, phá khai sơn thể, cũng không lâu lắm hắn liền tới trước tòa động phủ này. Xài bước đi vào, Quân Mộc Ưu tinh nguyệt thần thể, ta thèm thuồng đã lâu, cùng hắn đánh một trận mà nói, ta tất nhiên có thể thôi diễn ra môn kinh điển này. Bất quá, nhận được pháp môn tinh nguyệt thần thể rèn luyện tinh thần coi, như là một thu hoạch không nhỏ, có thể cùng Minh Vương thần ấn xác minh lẫn nhau, giúp ta nhanh hơn thôi diễn ra loại thần thông thứ tư. Trong động phủ, Giang Nam mọi nơi quét nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, tiền vốn đi Nam Hải thịnh yến hủ bại đã có, bên trong linh chỉ của động phủ này. Linh dịch có khoảng đến 10 vạn cân, cộng thêm một đạo linh tuyền. Hôm nay thân gia của Giang Nam so sánh với nhân vật trưởng lão cấp của Huyền Thiên Thánh Tông còn muốn giàu có. Gì? Mấy cây cột này, phảng phất là Thái Viêm Kim Tinh chế tạo thành, lãng phí, thật là lãng phí. Giang Nam vận chuyển ma trung bá thể thần thông, sinh sôi rút lên một cây đồng trụ, ngay sau đó nhét vào trong tử phủ, mấy hơi thở sau, tất cả đồng trụ trong động phủ này liền tới bên trong tử phủ hắn. Vạn năm ôn ngọc làm mặt đất. Cũng phải lấy đi, tránh cho phí của trời. Cái bồ đoàn này không tồi. Ha ha, còn có mấy bình linh đan, ân. Dược lực bị hủy sạch sẽ, bình cũng không phải tệ, lấy đi. Lư hương thật nặng, lấy về nghiên cứu. Đầu thanh long phun ra linh tuyền cũng là tài liệu thượng đẳng chế tạo thành, không thể lãng phí. Cũng không lâu lắm, động phủ tráng lệ này liền trở nên hoàn toàn thay đổi, một mảnh bừa bãi. Tất cả có thể mang đi hết thảy chuyển nhà đến trong tử phủ của Giang Nam. Hắn còn không hài lòng, mọi nơi sưu tầm, lẩm bẩm nói, tiền bối, người tọa hóa lâu như vậy, chẳng lẽ không có để lại bảo vật gì? Oanh! Một gian thạch thất bị hắn oanh mở, ánh mắt của Giang Nam quét tới, không khỏi trái tim bang bang nhảy loạn, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền cổ kính hiện ra ở trước mắt hắn. Chiếc lâu thuyền này không tính là rộng rãi như thế nào, dài chỉ có hơn trượng, cao không tới một trượng, trên boong thuyền tầng tầng cao lầu trồng chất, môn hộ thật sâu, mũi thuyền cũng là một đầu rồng. Trong miệng ngậm lấy một cái chuông, cột buồm treo mấy đèn lưu ly bát giác, ánh đèn rằng rặc, nhìn thật kỹ, là dao long long châu luyện chế mà thành. Lâu thuyền lấy đại thiên độn pháp luyện chế mà thành, là một loại thần thông tốc độ cực nhanh. Chương 229, điên cuồng cướp sạch. Hôm nay, ta cũng có tọa giá, Giang Nam đè nén kích động trong lòng xuống, đem chiếc lâu thuyền này thu hồi, đi ra thạch thất tiếp tục cướp đoạt, cuối cùng xác định không có để lại bất kỳ bảo vật, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem đạo linh tuyền kia đào ra. Đợi đi ra động phủ rách nát không chịu nổi này, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ truyền đến, động phủ này rốt cục sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị hắn cướp sạch như thế, thẳng đến hiện tại mới sụp đổ, Giang Nam chỉ có thể nói động phủ này kiến tạo chất lượng rất tốt. Huyền Đô Thất Bảo Lâm quả nhiên là một bảo địa, khắp nơi là kim, khó trách lần trước sư tôn tiến vào nơi đây thực lực đại tiến, trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất. Đột nhiên, sắc mặt Giang Nam khẽ biến, cảm ứng được một cổ hơi thở dị thường mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm lôi đình lay động, trong lôi đình một đầu thạch long quay cuồng, thẳng tắp hướng nơi đây vọt tới. Thạch long đạo nhân tìm tới, thật là âm hồn bất tán. Giang Nam không hề do dự nữa, vỗ cánh liền đi, phía sau thanh âm của thạch long đạo nhân ùng ùng truyền đến, cười lạnh nói, tiểu bối, lần trước bị ngươi chạy trốn, là bởi vì ta bị kim trung kia chấn thành trọng thương. Hôm nay ta khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay không. Oanh! Giang Nam toàn lực thúc giục thiên dực ma thần đại thần thông, đại bằng kim xí chấn động, bão táp mà đi, phía sau một đầu thạch long điên cuồng đuổi theo mà đến, khí diễm ngập trời, so sánh với tốc độ của hắn cũng không thua gì. Bản thân thạch long đạo nhân liền cực kỳ cường đại, lần trước bị trọng thương mới không có đuổi theo Giang Nam, lần này nghỉ ngơi dưỡng sức mà đến, phải tất yếu nhất cử đánh chết, đoạt lại thiên long bát âm chung. Hai người phá vỡ trường không, cũng không lâu lắm liền bay ra vạn dặm, Giang Nam còn không cách nào đem thạch long đạo nhân bỏ rơi. Tiểu bối, duy trì loại thần thông này, nhất định rất hao tổn tu vi sao? Thanh âm của thạch long đạo nhân truyền đến, cười lạnh nói, ở thời điểm tốc độ không phân cao thấp, nhìn lại đúng là tu vi của ngươi bất quá là thần thông tam trọng, mà ta là thất bảo đài cảnh, ngươi còn có thể chống bao lâu? Hắn mới vừa nói tới đây, đột nhiên chỉ thấy một chiếc lâu thuyền dài hơn trượng xuất hiện. Càng lúc càng lớn, hóa thành một chiếc cự hạm dài đến 3 năm trượng, Giang Nam đứng ở trên boong thuyền, chiếc lâu thuyền này phá không mà đi, trong chớp mắt liền không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái pháp bảo gì? Thạch Long đạo nhân thấy mà mắt mũi trợn tròn, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chỉ nghe thanh âm của Giang Nam truyền đến, Thạch sư bá, ta đã trở lại. Thạch Long đạo nhân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chiếc lâu thuyền kia gào thét tới, Giang Nam đứng ở đầu thuyền hướng hắn ngoắc, không khỏi giận tím mặt, trong mắt sát cơ đại tác. Ta vừa đi rồi. Giang Nam cười ha ha. Thạch Long đạo nhân còn chưa kịp xuất thủ, lâu thuyền lần nữa phá không mà đi, làm hắn giận đến tay chân run rẩy, cơ hồ hộc máu, giận dữ hét, tiểu bối, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tốc độ của chiếc đại lâu thuyền này, so với thiên dực ma thần đại thần thông của ta còn muốn mạnh hơn, cấp bậc cũng không thua thiên long bát âm chung. Giang Nam đem Thạch Long đạo nhân vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này mới thả chậm tốc độ. Duy trì lâu thuyền tốc độ cao đi tới sẽ tiêu hao tu vi cực kỳ khủng bố, lấy tốc độ khôi phục tu vi của hắn, nếu lên đường bình thường còn có thể chống đỡ, nhưng mà toàn lực đi tới một lúc liền có chút ít trứng chọi đá. Có chiếc lâu thuyền này, ta cuối cùng coi là có thể tiến thối tự nhiên. Đáng chết, Thạch Long đạo nhân lại đuổi theo. Nơi xa, lôi đình quay cuồng, Thạch Long đạo nhân khống chế lôi đình hùng hổ mà đến, Giang Nam thầm than xui xẻo, lần nữa khống chế lâu thuyền phá không bay đi. Thạch Long đạo nhân đằng đằng sát khí, đuổi tận cùng không buông, đạo nhân này bị Giang Nam trêu đùa, thật sự nổi giận, quyết tâm muốn giết hắn. Sau khi Giang Nam bay ra cần chậm dần tốc độ tới khôi phục tu vi, ở trong khoảng thời gian này, Thạch Long đạo nhân liền có thể đuổi giết đi lên. Thần thức của Thạch Long đạo nhân quá mạnh mẽ, chỉ sợ có thể có phạm vi mấy vạn dặm, bắt đến phương vị của ta, đem thân thể của ta khóa chặt, vì vậy ta không cách nào hoàn toàn hất ra. Sắc mặt của Giang Nam hơi trầm xuống. Thạch Long đạo nhân thủy chung treo ngược ở phía sau hắn, để cho hắn cũng không cách nào dừng lại nghỉ ngơi, càng không cách nào đi sưu tầm bảo vật. Thạch Long đạo nhân cùng Giang Nam một đuổi một trốn, túc túc bão táp trăm vạn dặm xa, Giang Nam còn không cách nào bỏ rơi, cho dù là trăm vạn dặm xa, Giang Nam vẫn không có thấy cuối cùng của Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Huyền Đô Thất Bảo Lâm này khổng lồ không cách nào tưởng tượng, thậm chí ở trên bầu trời còn có mặt trời chói chang, Giang Nam trong khoảng thời gian này chỉ chẳng qua là đi qua một ít địa phương mà thôi. Đột nhiên, Giang Nam chỉ thấy dãy núi phía trước trở nên vô cùng cao vót, một tấm bia đá cự đại cao cao đứng vững, cao chừng vạn trượng, bên cạnh tấm bia đá tràn ngập ma khí âm u, kinh khủng âm trầm. Tiểu bối, ngươi còn có khí lực tiếp tục chạy trốn sao? Thanh âm của Thạch Long đạo nhân trung khí 10 phần, từ phía sau xa xa truyền đến. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, khống chế đại thiên lâu thuyền từ bên cạnh tấm bia đá bay qua, gào thét xông vào trong ma khí cuồn cuộn. Muốn mượn ma khí che giấu khí tức của ngươi, từ trong tay ta chạy trốn. Thạch Long đạo nhân theo sát mà đến, giống như trước cũng xông vào trong ma khí, cười lạnh nói, tiểu bối, thần trí của ta đã sớm đem ngươi khóa chặt, chỉ sợ ngươi chạy ra mấy vạn dặm, cũng không cách nào đem ta bỏ rơi. Giang Nam quả thật có ý tứ mượn ma khí thoát khỏi, nghe vậy không nói một lời, đang muốn toàn lực thúc giục đại lâu thuyền rời đi nơi đây, đột nhiên liếc thấy trong ma khí có hai cái hỏa cầu cự đại hừng hực thiêu đốt. Hai hỏa cầu kia có phương viên khoảng vài mẫu, dưới hỏa cầu là một gò núi nho nhỏ, cực kỳ cổ quái, núi dưới có ma khí cuồn cuộn xông ra. Mà ở phía trên hỏa cầu, một cây cột tối như mực thẳng tắp dựng đứng. Hắn đang buồn bực, đột nhiên chỉ thấy phía dưới gò núi đột nhiên mở ra một cửa động cự đại, trên dưới cửa động còn có ngọc trụ màu trắng cao lớn hơn 10 trượng, giống như từng hàm răng. Trong ma khí cất giấu một cự nhân. Trong lòng Giang Nam cả kinh, vội vàng khống chế đại thiên lâu thuyền hướng ra phía ngoài bay đi, trong lòng thình thịch đập loạn, những ma khí này là hơi thở từ trong lỗ mũi cự nhân này phun ra. Đại thiên lâu thuyền còn chưa bay đi, dị biến nảy sinh, chỉ thấy đỉnh đầu cự nhân kia chuyển động, song đồng hướng hắn xem ra. Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể vận chuyển sáp trệ, cơ hồ không cách nào thúc giục lâu thuyền. Chương 230, khẩu vị quá nặng. Cự nhân này tu vi cực kỳ cường đại, nơi ánh mắt đi qua, liền đem tu vi của hắn áp chế xuống. Loại thủ đoạn này, Giang Nam chỉ ở trên người Cận Đông Lưu nhìn thấy qua. Khi đó Cận Đông Lưu là thất bảo đài cảnh, mà pho tượng cự nhân này hiện ra ở loại địa phương thất bảo lâm này, cũng hẳn là thất bảo đài cảnh, nói rõ hắn ở dưới ngang hàng cảnh giới tu vi. So sánh với Cận Đông Lưu không thể kém. Tốc độ của lâu thuyền lập tức chậm lại, giống như ốc sên chậm rãi di động. Thạch Long đạo nhân gào thét xông vào trong ma khí, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Đây là ma đạo cường giả pháp thiên tượng địa. Thạch Long đạo nhân không khỏi hoảng sợ, hắn biến hóa thành nguyên hình, thân dài hơn 10 dặm, cực kỳ khổng lồ, nhưng so với pho tượng cự nhân này còn muốn khổng lồ. Ánh mắt cự nhân kia từ trên người Giang Nam rời đi, rơi vào trên người Thạch Long đạo nhân. Nhếch miệng cười to, thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn, bảo bối tốt, đầu thạch long này có thể luyện thành một pháp bảo. Ta ở chỗ này lĩnh ngộ tâm pháp trên tấm bia đá, không nghĩ tới lại còn có thể gặp được chuyện tốt như thế. Giang Nam nghe vậy hướng tấm bia đá nhìn lại, chỉ thấy nơi này có tất cả 6 tấm bia đá. Trên tấm bia đá có hoa văn kỳ lạ, cũng là dấu vết của đạo văn, đúng là một môn tâm pháp. Ma ngục huyền thai kinh lập tức vận chuyển, huyền thai lưu động, cũng là một môn thần phụ cấp công pháp, cũng không thể coi là tinh diệu như thế nào. Ma đầu của Bách Dục Thí Thần Cốc, ngươi là Lục Ma Cáp Lan Sinh. Thạch Long đạo nhân rốt cục nhận ra con mắt của pho tượng cự nhân trước mặt này, trong lòng một trận bối rối, đột nhiên nghĩ tới coi như là thần tiên đi tới Huyền Đô Thất Bảo Lâm, tu vi cảnh giới cũng sẽ bị áp chế ở Thất Bảo Đài cảnh. Lục Ma Cáp Lan Sinh mặc dù cực mạnh, nhưng hôm nay cùng mình cảnh giới giống nhau, mình không cần thiết sợ hắn. Thạch Long đạo nhân đảm khí cường tráng, cười lạnh nói, Cáp Lan Sinh, mấy ma đầu khác của các ngươi ở đâu? Chẳng lẽ đã bị Quy Thiên Sầu Quy sư huynh của Thái Huyền Thánh Tông ta giết? Cáp Lan Sinh mắt điếc tai ngơ, mỗi cái đại thủ đột nhiên chụp tới, Thạch Long đạo nhân gầm lên, các loại thần thông bộc phát, lôi đình như mưa, đạo văn bay vút lên, tất cả rơi vào trên tay giò tới của Cáp Lan Sinh, ung ung nổ tung. Cáp Lan Sinh phảng phất không có cảm giác đến đau đớn gì, như cũ chụp tới, đột nhiên 4 miếng viêm dương châu bay lên trời, hóa thành tứ cực viêm dương đại trận, liệt hỏa hừng hực, hòa tan hết thảy, đem Cáp Lan Sinh vây khốn. Ba ba ba. Một cái tay khác của Cáp Lan Sinh bấm tay gảy nhẹ, tứ cực viêm dương châu kịch liệt chấn động, hô một tiếng bị hắn bắn bay, không biết phi đi về nơi đâu. Thạch Long đạo nhân giận dữ, lộ ra long chảo đón nhận, nhục thể của hắn chính là một đầu thạch long, hàng năm tu luyện, cứng rắn vô cùng, thậm chí còn muốn vượt qua pháp bảo, vô cùng lợi hại. Long chảo của hắn mới vừa lộ ra, liền bị bàn tay to của Cáp Lan Sinh bắt được, răng rắc một tiếng sinh sôi gãy đoạn, nhưng ngay sau đó, mỗi cái đại thủ khác của ma đầu kia bắt được cổ của Thạch Long đạo nhân, há mồm phun ra một đạo ma khí, gào thét bôn lưu rót vào trong cơ thể hắn. Một đôi long nhãn của Thạch Long đạo nhân ảm đạm xuống, ra sức dãy giụa, nhưng không cách nào ngăn cản ma khí xâm nhập. Địa ngục thần hỏa. Trong lòng bàn tay Cáp Lan Sinh đột nhiên toát ra lửa ma hừng hực, nung khô đầu Thạch Long dài đến hơn 10 dặm này, Thạch Long đạo nhân kêu thảm thiết, tiếng kêu càng ngày càng thấp, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn không một tiếng động. Chỉ thấy hình thể của hắn càng ngày càng nhỏ. Từ hơn 10 dặm dần dần hóa thành chưa đầy một dặm, cuối cùng hóa thành một thạch long dài đến hơn trượng, rơi vào trong tay Cáp Lan Sinh. Trong lòng Giang Nam kinh hãi, tu vi thực lực của Thạch Long đạo nhân, ở ngang hàng cảnh giới tuyệt đối là cao thủ siêu quần bạt tụy, thắng được những người khác đếm không hết, nhưng ở trong tay Cáp Lan Sinh, lại ngay cả một chiêu cũng đi không qua, bị sinh sôi luyện hóa. Phải biết rằng, Cáp Lan Sinh ở Bách Dục Thí Thần Cốc xếp hạng thứ 6, mà Lục Ma là lấy thực lực tới xếp hạng, này chẳng phải là nói năm đại ma đầu khác so sánh với Cáp Lan Sinh còn muốn lợi hại hơn. Còn có một tiểu quỷ Huyền Thiên Thánh Tông. Cáp Lan Sinh thấy Thạch Long đạo nhân đã bị luyện hóa, quay đầu hướng Giang Nam nhìn lại, lộ ra vẻ mặt 10 phần thú vị. Lão tử ghét nhất đúng là người trong chính đạo, nếu thấy liền nhất định phải giết chết. Tiểu quỷ này mặc dù trẻ tuổi, nhưng bảo vật cũng không ít, chiếc lâu thuyền này liền không thua Thạch Long. Giết chết hắn, trong tử phủ nhất định sẽ tuôn ra càng nhiều bảo bối. Giang Nam không khỏi âm thầm kêu khổ, ma đầu kia cùng hung cực ác, thực lực lại vô cùng cường đại, mình chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. HMM tiền bối, thật ra thì tại hạ cũng không phải là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông, mà là ma đạo tán tu. Giang Nam kiên trì, miễn cưỡng thúc giục ma ngục huyền thai kinh, quanh thân nhất thời ma khí tùm trầm trầm, cười nói sao, chúng ta vẫn là người một nhà, lũ lụt vọt miếu Long Vương, ngươi cũng là người trong ma đạo. Vẻ mặt của Cáp Lan Sinh không tin, liếc liếc về quần áo của hắn, cười lạnh nói, vì sao ngươi mặc y phục của đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông? Giang Nam mặt không hồng tim không nhảy, nghiêm mặt nói, đây là bởi vì ta giết một vị đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông, lại muốn giết chết nhiều mấy người Huyền Thiên Thánh Tông, lúc này mới mặc quần áo vào người nọ, dễ dàng đến gần người Huyền Thiên Thánh Tông. Vãn bối đã sớm nhìn Huyền Thiên Thánh Tông khó chịu, tính toán lẫn vào trong bọn họ đại khai sát giới. Cáp Lan Sinh hồ nghi nhìn hắn, thân thể đột nhiên càng ngày càng nhỏ, từ một pho tượng cao tới mấy ngàn trượng hóa thành một vị đại hán, như cũ có hơn một trượng cao, một tiếng trống vang lên rơi vào trên lâu thuyền, cười lạnh nói, ngươi không nên gạt ta. Tiền bối nhìn rõ mọi việc, ta coi là muốn lừa ngươi, chỉ sợ cũng lừa gạt bất quá ngươi. Điều này cũng đúng. Cáp Lan Sinh ồm ồm cười nói, lấy trí tuệ của ta, tự nhiên có thể nhìn rõ mọi việc, bất quá ta vẫn còn không tin ngươi là người trong ma đạo. Ân, tiểu quỷ, ngươi ăn được người sao? Hắn hai mắt lấp lánh hữu thần, gắt gao nhìn thẳng vẻ mặt của Giang Nam, chỉ cần Giang Nam lắc đầu liền lập tức đánh chết. Ăn được. Sắc mặt Giang Nam không thay đổi, thản nhiên nói. Cáp Lan Sinh gãi gãi đầu tóc lộn xộn, phân không ra thực giả trong biểu lộ của Giang Nam, đột nhiên hung ác nói, ngươi thích ăn sống hay chín? Tiền bối muốn thử ta sao? Giang Nam khẽ mỉm cười nói, ta thích ăn muối tiêu, thỉnh thoảng tạc một tạc, mùi vị càng thêm xốp giòn sướng miệng. Tiền bối, ngươi thích ăn cái khẩu vị gì? Ta không ăn người. Chương 231, đút tổ ong vỏ vẽ. Cáp Lan Sinh cả giận nói, tiểu huynh đệ, khẩu vị của ngươi quá nặng, ta chỉ ăn chút ít huyết thực, sống bứng ngựa sống, thỉnh thoảng đánh tới long phượng, thứ tốt, lúc này mới nhai từ từ chậm nuốt, ăn thịt người ta còn làm không đến. Bất quá ta vẫn không thể khẳng định ngươi có phải là người trong ma đạo ta hay không, cũng may trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm người sống không ít, ta bắt tới một hai cái, ngươi ăn cho ta xem. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, vội vàng cười nói, tiền bối cần gì phải phiền toái như thế, ta cũng không thường ăn. Cáp Lan Sinh lay động pháp lực, đại thiên lâu thuyền chấn động mà đi, không bị Giang Nam khống chế. Hắn cũng không có đoạt đi quyền nắm đại thiên lâu thuyền trong tay, mà là lấy pháp lực bản thân mang theo đại thiên lâu thuyền cùng Giang Nam đi, về phía trước, khờ khờ cười nói. Không phiền toái, Tam ca nói, không thể bỏ qua cho bất kỳ một người tốt nào, nhưng cũng không có thể oan uổng một người xấu. Tam ca của ta là thiên cơ tú sĩ, lời của hắn, từ trước đến giờ rất có đạo lý, cũng không lâu lắm, lâu thuyền liền chạy nhanh ra mấy ngàn dặm, trong mắt Cáp Lan Sinh hung lóng lánh, mọi nơi sưu tầm, lẩm bẩm nói, kỳ quái, người đi nơi nào? Giang Nam đã ở mọi nơi nhìn quanh, sưu tầm cơ hội đào tẩu, Cáp Lan Sinh này tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, tùy thời có thể trở mặt giết người. Ở chỗ này ngốc lâu chốc lát cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Giang sư đệ. Phía dưới trong một tòa núi lớn đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Giang Nam xuống phía dưới nhìn lại, sắc mặt nhất thời tối sầm, chỉ thấy Vân Bằng hưng phấn đứng ở đỉnh núi hướng hắn ngoắc, sau đó hướng bên này bay tới. Giang sư đệ, quả nhiên là ngươi. Vân Bằng phi thân rơi vào trên lâu thuyền, mọi nơi đánh giá, xách xách sưng kỳ, cười nói, thuyền thật to, sư đệ ngươi phát tài hả? Con mắt của ngươi sao vậy, làm sao luôn nháy mắt? Vẻ mặt Cáp Lan Sinh hung khí, nhìn thẳng Vân Bằng cùng Giang Nam, cười lạnh nói, tiểu tử, lần này người sống tự động đưa tới cửa, hơn nữa cũng là Huyền Thiên Thánh Tông tiểu mũi châu, hiện tại ngươi có thể ăn hắn. Ngươi nếu là không ăn hắn, lão tử liền bóp chết ngươi. Giang Nam không hề hướng Vân Bằng nháy mắt nữa, lúng ta lúng túng nói, Cáp tiền bối, thực không dám đấu giếm, vị sư huynh này là bạn tốt của ta, ăn không được. Cáp Lan Sinh trong mắt sát cơ đại tác, đang muốn động thủ đem tiểu tử này bóp chết. Giang Nam vội vàng nói, chậm, ta có chuyện muốn nói. Vị Vân sư huynh này cùng ta cũng là người cùng chung chí hướng, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Ta cùng với hắn thương nghị tốt, cùng nhau lẫn vào Huyền Thiên Thánh Tông, đến trong ứng ngoài hợp, đem những thứ mũi châu tự xưng là chính đạo kia giết không còn một mống. Vân Bằng vẻ mặt buồn bực, vẫn là không có kịp phản ứng, thầm nghĩ, Giang sư đệ đây là nói mê sảng cái gì. Cáp Lan Sinh cười ha ha, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Điềm nhiên nói, tùy tiện đụng phải một người liền là bằng hữu của ngươi, hơn nữa hai người các ngươi cùng nhau lẫn vào Huyền Thiên Thánh Tông, nào có chuyện tình trùng hợp như thế. ngươi rõ ràng là lừa gạt lão tử nắm chết hai người các ngươi. Vị tiền bối này, chậm động thủ, ta thật sự là yêu tộc. Vân Bằng sợ hết hồn, cũng nhìn ra không ổn, vội vàng thi triển Đại Bằng Minh Vương Kinh, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, thân hóa Đại Bằng Minh Vương, kêu lên, tiền bối ngươi nhìn. Gì, ngươi thật sự là yêu tộc, xem ra là ta trách lầm ngươi. Cáp Lan Sinh cũng nhìn ra huyết mạch của hắn đích xác là huyết mạch yêu tộc, lúc này dừng tay, có chút lúng túng, hướng Giang Nam nói xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Vân Bằng một đầu mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hung nhân này sát khí đại tác, hơi thở cơ hồ định ở tại chỗ, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, trong lòng kêu khổ nói, ta làm sao xui xẻo như vậy, mình đưa hàng tới cửa. Khụ khụ, Vân Sư Huynh, vị này là Bách Dục Thí Thần Cốc Lục Ma, Cáp Lan Sinh Cáp Tiền Bối. Giang Nam liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, Cáp Tiền Bối chính là thế ngoại cao nhân, chân thực nhiệt tình vì lợi ích chung, tật thiện như thù, hai người chúng ta cũng là ma đạo học sau tiến cuối, còn cần Cáp Tiền Bối chỉ điểm nhiều hơn. Bách Dục Thí Thần Cốc Lục Ma Cáp Lan Sinh. Vân Bằng không khỏi dùng mình một cái, con ngươi đi lòng vòng, vẻ mặt đau khổ nói, ngưỡng mộ đại danh tiền bối đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiền bối, ta còn có việc, đi trước một bước, khoan. Cáp Lan Sinh hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nịnh nọt ta vô dụng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi ăn được người sao? Giang Nam vội vàng hướng Vân Bằng nháy mắt, Vân Bằng hiểu sai ý, gật đầu nói, ăn được. Ngươi thích ăn sống hay chín? Cáp Lan Sinh tiếp tục truy vấn. Vân Bằng đàng hoàng nói, hồi tiền bối, ta thích ăn thịt kho tàu. Ngươi cũng là nặng khẩu vị, khó trách cùng tiểu tử này một nhóm. Cáp Lan Sinh lắc đầu nói, bất quá ta không tin được các ngươi, chi bằng bắt một hai người, cho các ngươi ngay mặt ăn cho lão tử nhìn, lúc này lão tử mới bỏ qua cho ngươi. Trong lòng Vân Bằng không ngừng kêu khổ, lại không dám rời đi, chỉ đành phải cùng Giang Nam đứng chung một chỗ. Sư huynh, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Giang Nam cười nói. Vân Bằng thật sự bội phục hắn, dưới tình huống này còn có thể cười được nói, Huyền Đô Thất Bảo Lâm không hổ là một bảo địa, mấy ngày nay ta có đại thu hoạch, được rất nhiều linh tuyền, bảo mỏ, còn tìm được mấy môn thần phủ cấp công pháp, tu thành thần thông ngũ trọng, chẳng qua là chưa từng tìm được pháp môn thiên cung cấp. Ta còn gặp qua một pháp bảo hóa thành phượng hoàng bay đi, vô cùng lợi hại, đáng tiếc lấy thực lực của ta chỉ sợ không thể thu phục loại bảo vật kia. Hai người rỗi rãnh nói chuyện chốc lát, Vân Bằng lướt qua Cáp Lan Sinh một cái. Mắt lộ ra hung quang, thấp giọng nói, sư đệ, hai người chúng ta liên thủ, đột nhiên dữ dội lên, ngươi nói có cơ hội giết chết lão tiểu tử đó hay không? Giang Nam lắc đầu nói, Thạch Long đạo nhân ở trên tay hắn, không có đi qua một chiêu liền bị rớt. Vân Bằng cũng rút ra một ngụm lãnh khí, Thạch Long đạo nhân danh tiếng hắn sớm có nghe thấy, chính là cường giả đứng đầu Thái Huyền Thánh Tông, mặc dù không bằng thiên cung cấp đại cao thủ như Quy Thiên Sầu kia, nhưng mà không phải chuyện đùa. Ngang hàng cảnh giới không tới một chiêu liền giết chết Thạch Long đạo nhân, người này chỉ sợ tu luyện không chỉ một loại thiên cung cấp kinh điển. Hắn hoàn toàn bỏ đi ý niệm đánh lén Cáp Lan Sinh trong đầu, Cáp Lan Sinh như cũ đứng ở đầu thuyền, thần thức mọi nơi cuồng quét, đột nhiên cười ha ha, lấy tay xuống phía dưới một chảo, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bị hắn sinh sôi từ trong núi rừng bắt đi ra ngoài, phong ấn tu vi, trực tiếp nhét vào trước mặt Giang Nam cùng Vân Bằng. Chương 232, đút tổ ong vỏ vẽ. Hai người các ngươi, ăn nàng. Cáp Lan Sinh hung ác nói. Cô gái kia nghe lời này, bị làm cho sợ đến hồn không phụ thể, chớp mắt mấy cái liền ngất đi. Vân Bằng cũng có chút hồn không phụ thể, hắn mặc dù có một nửa huyết thống yêu tộc, nhưng là có một nửa nhân tộc huyết thống, muốn hắn ăn thịt người hắn còn không cách nào làm được. Ngươi trước. Cáp Lan Sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Giang Nam nói. Thiếu nữ này có thể ăn được, chỉ là không có muối tiêu, ăn không ngon. Giang Nam phẫn nộ nói. Thiêu dịch. Cáp Lan Sinh có chút khó chịu. Nhìn về phía Vân Bằng, quát lên, ngươi tới ăn hết tiểu nương tử này. Ta thích ăn thịt kho tàu, chỉ là nơi này của ta cũng không có tương du. Vân Bằng có chút làm khó, vẻ mặt đau khổ nói. Hai người tiểu quỷ các ngươi, bản lãnh không lớn, cũng là rất thiêu dịch. Ta ra cửa hành tẩu giang hồ, cũng không có mang muối tiêu cùng tương du. Cáp Lan Sinh đang làm khó, đột nhiên trong bầy núi mỗi cái đại thủ dò xét đi ra ngoài, thẳng tắp hướng chỗ lâu thuyền của bọn họ chụp tới, năm ngón tay chế trụ hai bên lâu thuyền. Nhất thời để cho chiếc lâu thuyền này dừng lại. Lâu thuyền phát ra tiếng vang khanh khách xèo xèo, lại bị bàn tay to này từ trên cao kéo xuống phía dưới. Vị đạo hữu kia giam giữ nữ nhi của Phó Duyên Tông ta, kính xin cho chút mặt mũi, thả tiểu nữ. Phía dưới, một thanh âm thản nhiên nói. Phó Duyên Tông. Triều Thánh Tông Phó Duyên Tông. Sắc mặt Cáp Lan Sinh biến hóa, chân to nặng nề một phát, bàn tay chế trụ lâu thuyền của Phó Duyên Tông nhất thời từng khúc băng liệt, ma đầu kia lộ đầu ra lâu thuyền. Ha hả cười nói, Phó Duyên Tông, ngươi có muối tiêu cùng tương du không? Hai tiểu huynh đệ của ta muốn ăn con gái của ngươi, chỉ là không có muối tiêu cùng tương du, nên không ăn được. Trong núi rừng một trung niên nam tử bay lên, cùng Cáp Lan Sinh đối lập, người này tướng mạo đường đường, phong thần sâu sắc, rất có khí độ, ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ hôn mê trên bong thuyền. Nhưng ngay sau đó vừa quét Giang Nam cùng Vân Bằng một cái, lạnh lùng nói, Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử, lại cùng Bách Dục Thí Thần Cốc ma đầu xen lẫn ở chung một chỗ, khó trách Huyền Thiên Thánh Tông ngày càng lụn bại. Cáp Lan Sinh, ngươi thả nữ nhi của ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hô, trong núi rừng lại có mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, rơi vào bên cạnh Phó Duyên Tông, nữ có nam có, rõ ràng cũng là đệ tử cùng trưởng lão của Triều Thánh Tông, đằng đằng sát khí, ánh mắt bất thiện ngó chừng đám người Cáp Lan Sinh cùng Giang Nam. Có người cao giọng quát lên, ta nhận được hai đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông kia, một cái họ Vân tên Bằng, người còn lại là đệ tử lão ma đầu, Giang Nam Giang Tử Xuyên. Hai người này một cái nửa người nửa yêu, một cái sư tử lão ma đầu, tự nhiên cũng không phải là cái gì tốt, hôm nay quả nhiên rơi vào ma đạo, cùng Bách Dục Thí Thần Cốc cấu kết. Tà ma ngoại đạo, người người đều có thể giết. Hôm nay Triều Thánh Tông chúng ta liền muốn hàng yêu trừ ma, đem ba ma đầu này hết thảy chém giết. Tiểu sư muội rơi vào trong tay ba ma đầu này, nên làm thế nào cho phải? Cáp Lan Sinh bẽ nghẽ mọi người, cười ha ha, hào khí can vân nói, cho các người biết, hai vị tiểu huynh đệ Vân Bằng cùng Giang Nam đã sớm sửa lại thuộc về tà, đầu phục Bách Dục Thí Thần Cốc ta, là Bách Dục Thí Thần Cốc ta an bài ở Huyền Thiên Thánh Tông làm nội gian. Chẳng qua hiện nay bị các ngươi biết cái bí mật này rồi, như vậy các ngươi liền không có đường sống, hôm nay Cáp Gia Gia liền đem bọn ngươi giết đến long trời lỡ đất. Giang Nam cùng Vân Bằng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm thở dài nói, Cáp Lan Sinh này thật đúng là dám nói, lần này mặc dù chúng ta không phải là ma đầu, cũng muốn trở thành ma đầu. Thanh âm của Cáp Lan Sinh truyền đến, thấp giọng nói, hai vị tiểu huynh đệ, Phó Duyên Tông rất là lợi hại, đã từng cùng đương đại tông chủ của Triều Thánh Tông tranh đoạt qua trưởng giáo vị, nếu là một đối một, ta không sợ hắn, nhưng mà bọn hắn nhiều người, chúng ta tùy thời chuẩn bị chạy. Phó Duyên Tông khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Cáp Lan Sinh, ngươi nghĩ quần đấu hay một mình đấu? Ánh mắt Cáp Lan Sinh sáng lên, cao giọng nói, họ Phó, một mình đấu lão tử cũng không sợ ngươi, hôm nay Cáp Gia Gia liền cùng ngươi một mình đấu. Đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội này. Phó Duyên Tông thản nhiên nói, Cáp Lan Sinh, ta cùng với ngươi một mình đấu, đồng thời những người khác của Triều Thánh Tông ta một loạt mà lên một mình đấu với ngươi, ý của ngươi như thế nào? Cáp Lan Sinh giận đến cơ hồ hộc máu, chửi ầm lên, Phó Duyên Tông vừa sải bước ra, hai tay ôm quyền, khẽ chắp tay, giống như hướng Cáp Lan Sinh thi lễ, chỉ nghe hô một tiếng, từ sau lưng của hắn dâng lên một ngọn lầu các cao vạn trượng, oanh một tiếng hướng lâu thuyền áp đi. Đây là trấn giáo tâm pháp của Triều Thánh Tông, chắp tay thi lễ chẳng qua là thức mở đầu, một sát na cúi đầu kia sẽ có pháp lực hóa thành một ngọn hành hương lâu, trấn áp hết thảy. Thực lực của Phó Duyên Tông đúng là, nếu so với Thạch Long đạo nhân cường đại hơn mấy lần, một chiêu liền để cho Cáp Lan Sinh phải toàn lực chống đỡ. Vạn Phật Triều Ma, ma thần chân thân. Cáp Lan Sinh gầm lên, đột nhiên đánh ra pháp thiên tượng địa, thân thể kế tiếp tăng vọt, hóa thành cự nhân cao mấy ngàn trượng, vừa sải bước ra lâu thuyền, chân to về phía sau nặng nề một đá, quát lên, hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi đi trước. Hắn một cước đá vào trên thuyền, lâu thuyền kịch liệt run rẩy, phá không mà đi. Sắc mặt Phó Duyên Tông biến hóa, lạnh lùng nói, Hàn sư đệ, ngươi dẫn người đuổi theo hai tiểu ma đầu kia, phải tất yếu cứu Vân Nhi về. Cáp Lan Sinh cười ha ha, kêu lên, họ Phó, chỉ sợ ngươi còn không biết, hai vị tiểu huynh đệ kia của ta tu luyện chính là Thái Âm Bổ Dương Đại Pháp, con gái của ngươi rơi vào trong tay bọn họ, nhất định sẽ sung sướng không thôi, sau đó sung sướng đến chết. Trên lâu thuyền, Giang Nam cùng Vân Bằng nghe nói như thế, hai chân lảo đảo một cái, cơ hồ ngã nhào trên đất, Vân Bằng thở dài nói, sư đệ, ta hiện tại có chút hối hận chào hỏi ngươi một tiếng. Ngươi nói, nếu như chúng ta có thể sống đi ra Huyền Đô Thất Bảo Lâm, còn có thể trở lại Huyền Thiên Thánh Tông hay không? Ta cảm thấy hai chúng ta sẽ bị chấp pháp trưởng lão của Thánh Tông giết chết. Giang Nam cũng cảm thấy tiền đồ ảm đạm, trong lòng thầm than xui xẻo. Hai tiểu ma đầu, đứng lại cho ta. Đột nhiên, phía sau lâu thuyền một vị lão giả mãnh liệt đuổi theo, trong mi tâm lao ra một đạo xiềng xích kia bay lên không, hóa thành một dao long màu đen, hướng đại thiên lâu thuyền quấn quanh mà đến. Dao long màu đen này một chảo lộ ra, bắt được cột buồm lâu thuyền, lập tức để cho chiếc thuyền lớn này tốc độ chậm dần xuống. Chương 233, uy phong bắt diện. Mọi người Triều Thánh Tông gào thét đuổi theo, đằng đằng sát khí. Vân Bằng dùng mình một cái, kêu lên, sư đệ, ngươi tự khống chế lâu thuyền, ta đi cùng bọn họ giảng đạo lý. Giảng đạo lý vô dụng, để ta đánh đi. Giang Nam một ngón tay điểm ra, đem đại thiên độn pháp truyền thụ cho hắn nói, ngươi khống chế lâu thuyền, ta ngăn trở bọn họ. Hai tiểu dâm tặc, thả nữ nhi cảo phó sư huynh cho ta. vị lão già Triều Thánh Tông kia gầm lên. Mọi người Triều Thánh Tông sau khi tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, cũng không có giống như môn phái khác mọi nơi tách ra, riêng phần mình tầm bảo, mà là ở Phó Duyên Tông xuất lĩnh tụ tập ở chung một chỗ. Giờ phút này nữ nhi của Phó Duyên Tông rơi vào trong tay hai tiểu dâm tặc, Giang Nam cùng Vân Bằng, lập tức giống như đút tổ ong vò vẽ, mọi người gào thét đánh tới. Lão giả cầm đầu họ Hàn tên Thước, thực lực mạnh nhất, chính là trưởng lão cấp nhân vật, trước tế lên xiềng xích hóa thành hắc giao khóa lâu thuyền lại, những đệ tử Triều Thánh Tông khác liền chen chúc đánh tới, phần lớn là đạo đài cảnh cường giả, cũng có mấy người tu luyện tới đạo đài cảnh đỉnh, thất bảo đài cảnh. Cổ lực lượng này, đủ để đem Giang Nam cùng Vân Bằng tiêu diệt hết trăm ngàn lần. Trong lúc nhất thời, đầy trời pháp bảo cùng thần thông bay vút lên, đập vào mặt. Giang Nam đứng ở đuôi thuyền, đỉnh đầu chính là xiềng xích hóa thành hắc giao kia, đột nhiên giận quát một tiếng, chỉ thấy trong mi tâm một ngụm chuông vàng gào thét bay ra, càng lúc càng lớn. Đang, Thiên Long Bát Âm chuông ầm ầm chấn động, chỉ một kích liền đem tu vi của Giang Nam cắn nuốt sạch sẽ, giọt nước không dư thừa. Rồng ngâm chấn động, chỉ thấy pháp bảo đầy trời cùng thần thông phảng phất giống như con ruồi, trong lúc bất chợt bị cuồng phong thổi qua, liền không biết đã phi đi đâu, mà những đệ tử Triều Thánh Tông vọt tới kia thì bị tiếng chuông của Thiên Long Bát Âm chuông chấn đắc giống như bánh chẻo, bổ nhào từ trên cao rơi xuống dưới. Thậm chí ngay cả hắc giao xiềng xích của trưởng lão Triều Thánh Tông Hàn Thước cũng phát ra một tiếng gào thét, bị đánh trở về nguyên hình. Vân Bằng lập tức nhân cơ hội thúc giục Đại Thiên Lâu thuyền, phá không mà đi, đám đông xa xa hất ra, Hàn Thước trưởng lão giống giận liên tục, ra sức truy kích, nhưng khoảng cách lâu thuyền càng ngày càng xa, rốt cục lâu thuyền biến thành một điểm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên Thánh Tông, rất nhiều đệ tử Triều Thánh Tông giống giận, sát khí ngất trời. Vân Bằng bị kim chung này của Giang Nam làm cho sợ hết hồn, kim chung này uy lực thật là kinh người, Giang Nam bất quá là thần thông tam trọng cảnh giới, thế nhưng đem hơn 10 vị đạo đài cảnh cường giả chấn đến rối rít rơi xuống. Hắn khống chế Đại Thiên Lâu thuyền bay mấy vạn dặm, quay đầu nhìn lại, thấy mọi người không có đuổi giết đi lên, không khỏi tán thán nói: "Giang sư đệ, chiếc lâu thuyền này của ngươi tốc độ thật là được, quả nhiên là bảo bối tốt. Hiện tại chúng ta đem những người đó bỏ rơi rồi sao?" Giang Nam còn đang cố gắng khôi phục tu vi, nghe vậy nói, khoảng cách còn chưa đủ xa, lấy tu vi của Cáp Lan Sinh cùng Phó Duyên Tông, rất nhanh sẽ đuổi theo, vô luận người nào đuổi theo, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc này Vân Bằng toàn lực thúc giục Đại Thiên Lâu thuyền, hướng thiếu nữ trên boong thuyền chép miệng, thấp giọng nói, sư đệ, nữ nhân này chúng ta xử lý thế nào đây? Giang Nam cũng không khỏi đầu đại, hướng nữ nhân kia nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân này da trắng nõn, thân thủ mạn diệu, nằm ở trên boong thuyền giống như con mèo nhỏ, thân thể cuốn ở chung một chỗ, lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, rất là làm cho người ta trìu mến. Ngươi gọi là Phó Vân Nhi, không cần giả bộ hôn mê. Giang Nam cười nói. Nữ nhân kia nghe vậy, một nhảy dựng lên, đang muốn tế lên pháp bảo, không ngờ tu vi lại bị Cáp Lan Sinh phong ấn, nửa điểm pháp lực cũng dùng không ra. Ngươi đừng tới đây, tới nữa ta liền kêu lên. Thiếu nữ cảnh giác nói. Ngươi gọi phá cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi. Vân Bằng quay đầu lại cười nói, sư đệ, nếu như Triều Thánh Tông đuổi giết đi lên, liền dùng nàng làm bia đỡ đạn. Nói tới đây, chính hắn cũng có chút buồn bực, lúng ta lúng túng nói, ta làm sao cảm giác mình càng lúc càng giống một người xấu. Bất chợt, bầu trời đột nhiên đen tối xuống, một pho tượng ma thần cao mấy ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, một tiếng trống vang lên rơi vào trên boong thuyền. Chính là lục ma Cáp Lan Sinh, cả người máu tươi lâm ly, thương thế không nhẹ. Cáp Lan Sinh, thả con gái của ta, ta tha cho ngươi không chết. Thanh âm của Phó Duyên Tông truyền đến, Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy Phó Duyên Tông cùng mấy vị trưởng lão của Triều Thánh Tông dắt tay nhau đánh tới, trên người mọi người mang thương, hiển nhiên cũng không thoải mái. Cáp Lan Sinh cười hắc hắc nói, Phó Lão Nhi, con gái của ngươi đã cùng hai tiểu huynh đệ của ta động phòng, ngươi chỉ có một nữ nhi, lão tử lại tìm cho ngươi hai con rể. Sao ngươi còn không cảm ơn ta? Sắc mặt Phó Duyên Tông xanh mét, giận đến tay chân run rẩy, giống giận liên tục, xung phong liều chết đi lên. Cáp Lan Sinh cười to, đột nhiên tu vi điên cuồng tràn vào trong Đại Thiên Lâu thuyền, chỉ thấy lâu thuyền oanh nổ một tiếng, phá vỡ trường không bay đi. Phó Duyên Tông quả nhiên lợi hại, không hổ là cường giả đứng đầu. Tu vi thực lực của Cáp Lan Sinh vượt xa Giang Nam cùng Vân, bằng không biết bao nhiêu lần, khống chế lâu thuyền tốc độ cũng so với bọn hắn muốn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền đem đám người Phó Duyên Tông vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai vị tiểu huynh đệ, ta hôm nay bị hắn đánh trọng thương nặng, chi bằng vội vàng chữa thương, tránh cho lưu lại hậu hoạn. Cáp Lan Sinh thả chậm tốc độ, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhìn lại dãy núi phía dưới, đột nhiên lấy tay một chảo, hung hăng bắt vào trong một tòa núi lớn, dùng sức nhắc tới, chỉ thấy một đạo linh tuyền thô to hơn vạn cân linh dịch, hết thảy bị hắn chộp trong tay. Ma đầu kia tản đi pháp thiên tượng địa, khoanh chân ngồi xuống, hấp thu linh dịch, chữa trị thương thế, khôi phục tu vi nói, đợi Phó Duyên Tông đuổi theo, các ngươi gọi ta. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Bằng mang bộ mặt sầu thảm hỏi. Giang Nam cũng không thể tránh được, đột nhiên thấy phía trước, ánh mắt không khỏi sáng ngời, thấp giọng nói, chúng ta đi đến đó. Vân Bằng nhìn lại phía trước, chỉ thấy phía trước năm tòa núi lớn cao cao đứng vững, đỉnh nhọn như tụ, năm tòa núi lớn này vô cùng mỹ lệ, cao tới 7-80 dặm, những núi khác cùng năm tòa núi lớn này vừa so sánh, liền lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đó là đại ngũ hành kiếm khí của Lạc Sư Bá. Có chút biến thái a. Vân Bằng lẩm bẩm nói, năm tòa kiếm sơn cao hơn 100 dặm, hơn nữa còn là ở loại địa phương thất bảo lâm này, tu vi bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, Lạc Hoa Âm lại còn có thể thi triển ra kiếm khí hung mãnh như thế, thật sự biến thái đến làm cho người kính sợ. Chương 234, Uy Phong Bát Diện. Sư tôn ta rốt cuộc đang làm cái gì? Giang Nam hé mắt, trong lòng có chút nghi ngờ, Lạc Hoa Âm cừu địch rất nhiều, còn rêu rao như vậy, chẳng lẽ không sợ những cừu địch kia tìm tới cửa tới sao? Đại Thiên Lâu thuyền gào thét bay qua, chỉ thấy phía dưới đột nhiên có một cổ dẫn lực cường đại truyền đến, cơ hồ bị năm tòa kiếm sơn kia kéo ra cắn nát. Giang Nam vội vàng nhìn lại, nhưng thấy giữa năm tòa kiếm sơn kia nổi lơ lửng một lầu các to lớn, thể tích thật lớn, uy năng mênh mông, năm tòa kiếm sơn kia đang liên tục không ngừng tử, trong lầu các lấy ra ngũ hành nguyên lực, điên cuồng tràn vào trong kiếm sơn. Lầu các này cho dù không phải là trấn giáo chi bảo, cũng không khác nhau lắm. Vân Bằng thất kinh, thất thanh nói, trừ lầu các này ra, còn có mấy chục pháp bảo, hết thảy bị năm tòa kiếm sơn bao phủ, ngũ hành nguyên lực trong pháp bảo đang không ngừng lưu thất, dung nhập đến trong ngũ đại kiếm sơn, tẩm bổ năm đạo kiếm khí này, để cho ngũ hành kiếm khí không ngừng lớn mạnh. Trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, Giang Nam cùng Vân Bằng đều có chút thu hoạch, nhất là Giang Nam, lại càng thu hai kiện pháp bảo, Thiên Long Bát Âm Chuông cùng Đại Thiên Lâu Thuyền, có thể nói thu hoạch phong phú, nhưng mà cùng Lạc Hoa Âm so sánh, quả thực chính là gặp sư phụ. Nữ nhân này thật sự điên cuồng, lại vơ vét một nhóm lớn pháp bảo, trong đó còn có một kiện pháp bảo uy năng đến gần trấn giáo chi bảo, những pháp bảo này nàng lại không lưu tế luyện, mà là toàn bộ dùng để tầm bổ đại ngũ hành kiếm khí. Đại ngũ hành kiếm khí. Cáp Lan Sinh đột nhiên từ trong lúc chữa thương thức tỉnh, nhìn năm tòa kiếm sơn kia một cái, sắc mặt kịch biến, ầm ầm đứng dậy, thấp giọng quát nói, Lạc Hoa Âm, nữ ma đầu này làm sao ở chỗ này? Chính hắn giết người còn không có coi mình là đại ma đầu, nhưng mà gặp phải Lạc Hoa Âm, lại há mồm ra chính là một câu nữ ma đầu. Cáp Lan Sinh, đệ tử của ta làm sao rơi vào trong tay của ngươi? Ngay cả đệ tử của ta ngươi cũng dám bắt, ngươi chán sống sao? Thanh âm của Lạc Hoa Âm sâu kín vang lên, quanh quẩn ở bên tai đám người Giang Nam. Sắc mặt Cáp Lan Sinh biến hóa, đột nhiên lấy tay liền đem Vân Bằng nắm trong tay, nhè răng cười nói, Lạc Hoa Âm, hôm nay đệ tử của ngươi rơi vào trong tay của ta, lão tử cũng không sợ ngươi, ngươi không nên làm loạn. Giang Nam ngạc nhiên, bất đắc dĩ nói, Cáp tiền bối, Vân Sư Huynh là đệ tử của Lam Sơn Sư Bá, ta mới là người ngươi muốn bắt. Ngươi đừng có tới đây. Cáp Lan Sinh giận tím mặt, quát lên, tiểu tử thúi, ngươi miệng đầy lời nói dối, không có một câu thật sự, còn muốn gạt ta. Nữ ma đầu Lạc Hoa Âm này không chuyện ác nào không làm, làm việc không theo như lẽ thường, muốn thu đồ đệ khẳng định cũng là thu một yêu tộc. Vân Bằng vẻ mặt vô tội bị hắn nắm trong tay, khóc không ra nước mắt. Cáp Lan Sinh khẩn trương vạn phần, gắt gao nhìn thẳng năm tòa kiếm sơn kia, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn rơi xuống, kêu lên, nữ ma đầu, chúng ta từng có gặp mặt một lần, nhớ ngày đó đại ca của ta còn thịnh tình muốn mời ngươi gia nhập Bách Dục Thí Thần Cốc chúng ta, thành nhị đương gia của chúng ta. Ngươi sẽ tuyệt tình như thế sao? Nhìn ở mặt mũi đại ma, Cáp lão lục, ngươi đem người lưu lại là có thể đi. Lạc Hoa Âm trầm mặc chốc lát, thanh âm từ trong kiếm sơn chuyển đến. Đa tạ. Cáp Lan Sinh thở phào nhẹ nhõm, liền tranh thủ để Vân Bằng xuống, xoay người chạy như điên. Uy phong, đây mới gọi là uy phong. Giang Nam không khỏi đối với Lạc Hoa Âm bội phục vạn phần. Lão ma đầu Cáp Lan Sinh này là uy phong bực nào, bá đạo bực nào, thực lực là mạnh mẽ bực nào, thậm chí có can đảm cùng chư cường giả như Phó Duyên Tông cùng Triều Thánh Tông liều mạng. Nhưng mà, ở trước mặt Lạc Hoa Âm thậm chí chỉ có nắm con tin trong tay mới dám nói chuyện. Lạc Hoa Âm để cho hắn thả người, hắn cũng không dám nói hai lời. Đây mới thực sự là cường giả, uy danh hiển hách. Giang Nam tự đáy lòng bội phục, tương lai ta cũng muốn uy phong như vậy. Lâu thuyền chạy nhanh vào trong năm tòa kiếm sơn. Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hoa Âm ngồi ở trên lầu cát, đang thúc giục ngũ đại kiếm khí lấy ra nguyên lực trong pháp bảo. Các ngươi làm sao chọc tới đại ma đầu Cáp Lan Sinh này? Lạc Hoa Âm tò mò vạn phần, đột nhiên liếc thấy Phó Vân Nhi trên bong thuyền. Ánh mắt sáng lên, xách xách cười nói, Tử Xuyên, ngươi từ nơi nào quải tới? Quả nhiên là thiên sinh lệ chất, ta thấy yêu tiếc. Khoan đã, này làm sao nhìn quen mắt như vậy? Phó Vân Nhi khiếp đảm liếc nhìn nàng một cái, nhát gan nói, nữ ma đầu, còn nhớ rõ mẹ ta sao? Mẹ ta vì ngươi, ngay cả ta cha cùng ta cũng không muốn. Sắc mặt Lạc Hoa Âm tối sầm, nhất thời nghĩ tới vì sao đối với thiếu nữ này có một loại cảm giác quen thuộc. Giang Nam cũng nhớ lại ở ngoài Huyền Đô Thất Bảo Lâm, trung niên nam tử nói ra mối hận đoạt vợ, phảng phất chính là Phó Duyên Sinh. Thật là một đoạn năm tháng xanh miết, sư tôn ngươi nói có đúng hay không? Giang Nam nhìn có chút hả hê nói. Lạc Hoa Âm hung hăng chừng hắn một cái, có chút đầu đại nhìn Phó Vân Nhi, đột nhiên con ngươi vừa chuyển, cười khanh khách nói, mẹ của ngươi chạy, ta bồi ngươi một phu quân như thế nào? Ngươi nhìn hai tiểu tử bọn họ, người nào vừa mắt, ta liền làm chủ gả bọn họ cho ngươi, ta đề cử đại đệ tử của ta, vóc người tuấn tú, đọc đủ thi thư, hơn nữa vừa có bản lãnh. Khuôn mặt Phó Vân Nhi hiển hiện hồng nhuận phơn phớt, con ngươi ở trên người Giang Nam cùng Vân Bằng đổi tới đổi lui, nữ nhân này ngây thơ đến đáng yêu. Rõ ràng thật sự chăm chú đi quan sát Giang Nam cùng Vân Bằng, ý định từ bên trong lấy ra vị hôn phu. Quả nhiên cùng mẹ ngươi đồng dạng ngây thơ. Lạc Hoa Âm nhìn xem biểu lộ của thiếu nữ này, lại nghĩ tới xanh tươi tuế nguyệt của mình, thổn thức nói. Trong nội tâm Giang Nam oán thầm không thôi, cười nói, sư tôn, Cáp Lan Sinh nói, thí thần cốc đại ma đã từng mời ngươi gia nhập bọn hắn, trở thành nhị đương gia, là chuyện gì xảy ra? Đại ma của Bách Dục thí thần cốc, người này lai lịch không rõ. Bối cảnh rất không tầm thường, lúc ta du lịch giang hồ, cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lạc Hoa Âm lắc đầu, nghiêm mặt nói, người này chưa bao giờ dùng chân diện mục bày ra cho người, ngay cả huynh đệ của mình cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, lén lén lút lút, ta xem không vừa mắt, cho nên mới không có đáp ứng hắn. Hơn nữa, vi sư muốn làm tự nhiên là làm lão đại, trở thành nhị đương gia chẳng phải là ném đi uy phong của ta. Ân, Vân Nhi, đừng nóng vội tuyển vị hôn phu, cha ngươi đã đến. Lạc Hoa Âm cởi bỏ tu vi phong ấn của nàng, cười nói, ngươi có thể trở về đi. Chương 235, tạo hóa vạn vật. Đôi mắt dễ thương của Phó Vân Nhi ở trên người Giang Nam cùng Vân Bằng chuyển động, cắn cắn bờ môi, lặng lẽ liếc nhìn Giang Nam, trên mặt đẹp lại hiện ra một vòng đỏ ửng. Lạc Hoa Âm, nguyên lai là ngươi. Phó Duyên Tông cùng chư cường giả Chiêu Thánh Tông dừng lại ở bên ngoài năm tòa kiếm sơn, ngẩng đầu dò xét năm đạo kiếm sơn này, trong lòng nghiêm nghị, đằng đằng sát khí nói. Lúc nào ngươi cũng cùng Cáp Lan Sinh lăn lộn ở cùng một chỗ. Cha! Phó Vân Nhi bay ra năm tòa kiếm sơn, đi tới bên người Phó Duyên Tông. Phó Duyên Tông nhìn thấy con gái bình an vô sự, thoảng qua yên tâm, thấp giọng nói, hai tiểu dâm tặc kia không có đem ngươi thế nào chứ? Khuôn mặt Phó Vân Nhi ửng đỏ, vội vàng lắc đầu. Phó Duyên Tông nhẹ nhàng thở ra, một tòa hành hương lâu từ từ bay lên, cười lạnh nói, Lạc Hoa Âm, nợ cũ giữa chúng ta, cũng nên chấm dứt đi à nha. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đại địa kịch liệt run run, phảng phất lòng đất có một đầu ma quái cực lớn gây sóng gió, vô số dãy núi ầm ầm run rẩy, thậm chí có không ít dãy núi bị chấn đổ xuống, thậm chí ngay cả những tấm bia đá, cung điện nguy nga cao vút trong mây kia, giờ phút này cũng có không biết bao nhiêu tòa bị chấn sập, tựa như trong lúc đó lọt vào diệt thế đại kiếp nạn. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh, chỉ thấy dãy núi dưới chân bọn họ cũng oanh một tiếng hóa thành bột mịn, bị lực lượng to lớn trong lòng đất truyền đến chấn nát bấy. Răng rắc. Trong Thất Bảo Lâm, đại địa rồi đột nhiên vỡ ra, chỉ thấy một mặt luân đài vô cùng lớn không ngừng xoay tròn, từ trong lòng đất lộ ra một góc nho nhỏ. Mặc dù là một góc nho nhỏ, cũng đã khổng lồ đến không thể tưởng tượng, hơn nữa mặt luân đài này còn đang không ngừng xoay tròn từ trong lòng đất bay ra, rốt cục hóa thành một quái vật khổng lồ che khuất trời xanh. Nó như là sự vật mỹ lệ đồ sộ nhất thế gian, đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Luân đài ông ông chuyển động. Vô số đạo vân vô cùng mỹ lệ xuất hiện trên luân đài, hình thành vạn dị tượng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, hồ nước hải dương, phong vân vũ, lầu tháp thành quách, long phượng kỳ lân, đại bằng khổng tước, quả thực là bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Giang Nam tại thời khắc này, thậm chí có cảm giác thiên địa khuynh đảo, mặt luân đài kia như một thế giới nguyên vẹn, cùng thế giới dưới chân bọn họ tương đối. Thất Bảo Đài, Phó Duyên Tông ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm nói. Lạc Hoa Âm cũng thu năm tòa kiếm sơn, ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt đã hoảng sợ lại là si mê. Tòa Thất Bảo Đài này thật sự quá khổng lồ, đạo vân trên Thất Bảo Đài thật sự quá phức tạp, mặc dù là nàng nửa chân đạp tới thiên cung cảnh cường giả, cũng không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, tòa Thất Bảo Đài che khuất trời xanh kia rầm ào ào một tiếng toái đi, vô số đạo vân mạn thiên phi vũ, hướng phía dưới phún dũng mà đến, ngôi sao đầy trời đập vào mặt, lại có một mảnh sông lớn dài hẹp, từng đạo sông núi sơn mạch thành từng mảnh hồ nước. Từng tòa hải dương, còn có các loại dị thú tính bằng đơn vị hàng nghìn trăm vạn, gào thét lao nhanh. Bức tràng diện này kinh thiên động địa, để cho người rung động, kinh hãi, sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Vân Bằng cũng tự thấy ngây người, lẩm bẩm nói. Bọn người Phó Duyên Tông cùng Lạc Hoa Âm cũng là vẻ mặt rung động, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn một mực vất vất vả và tìm kiếm bảo vật trọng yếu nhất Thất Bảo Lâm, thủy chung không có thu hoạch, tuy thu không ít bảo vật, nhưng đối với ở Thất Bảo Lâm lại không nhiều lắm. Lạc Hoa Âm đây là lần thứ hai đi vào Thất Bảo Lâm, bất quá mặc dù là nàng, cũng chưa từng gặp được loại cảnh tượng này. Ha ha ha ha, rốt cục bị chúng ta chờ đến giờ phút này rồi. Đột nhiên một ngọn núi xa xa oanh một tiếng nổ tung, một thân hình to lớn cao ngạo phóng lên trời, Trường Âm Thanh cười nói, chúng ta hơn 2000 năm thủy chung không có ly khai nơi đây, vì chính là Thất Bảo Đài xuất hiện lần nữa, hôm nay rốt cục bị ta đợi đến rồi. Đợi hơn 2000 năm. Giang Nam không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng thân ảnh to lớn cao ngạo kia, chỉ thấy người này là một lão giả tóc trắng xóa, khí tức vô cùng cuồng bạo, dị thường cường hoành, cho dù bị Thất Bảo Lâm áp chế ở Thất Bảo Đài cảnh, tu vi của hắn như trước sâu không thể tả. Hắn không phải người thế quả này của chúng ta. Sắc mặt Lạc Hoa Âm ngưng trọng nói, là cường giả thế giới khác. Cùng lúc đó, từng dãy núi nổ tung, vậy mà lại có hơn 10 thân hình phóng lên trời, đều là lão quái vật khốn thủ ở chỗ này không biết bao lâu. Bọn hắn những người này ở chỗ này chế tạo động phủ, ẩn núp xuống, vì chính là chờ đợi luân đài này xuất hiện lần nữa. Chân chân chính chính Thất Bảo Lâm xuất hiện, một người tóc đen bay múa, ngẩng đầu nhìn lên dị tượng đạo vân đáp xuống, lẩm bẩm nói, viễn cổ tiên ma lưu lại bảo tàng, rốt cục muốn rơi vào trong tay của ta rồi. Xa xa, Cận Đông Lưu ngẩng đầu nhìn dị tượng đầy trời, trong thần thái khó giấu kích động chi sắc, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi quả nhiên không có nói sai, bên trong Thất Bảo Lâm có càn khôn. Ngươi suy tính lần này Thất Bảo Lâm sẽ xuất hiện đại biến động, Thất Bảo vô cùng có khả năng xuất thế. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Cái này chính là kỳ ngộ lớn nhất đời ta. Hắn nói khẽ, bảo tàng lớn nhất trong huyền đô Thất Bảo Lâm là tạo hóa Thất Bảo, còn có công pháp của tạo hóa tiên ông. Những bảo vật này nhất định rơi vào trong tay của ta, giúp ta leo lên đỉnh phong, coi như là sư tôn cũng chưa từng đạt tới. Thái Hoàng Lão Tổ hiển nhiên biết rõ một ít bí mật về Thất Bảo Lâm. Cũng suy tính ra chút huyền cơ, nhưng không có nói rộng rãi, chỉ nói cho Cận Đông Lưu. Đầy trời đạo vân gào thét vọt tới, trong đó chất chứa uy năng vô cùng mênh mông, những nơi đi qua, không có gì không toái, từng tòa núi lớn ầm ầm tan rã, tấm bia đá đổ, chút ít cung điện nguy nga trong huyền đô Thất Bảo Lâm kia cũng nhao nhao sụp đổ. Cũng không lâu lắm, thế giới mênh mông liền bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu người chết thảm, mọi người nhao nhao liên hợp lại, bố trí xuống đại trận, liên thủ chống cự đạo vân xoắn giết. Trong lúc nhất thời, trong Thất Bảo Lâm khắp nơi đều là pháp bảo bay lên không, trận pháp trận vân sáng lên. Bên người Giang Nam có Lạc Hoa Âm, nên không có lọt vào tai họa ngập đầu, bất quá những người khác liền không có vận khí tốt như hắn. Nếu là tu sĩ lạc đàn, tu vi cùng thực lực hơi thấp một ít, sẽ bị đạo vân gạt bỏ. Đột nhiên, một tòa núi lớn toái mất, trong đó một đầu mạch khoáng huyền thiết tinh anh hiển lộ ra, vô số đạo vân khắc ở phía trên mạch khoáng này, chỉ thấy mạch khoáng kia lập tức phát sinh biến hóa. Hóa thành một kiện pháp bảo hình rồng, bay thẳng lên trời. Chương 236, tạo hóa vạn vật. Càng nhiều bảo mỏ nữa bị đánh tới đạo vân lạc ấn, có hóa thành kỳ lân, có hóa thành phi phượng, còn có là quy tắc hình thành một khỏa minh châu, xe, mã, lâu, đài, tháp, bàn, tòa, xa, màn, kỳ, đủ loại pháp bảo mạn thiên phi vũ, dị thường đồ sộ. Giang Nam thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cho tới bây giờ hắn mới biết được, pháp bảo của huyền đô Thất Bảo Lâm dĩ nhiên là từ đây mà đến. Nếu thật sự là Thất Bảo Đài hơn 2000 năm xuất hiện một lần, chẳng phải là nói pháp bảo tại đây sinh sôi không ngừng, bị người lấy đi một đám còn có thể tái xuất hiện một đám. Hắn nghĩ đến chỗ mấu chốt, thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ pháp bảo ra, còn có một chút thạch đầu dị thường cứng rắn bị đạo vân cắt qua, biến thành từng tấm bia đá cực lớn, cao cao đứng vững, trên tấm bia đá dần dần có đạo vân lạc ấn hiện ra. Còn có đạo vân hình thái cung điện đem núi đá miêu tả thành từng tòa cung điện, đạo vân hình núi rơi xuống. Đại địa lập tức ầm ầm rút lên, xuất hiện từng ngọn núi mới, đạo vân biển cả rơi xuống, lũ lụt tuôn ra, hình thành đại dương mênh mông. Đạo vân hình dáng ngôi sao bay lên không trung, hóa thành tinh đấu đầy trời, sáng chói chói mắt, một vòng mặt trời rực sáng bay lên không, đọng ở trung thiên, còn có một vòng trăng sáng hòa lẫn. Cái bức tràng diện này, phảng phất là diễn hóa một cái thế giới, hùng vĩ đồ sộ, không thể tưởng tượng. Cái thế giới này, tràng diện mở nhật nguyệt tinh không. Tạo hóa vạn vật, tuyệt đối là một môn tâm pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tất cả pháp bảo, tâm pháp cũng chỉ là một bộ phận của môn tâm pháp này. Giang Nam trong mắt tinh quang chớp động, trong nội tâm phanh phanh nhảy loạn. Ma ngục huyền thai kinh điên cuồng vận chuyển, ý đồ bắt được ảo diệu của tâm pháp môn này, bất quá tùy ý hắn thúc giục như thế nào, huyền thai như trước không cách nào nguyên vẹn bắt đến tinh túy của môn tâm pháp này, ngược lại là trong những đạo vân kia chất chứa tâm pháp bị hắn bắt đến không ít. Cấp bậc môn tâm pháp này, so với ma ngục huyền thai kinh của ta còn muốn cao, Ma ngục huyền thai kinh cũng không cách nào suy diễn pháp môn bực này. Trong nội tâm Giang Nam hoảng sợ, đây là một loại pháp môn cấp bậc cực cao, vượt ra khỏi ma ngục huyền thai kinh có khả năng bao quát, thậm chí, ngay cả bên trong rất nhiều đạo vân xây dựng môn tâm pháp này, cũng có rất nhiều dị tượng mà ngay cả ma ngục huyền thai kinh cũng không thể suy diễn. Chẳng lẽ thật là viễn cổ tiên ma khai sáng tâm pháp? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Công pháp xây dựng thất bảo đài thật sự phức tạp, nhưng có thể phân thành 8 chủng tâm pháp trụ cột, tâm pháp vụn vụn vặt vặt khác mấy ngàn chủng, tâm pháp thấp hơn khoảng mấy vạn chủng. Cái này là một môn tiên ma cấp tâm pháp bao quát phạm vi, tính bằng đơn vị hàng nghìn tâm pháp xây dựng thành một hệ thống nguyên vẹn. Một môn công pháp cấp bậc thiên cung, có thể sẽ bao đủ loại thần thông hoặc là tâm pháp, ví dụ như Khổng Tước Minh Vương Kinh, trong đó liền có thân thể thần thông Khổng Tước Minh Vương chân thân, phi hành thần thông Khổng Tước Minh Vương pháp thân, chiến đấu thần thông một thân bát tí, thần niệm thần thông Minh Vương thần ấn, còn có thông thiên nhãn, ngũ sắc thần quang, tĩnh tâm an thần thanh liên bảo tọa, có 8 chủng nhiều, xây dựng thành một tòa đạo đài. Khổng Tước Minh Vương Kinh đã cực kỳ phức tạp, nhưng cái môn tiên ma cấp tâm pháp này liền càng thêm phức tạp, vượt qua người khác tưởng tượng. Trong truyền thuyết, có thể làm cho người đạp đất phi tiên tạo hóa tiên kinh, cao lắm là cái dạng này. Phó Duyên Tông ngẩng đầu nhìn lên, một hồi thất thần, thấp giọng nói, nghe nói tạo hóa tiên kinh có thể tạo hóa vạn vật, để cho người tu thành thần tiên, trường sanh bất lão, cùng thế cùng tồn. Xem ra thật sự có công pháp như vậy, trong nội tâm Giang Nam khẽ động. Hướng Phó Duyên Tông nhìn lại, Chiêu Thánh Tông lai lịch cực kỳ cổ xưa, lịch sử so với Huyền Thiên Thánh Tông có thể còn muốn lâu hơn. Phó Duyên Tông thân là nhân vật đầu não Chiêu Thánh Tông, nhất định hiểu rõ đến rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Thất bảo của thất bảo đài, như thế nào còn không có xuất hiện? Vân Bằng ngẩng đầu nhìn hướng tòa thất bảo đạo đài giữa không trung kia, nghi ngờ nói, chỗ đó chỉ có một đại đỉnh mà thôi. Giang Nam cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung thất bảo đạo đài, một ngụm đại đỉnh phong cách cổ xưa đứng vững. Tiên quang mờ mịt, trong đỉnh có vô cùng đạo vân ở trong đó công tác chuẩn bị. Cái đỉnh này lớn không thể tưởng tượng nổi, rất có tư thế tạo hóa thế giới, đem thế giới nhét vào trong đỉnh. Đó là một kiện pháp bảo thất bảo đài cảnh, nhưng uy lực dĩ nhiên đã siêu việt chấn giáo chi bảo. Vách đỉnh viết lấy 2 chữ tạo hóa, phong cách cực kỳ cổ xưa. Tiên đỉnh chi phôi, Lạc Hoa Âm thấp giọng nói. Chính thức thất bảo đạo đài hơn 2.000 năm xuất hiện một lần, trước đó lần thứ nhất Lạc Hoa Âm tiến vào nơi đây. Cũng không nhìn thấy một màn này, còn lần này thất bảo đài hiện ra, làm cho cảnh tượng tạo hóa vạn vật của cái thế giới này hiển hiện ra. Bức tràng diện này vô cùng bao la hùng vĩ, nhưng mà ánh mắt của mọi người lại không có rơi vào trên đạo vân mạn thiên phi vũ kia, mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng khẩu đại đỉnh trên thất bảo đạo đài kia. Tạo hóa tiên đỉnh. Đó là bảo vật mà Huyền Đô thất bảo lâm chân chân chính chính sinh ra, tạo hóa tiên ông thất bảo đài sinh tiên đỉnh chi phôi, tương lai có hy vọng trở thành tiên gia chi vật. Khẩu đỉnh này vẫn chỉ là đẳng cấp pháp bảo thất bảo đài cảnh, khoảng cách trở thành tiên đỉnh còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa, nhưng uy lực đỉnh này so với chấn giáo chi bảo còn cường đại hơn. Hơn nữa nếu có thể tăng lên cấp bậc của nó, đạt tới thần phủ chi bảo, cấp độ thiên cung chi bảo, như vậy uy năng của nó sẽ đạt tới hoàn cảnh thập phần khủng bố. Nếu đạt được đại đỉnh này, không chỉ có thực lực tăng nhiều, thậm chí còn có thể từ bên trong đạo vân trên đỉnh, suy diễn ra tạo hóa tiên ông tâm pháp, đạt được tạo hóa kinh. Vấn đỉnh trường sinh bất tử, tu sĩ suốt đời truy cầu là cái gì? Không phải lực lượng cường đại, cũng không phải pháp bảo uy lực kinh người, bản chất của tu luyện là truy cầu trường sanh bất lão, vĩnh sinh bất diệt. Lần này đại đỉnh sẽ rơi vào nhà ai? Giang Nam nói khẽ, tranh đoạt tạo hóa tiên đỉnh, phải có được thực lực thất bảo đài cảnh, mà cường giả ở vào cái cảnh giới này cũng có gần 100 người, trong đó có không thiếu cường giả như Cáp Lan Sinh, Lạc Hoa Âm, có thể nghĩ, cái này tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu. Bất quá tuổi trẻ tuấn kiệt như Giang Nam, Vân Bằng, liền không có thực lực nhúng tay trong đó, bọn hắn tuy tiềm lực thật lớn, nhưng tu vi bất lực, ở trước mặt chút ít cường giả kia căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Xa xa, ma khí cuồn cuộn hóa thành thương vân, Cáp Lan Sinh hóa thành cự nhân cao lớn mấy ngàn trượng đứng ở bên trong ma khí, bên cạnh dựng thẳng lên một cái ống trúc cơ hồ cao lớn đồng dạng, trong ống trúc có tất cả 49 cây thăm bằng trúc, một tú sĩ tuổi còn trẻ đứng ở trung tâm thẻ tre, ống tay áo tung bay. Chương 237, Tiên đỉnh chi phôi. Lần này đại ca cũng muốn ra tay sao? Tam ca, ta cuối cùng hoài nghi, thân phận chân thật của đại ca có thể sẽ là một người mà chúng ta quen biết. Cáp Lan Sinh ồm ồm nói, số lần hắn ra tay không nhiều, ta thủy chung nhìn không ra nền móng của hắn. Lần này quần hùng tranh đoạt tạo hóa tiên đỉnh, thực lực không dưới người ta, khoảng chừng 20-30 người, hơn nữa cường giả thế giới khác, ta không tin hắn sẽ không sử xuất toàn lực. Nam tử trẻ tuổi kia đúng là... Thiên cơ tú sĩ bên trong 6 đại ma đầu của Bách Dục Thí Thần Cốc, nghe vậy thấp giọng nói, chúng ta bái hắn làm huynh, lại không biết diện mục chân thật của hắn, để cho ta đã sớm hoài nghi thân phận của hắn. Lần này ta và ngươi đều không giúp hắn, xem hắn đến cùng có thể sử xuất toàn lực hay không. Nếu hắn sử xuất toàn lực, liền không thể không đem toàn bộ sở học của mình hết thảy thi triển đi ra, nền móng của hắn tất nhiên không thể gạt được ta và ngươi rồi. Sáu ma bách dục thí thần cốc dùng cường giả vi tôn, nhưng sáu đại ma đầu này cũng thực sự không phải là một lòng, từng người cũng có bản tính của từng người. Tạo hóa tiên đỉnh. Mọi người Huyền Thiên Thánh Tông tụ tập lại, cầm đầu rõ ràng là 5 vị thái thượng trưởng lão cùng 5 vị trưởng lão cấp cường giả của Thánh Tông. Bọn người Phong Mãn Lâu lệnh Hồ Dung cũng ở trong đó, nhao nhao ngẩng đầu nhìn khẩu tiên đỉnh trên thất bảo đạo đài kia. Lần này Thái Huyền Thánh Tông vì Huyền Đô thất bảo lâm có thể nói là tinh nhuệ ra hết, tuy những người này thực sự không phải là cường đại nhất, nhưng ngoại trừ Giang Nam, lệnh Hồ Dung, Âu Dương Vũ cùng Vân Bằng Gia, đại đa số mọi người là đặt chân vào đạo đài cảnh, mấy vị thái thượng trưởng lão và trưởng lão càng là tu thành thần phủ thậm chí thiên cung cường giả. Lực lượng chủ yếu của Huyền Thiên Thánh Tông cũng không bị chết ở bên trong đạo vân bạo động vừa rồi, như trước có thực lực tranh hùng. Đáng tiếc, trưởng giáo không có mặt, nếu không liền có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt được khẩu tiên đỉnh này rồi. Một vị thái thượng trưởng lão thở dài nói. Phong Mãn Lâu trầm giọng nói, trưởng giáo không có, nhưng Lạc Sư Thúc có, dùng thực lực của Lạc Sư Thúc tăng thêm chúng ta, cướp lấy tiên đỉnh như trước có hy vọng. Có thái thượng trưởng lão nghe được cái tên Lạc Hoa Âm này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bọn người khác sắc mặt cũng không tốt xem, thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Thánh Tông, đường đường thiên cung cấp cường giả, cơ hồ đều bị Lạc Hoa Âm đánh qua, hơn nữa đánh cho tương đối hung ác, mặt không còn sót lại chút gì. Có thể tu luyện tới thiên cung cường giả, vô luận tư chất hay là thực lực, ở bên trong tu sĩ đều có thể nói nổi tiếng, thân phận địa vị càng là một bậc cao nhân. Nhưng trong trận chiến trăm năm trước ấy, bọn hắn những thái thượng trưởng lão này đều ngã vào trong tay Lạc Hoa Âm, bởi vậy nghe được cái tên này, trong nội tâm liền khó chịu gấp đôi. Cái nữ nhân điên kia, một vị thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Phong Mãn Lâu thầm than một tiếng, không người nói, chư vị sư thúc tổ, có thể đạt được đại đỉnh này hay không, quan hệ đến tiền đồ của Huyền Thiên Thánh Tông, vãn bối kính xin chư vị sư thúc tổ có thể bỏ hiềm khích lúc trước, hết thảy dùng Thánh Tông làm trọng, cùng Lạc sư thúc liên thủ, dùng Thánh Tông làm trọng. Hơn 10 vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão không khỏi động dung, thầm nghĩ, Mãn Lâu có trưởng giáo chi tư, nhưng tiếc tư chất kém chút ít. Tư chất của hắn nếu là tuyệt hảo, tương lai liền có thể tiếp nhận ứng tình, trở thành trưởng giáo kế nhiệm của Thánh Tông ta. Một vị thái thượng trưởng lão chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy chúng ta liền trợ giúp nàng một tay. Bất quá không phải bỏ hiềm khích lúc trước, mà là tạm thời buông ân oán lúc trước, sau đó lại cùng nàng tính sổ. Phong Mãn Lâu đại hỉ, khom người hướng mọi người thi lễ, cười to nói, Thánh Tông ta không thiếu nhân tài. Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lo gì đại sự không thành. Cận Đông Lưu sừng sững trên không trung, bao quát hơn 100 vị đệ tử, trưởng lão Thái Huyền Thánh Tông phía dưới, trầm giọng nói, chư vị đồng môn, tiên đỉnh khai quật, đang mang trọng đại, kính xin chư vị đồng môn giúp ta một tay, cướp lấy tiên đỉnh. Cận Sư Điệt nói không sai. Một ánh đao màu vàng dài đến vạn trượng đột nhiên đánh rớt, dừng lại ở phía trên rất nhiều đệ tử của Thái Huyền Thánh Tông, chỉ thấy đạo ánh đao này như là một vòng trăng rằm màu vàng, Quy Thiên Sầu đứng trong ánh đao, quần áo bay phất phới. Trầm giọng nói, lần này tiên đỉnh khai quật, không phải chuyện đùa, có không biết bao nhiêu cường giả ngấp nghé cái pháp bảo này, hơi không cẩn thận, tiên đỉnh sẽ rơi vào tay người khác. Chư vị cần đồng tâm đồng đức, tề tâm hợp lực, mới có thể đoạt được bảo vật, lớn mạnh Thái Huyền Thánh Tông ta. Lần này ta cùng với chư vị áp trận, diệt trừ hết thảy đối thủ có can đảm tranh đoạt tiên đỉnh. Trên một đỉnh núi, thần tiềm hóa thành cự nhân mấy ngàn trượng, như là một ma thần, quanh thân tinh quang quấn quanh, sau đầu vô số ngôi sao xây dựng thành một vòng trăng sáng. Bao quát hơn 10 vị đệ tử, trưởng lão Tinh Nguyệt Ma Tông phía dưới, thanh âm ù ù, rung động nhân tâm, thần tông 80 vạn năm vinh quang không ngã, ai muốn cùng ta chung một chỗ chinh chiến, cướp lấy tiên đỉnh, giết con mẹ nó long trời lỡ đất. Hắn vung tay hô to, sát, mọi người Tinh Nguyệt thần tông hét lớn, ma khí cuồn cuộn, phóng lên trời. Tiên đỉnh nơi tay, ai dám tranh phong? Một nữ tử dung mạo tú lệ cởi bỏ bàn chân ngồi ở trên một tảng đá, lẩm bẩm nói. Phía dưới yêu khí trùng thiên, tất cả đại yêu diện mục dữ tợn hung ác, cô gái này mỉm cười, giống như vẻ lo lắng tán đi, bầu trời trăng sáng phát ra ánh sáng chói lọi. Vì yêu thần tông chúng ta mà chiến. Nàng cười nói, mở thế giới chính là yêu tộc chi tổ, để cho chúng ta tới giết ra uy phong của yêu tộc. Nguyên một đám danh môn đại phái tiến vào Huyền Đô thất bảo lâm, chính ma yêu ba đạo, giờ phút này cũng đã bắt đầu động viên, đằng đằng sát khí, nhìn lên bảo đỉnh của thất bảo đạo đài trên bầu trời. Giang sơn nhân tài liên tục. Một đời người mới thay người cũ, hôm nay người trẻ tuổi thật là khiến người kinh sợ. Bất quá bọn hắn nhất định đụng cái đầu rơi máu chảy. Tại địa phương xa xôi, ma khí cuồn cuộn, một thanh y nam tử đứng ở bên trong ma khí, lẳng lặng cười nói, bởi vì chúng ta cũng là nhân tài, tư chất so với bọn hắn không kém, thậm chí rất cao, tu vi nội tình so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Những nhân vật mới này hoàn toàn chính xác rất có nhiệt huyết, nhưng nội tình vẫn là kém một chút. Trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ quỷ, giống như khóc không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, cả người khí chất cũng cực kỳ quỷ dị, lúc chính lúc tà, phảng phất tại chính ta tầm đó qua lại. Chương 238, cuộc chiến đoạt đỉnh. Đại ca, bọn người lão tam đều không đến. Ở bên cạnh hắn, một vị tráng hán cầm đại búa trong tay trầm giọng nói, mấy cái gia hỏa này, đến cùng muốn làm trò gì? Bọn hắn muốn xem ta ra tay, muốn biết ta đến tột cùng là ai? Nam tử mặt quỷ kia thấp giọng cười nói, xem ra ta đứng đầu sáu ma này cũng không thể để cho bọn hắn yên tâm. Nếu bọn hắn cùng ta liên thủ, những danh môn đại phái này không đủ lo. Nhưng tiếc chúng ta tuy có lý niệm cộng đồng, muốn đem thần Phật tiên ma kéo xuống thần đàn, nhưng mà bọn hắn lại hết lần này tới lần khác xoắn suýt diện mục chân thật của ta. Lần này thất bảo đạo đài khai quật, tiên đỉnh xuất thế, thái hoàng lão tổ cũng sẽ kìm nén không được. Mấy vị huynh đệ lại còn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cùng ta đối nghịch, thật là làm trái tim ta băng giá. Thái hoàng lão tổ cũng tới. Đại hán cầm búa kia trong nội tâm cả kinh, thất thanh nói. Thái hoàng lão tổ, đương thời đệ nhất cường giả, người gần với thần nhất, tên của hắn coi như là nhị ma hung thần ác sát của bách dục thí thần cốc nghe xong, cũng không khỏi sinh ra tâm lý sợ hãi. Thái hoàng lão tổ tự nhiên đã tới rồi. Mặt quỷ nam tử thân hình một lướt, mỉm cười nói, tâm tư của hắn ta hiểu rõ nhất, dã tâm của hắn quá lớn, lòng dạ quá sâu, cái gì cận đông lưu, cái gì thái huyền thánh tông, đều là đá đặt chân để hắn leo lên thần vị, hết thảy đồ vật hắn có khả năng lợi dụng, hết thảy sẽ biến thành con cờ của hắn. Tiên đỉnh xuất thế, hắn nhất định sẽ ra tay. Đại đỉnh này tồn tại ở thế gian không biết bao nhiêu vạn năm, một mực không người có thể thu, đến tột cùng sẽ rơi vào tay ai. Đại hán cầm búa kia lộ ra vẻ khâm phục, cười nói, bên trong đương thời, số lượng người có thể cùng cảnh giới cùng thái hoàng lão tổ quyết đấu không cao hơn 5 ngón tay, mà đại ca ngươi là một cái trong số đó. Mặt quỷ nam tử thấp giọng cười nói, thái hoàng, ngươi hùng cứ đương thời đệ nhất nhân đã có 5.000 năm, thủy chung chưa từng có người đem ngươi kéo xuống thần đàn, liền để cho ta tới hoàn thành cái hành động vĩ đại này a. Oanh, hư không chấn động, một vị lão giả tóc trắng xóa bay lên trời, trong cơ thể đột nhiên lao ra một đầu đại xà kia dài đến hơn 10 dặm, mở ra miệng lớn thôn thiên, khoảng chừng trên dưới 100 mẫu, hướng tạo hóa tiên đỉnh nuốt đi. Rốt cục có người kiềm nén không được, ý đồ lấy đi tòa tiên đỉnh này. Vị lão giả tóc bạc này chính là cường giả thế giới khác, Huyền Đô Thất Bảo Lâm Chu Du Chư Thiên, người này từ thế giới khác tiến vào trong Thất Bảo Lâm, ẩn núp xuống, cần tu không ngừng, tu vi thủy chung bị áp chế ở Thất Bảo Đài cảnh. 2.000 năm áp chế tu vi, để cho hắn ở Thất Bảo Đài cảnh tu vi tích lũy trở nên vô cùng thâm hậu, vừa ra tay liền vô cùng khủng bố, cho Giang Nam rung động gấp mấy lần so với Cáp Lan Sinh ra tay. Hắn lần này ra tay, lập tức như dây dẫn nổ dẫn phát thùng thuốc súng, từng vị cường giả rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao ra tay. Bầu trời phẳng phất đột nhiên nổ tung, các loại thần thông, pháp bảo bay múa, một đầu đại bằng cánh chim che trời, vỗ cánh bay tới, một đôi thiết chảo chảo xuống, đem đại xà xinh xinh bẻ vụn. Đầu đại bằng này đang muốn chụp vào tạo hóa tiên đỉnh, đột nhiên một ngụm đại đỉnh từ phía dưới bay lên trời, trong đỉnh bảo quang phún dũng, bay lên một mảnh ánh sáng mang điềm lành, đem đại bằng bao phủ, thu nhập trong đỉnh lập tức luyện hóa. Cái khẩu đại đỉnh này coi như là một kiện trọng khí, trọng bảo cấp bậc thần phủ, không ngờ vừa mới thu đại bằng liền gặp một bàn tay kim chói thò ra, trong năm ngón tay lôi quang như là thác nước trút xuống, vô số thiên lôi rầm rầm chấn động, đem đại đỉnh chấn đến không ngừng quay cuồng, từ trên cao rơi xuống dưới. Một đại Phật kim chói bay lên, trên mặt từ bi mỉm cười, lấy tay hướng khẩu tạo hóa tiên đỉnh kia chụp tới, Phật âm đại phát, đầy trời đều là đạo vân hóa thành nguyên một đám nữ tử hình dung diễm mỹ, dây thắt lưng tung bay, quay chung quanh đại Phật bay múa. Vị đại Phật này thình lình cũng là một kiện bảo vật, chính là sau khi Phật môn cường giả chết, kim thân luyện trở thành pháp bảo, tế lên liền có dị tượng đầy trời bay vút. Đại Phật vừa mới bắt được tạo hóa tiên đỉnh, chỉ thấy vô số thần thông cùng pháp bảo oanh ra. Vị đại Phật này lập tức trở nên thiên sang bách khổng, vô số phi thiên quanh thân đều bị đánh nát bấy, trên người bị đánh xuyên không biết bao nhiêu cái đại động, uy năng mất sạch, không có thể tiếp cận tạo hóa tiên đỉnh. Pháp bảo cùng thần thông oanh kích qua đi, liền thấy từng đạo bóng người xông lên không trung, hướng tòa thất bảo đạo đài này bay đi, trên nửa đường lẫn nhau tranh đấu chém giết, các loại pháp bảo thần thông thi triển ra, dị thường thảm thiết, thỉnh thoảng có bóng người từ trên cao rơi xuống, có người đầu thân khác biệt, có người bị đánh thành bùn nhão, càng có người bị tại chỗ đánh bại. Bên trong tử phủ không ngừng hướng ra phía ngoài phún dũng bảo vật. Giang Nam thấy vui vẻ thoải mái, cường giả cấp độ bực này, không phải hắn có khả năng chống lại, bất quá quan sát những cường giả này chiến đấu với hắn mà nói lại rất có ích lợi. Mặc dù có chút người ra tay quá nhanh, để cho hắn không cách nào bắt đến công pháp vận hành ảo diệu của đối phương, nhưng vẫn bị hắn bắt đến không ít công pháp. Đông, một ma thần đi nhanh bước ra, khắp cả người tinh quang quấn quanh, như là tinh hà lách thân, sau đầu một vòng minh nguyệt, sáng trong sinh huy, tay cầm một cây ma đao dài đến ngàn trượng, đúng là tinh nguyệt thần tông thủ tịch đại đệ tử Thần Tiềm. Hắn tinh nguyệt thần thể so với pháp thiên của Cáp Lan Sinh cao không biết bao nhiêu, hơn nữa cũng là cường giả đặt chân tại thất bảo đài cảnh viên mãn cảnh, rất nhiều trưởng lão, đệ tử của tinh nguyệt ma tông nhao nhao đứng ở phía trên đầu vai của hắn, như là một ma thần xuất lĩnh lấy tất cả ma vương lớn nhỏ chinh chiến, thẳng đến tạo hóa tiên đỉnh mà đi. Trên đầu vai Thần Tiềm, vô số ma khí vỡ bờ, những trưởng lão đệ tử kia ra tay, hợp lực tế lên một kiện pháp bảo, một đầu xiềng xích vừa thô vừa to, gặp người liền khóa, đem đối phương trói rắn chắc, lập tức ma đao trong tay Thần Tiềm nâng lên rơi xuống, đầu người rơi xuống đất, một tay áo toái càn khôn. Ống tay áo của hắn một cuốn, hóa thành lỗ đen lớn nhỏ vài dặm, hô một tiếng đem 4-5 người thu nhập trong tay áo khe khẽ rung lên, chỉ thấy toái cốt cùng huyết nhục từ trong tay áo rơi xuống. Vì yêu thần tông vinh quang, từng tiếng rít gào truyền đến, chỉ thấy đầy trời thải quang sáng lạn, một đầu khổng tước 5 màu triển khai 2 cánh vỗ cánh bay tới, đầu khổng tước này vô cùng khổng lồ, cánh dương hơn 10 dặm, vỗ cánh tầm đó liền bay ra mấy trăm dặm. Phía trên 2 cánh của khổng tước đứng rất nhiều yêu thú cực lớn, có độc long quay quanh, có ngàn cánh đằng xà, có long quy cứu phục, có kỳ lân đạp hỏa, mà ở trên đầu khổng tước 5 màu, thiếu nữ dung mạo tú lệ kia cởi bỏ chân trần đứng ở nơi đó, tay áo đón gió bay phất phới. Chương 239, cuộc chiến đoạt đỉnh. Hô, trên lưng khổng tước, từng con yêu thú cực lớn thò ra móng vuốt, chủng loại phồn đa, nhao nhao bắt cường giả có can đảm ngăn trở bọn hắn, lại có yêu thú nhổ ra nội đan, hỏa đăng, tròn lắc lắc, mọi nơi đập tới, đem không biết bao nhiêu người nện đến người ngã ngựa đổ, phi tốc hướng tạo hóa tiên đỉnh tiếp cận. Cùng lúc đó, tinh anh các đại môn phái cũng cơ hồ ở đồng thời khởi hành, từng người thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, phóng tới tạo hóa tiên đỉnh. Đối mặt tạo hóa tiên đỉnh này, không có người cam tâm để cho bảo vật này rơi vào tay người khác, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến tiên đỉnh, lĩnh ngộ ra tạo hóa tiên kinh chất chứa trong tiên đỉnh. Thậm chí ngay cả Chiêu Thánh Tông Phó Duyên Tông giờ phút này cũng bất chấp hướng Lạc Hoa Âm lấy công đạo, lúc này phóng lên trời, gia nhập vào trong chiến đấu. Đột nhiên, Cận Đông Lưu cất tiếng cười to, phóng lên trời, hướng tạo hóa tiên đỉnh bay đi, cười vang nói: "Một trận chiến này, nhất định ta muốn danh dương thiên hạ, đạt được tiên đỉnh, nhảy lên trở thành tồn tại cường đại nhất đương thời." Hơn 100 vị tông đệ tử trưởng lão Thái Huyền Thánh vờn quanh thân hắn, bố trí xuống Thái Huyền đại trận, trong trận khí tức mỗi người tương liên, hóa thành âm dương nhị khí, như là hai cự long xoắn giết hết thảy. Mà Cận Đông Lưu thì là trụ cột vững vàng của Thái Huyền đại trận, cùng đại trận cùng tiến cùng lui, phi tốc hướng tạo hóa tiên đỉnh bước tới. Một vị tuyệt đỉnh cao thủ đến từ thế giới khác gào thét, thân hình khom người, lập tức từng hư ảnh dãy núi quay chung quanh thân bay múa, thình lình cũng là một môn trận pháp cực kỳ cao minh, đối chiến Thái Huyền đại trận, cùng đại trận kịch liệt chống lại, từng vòng trận vân cùng âm dương nhị khí triệt tiêu, ngăn trở đường đi của mọi người Thái Huyền Thánh Tông. Dị vực cường giả Cận Đông Lưu cười ha ha, mang theo Thái Huyền đại trận mạnh mẽ đâm tới, cất cao giọng nói: "Nhận ra đấu pháp thần điển của Cận Mỗ sao?" Ầm ầm, hắn một trường đánh ra, chỉ thấy hư ảnh từng tòa dãy núi hiện ra, vậy mà cùng thần thông của vị tuyệt đỉnh cao thủ thế giới khác kia giống như đúc, thần thông đồng dạng, uy lực lại càng mạnh hơn nữa. Lưỡng chủng thần thông va chạm, Thái Huyền đại trận thừa cơ núp ở trong đó, đem vị cường giả thế giới khác kia cắn nát phai mờ. Đây cũng là diệu dụng của đấu pháp thần điển. Thần minh khai sáng môn công pháp này được xưng chiến thần, bách chiến bách thắng, đấu pháp thần điển có thể mô phỏng tuyệt đại đa số thần thông, đối phương vô luận sử xuất dạng thần thông gì, cũng có thể nguyên si mô phỏng ra. Thậm chí, cái môn thần điển này nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngay cả thần cấp công pháp cũng có thể mô phỏng, lợi hại phi thường. Cận Đông Lưu đã từng xâm nhập chiến thần mộ, đạt được chiến thần truyền thừa, hơn nữa Thái Huyền Thánh Tông vô thượng kinh điển Thái Huyền Tâm Kinh, là hai đại thần cấp công pháp trong thiên hạ. Ai tu luyện hai đại thần cấp kinh điển? Đây cũng là tiền vốn mà hắn tự ngạo. Hắn vừa xuất hiện, tài nghệ liền chấn áp quần hùng, mặc dù là Thần Tiềm cũng không dám cùng hắn tranh phong, mà là gia tốc hướng khẩu tạo hóa tiên đỉnh kia bay đi, ý đồ đi đầu cướp lấy tiên đỉnh. Mãn Lâu, Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta còn chưa ra tay. Một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt lo lắng hỏi. Lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối vô lực cùng Thái Huyền Thánh Tông chống lại, chỉ có Lạc Sư Thúc ra tay mới có thể áp chế Cận Đông Lưu. Phong Mãn Lâu lắc đầu, nghi ngờ nói, Lạc Sư Thúc vì sao còn không ra tay? Sư Tôn, hiện tại không cần phải xông lên, lúc này xông đi lên chỉ làm bia ngắm. Bên người Lạc Hoa Âm, Giang Nam trầm giọng nói, tạo hóa tiên đỉnh đã tồn tại ở thế nhiều vạn năm như vậy, một mực không có bị người lấy đi, như vậy nhất định có nguy hiểm không muốn người biết, sao không cho mấy người này trước đi dò đường. Vốn dùng tính tình của Lạc Hoa Âm đã sớm xông lên phía trước, đại khai sát giới, nghe vậy ngược lại là chần chờ một chút, kiềm chế dục vọng bạo lực dục dịch, cười nói, Tử Xuyên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đợi. Giang Nam cười nói, đúng rồi sư tôn, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao không nhân cơ hội này, diệt trừ mấy đối thủ. Lạc Hoa Âm con mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, Tử Xuyên, ngươi không hổ là người đọc sách, đầy bụng kinh luân, lời ấy đại hợp tà ý. Dứt lời, nữ nhân này dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ nghe xùy một tiếng, một đạo kiếm sơn phóng lên trời, đúng là Tây Nhạc kiếm khí bên trong đại ngũ hành kiếm khí, hướng một vị cường giả tranh đoạt tiên đỉnh hung hăng nghiền áp đi qua. Kiếm khí của người khác đều là đâm, mà Lạc Hoa Âm lại đem kiếm khí tu luyện thành kiếm sơn, vô cùng khổng lồ, không truy cầu sắc bén, mà là truy cầu lực lượng vô địch, trực tiếp nghiền áp, dùng lực lượng dã man đem đối thủ nghiền bạo. Những người kia đang giao đấu chém giết, nơi nào sẽ nghĩ đến mặt đất có người chọc dao găm, cho dù có đề phòng, cũng rất khó chống đỡ được kiếm khí vô cùng bạo lực kia của Lạc Hoa Âm nghiền áp. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 người chịu khổ độc thủ, Vân Bằng ở bên cạnh thấy mà chảy mồ hôi lạnh, trong nội tâm oán thầm nói, cái này là người đọc sách đầy bụng kinh luân sao? Rõ ràng là một bụng ý nghĩ xấu. Khó trách tất cả mọi người nói Lĩnh Tụ Phong là bại hoại thánh tông ta, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Rất nhanh, mọi người đang tranh đoạt tạo hóa tiên đỉnh liền phát giác không ổn. Cử động lần này của Lạc Hoa Âm như là nghiền con kiến, muốn đem bọn họ nguyên một đám nghiền chết. Đại ngũ hành kiếm khí là nữ ma đầu Lạc Hoa Âm kia. Có người quát lớn, trước đối phó nữ ma đầu, nếu không mọi người đều phải chết ở phía dưới kiếm khí của nàng. Sau đó, liền gặp không biết bao nhiêu thần thông, hỗn tạp lấy pháp bảo ngay ngắn hướng dưới oanh xuống, có thể nói là che khuất bầu trời, kinh thiên động địa, muốn đem nữ ma đầu Lạc Hoa Âm này một lần hành động đuổi giết. Bức tràng diện này, mặc dù là Lạc Hoa Âm cũng không dám ngăn cản. Vội vàng bắt lấy Giang Nam cùng Vân Bằng bão táp mà đi. Sau lưng, Giang Nam cảm giác được chấn động vô cùng kịch liệt truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ bọn họ nguyên lai vừa đứng, giờ phút này đã hóa thành một cái hố to phạm vi mấy trăm dặm, như là bị ngôi sao trên bầu trời rơi xuống oanh kích qua. Hiện tại, Bách Dục Thí Thần Cốc đại ma không ra, liền không người là đối thủ của ta rồi. Lạc Hoa Âm đột nhiên nói, bất quá đại ma hắn có thể nhịn được sao? Giang Nam hiếu kỳ nói, Bách Dục Thí Thần Cốc đại ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sắc mặt Lạc Hoa Âm ngưng trọng, ta đã từng cùng hắn có một trận chiến, tuy là một chút liền ngừng lại, nhưng vẫn là thua ở trong tay của hắn. Hơn nữa, hắn sử dụng chính là tạp học, thực sự không phải là tuyệt học chính thức mà hắn tu luyện. Người này thiên phú cực cao, là ta trước đây chưa từng gặp. Nếu hắn ra tay, vi sư liền chỉ có chờ hắn bị người cuốn lấy, mới có thể chạy đến tạo hóa tiên đỉnh. Chương 240, Tượng Sư cùng Tông Sư. Chính vào lúc này, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn mà đến, một vị nam tử đeo mặt nạ quỷ chắp tay đứng ở bên trong ma khí, hướng tạo hóa tiên đỉnh bay đi. Hắn quanh thân ma khí kích đãng, như là độc xà đại mãng dài đến mấy trăm dặm, mọi nơi quét tới quét lui, những nơi đi qua, chỉ thấy từng vị cường giả từ giữa không trung rơi xuống, vậy mà không phải hợp lại chi địch. Cùng cảnh giới, người này quả thực là tồn tại vô địch. Tranh đoạt tiên đỉnh, cường giả nhiều vô số kể, ngươi không có khả năng không thi triển toàn lực. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Hoa Âm con mắt sáng ngời nói. Mặt quỷ nam tử kia một đường quét ngang, sắp đi tới bên trên thất bảo đạo đài, đến gần tạo hóa tiên đỉnh. Đột nhiên chỉ thấy cận đông lưu khống chế thái huyền đại trận cuồn cuộn mà đến. Lại có thần tiềm xuất lĩnh nhiều tinh nguyệt ma tông đệ tử trưởng lão đánh tới. Còn có thiếu nữ yêu thần tông khống chế ngũ sắc khổng tước phi tới, nhất tề hướng mặt quỷ nam tử công đi. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, người này cực kỳ cường đại. Cho dù là bị Huyền Đô Thất Bảo Lâm áp chế ở Thất Bảo Đài cảnh, hắn cường đại như trước bất khả tư nghị, giống như thiên thần hạ phàm, vì vậy tất cả mọi người coi là uy hiếp lớn nhất. Trẻ tuổi quả nhiên nhiệt tình 10 phần, bất quá các ngươi tích lũy vẫn còn quá yếu. Kia mặt quỷ nam tử mắt lộ ra nụ cười 10 phần thú vị, đột nhiên quanh thân ma khí hóa thành một ngụm chuông lớn màu đen, tiếng chuông chấn động, chỉ nghe đang một tiếng rồng ngâm, âm ba màu đen vỡ bờ, Thái Huyền đại trận nhất thời tan rã. Từng cái đệ tử Thái Huyền Thánh Tông bị chấn đến tai mắt mũi miệng chảy máu, rối rít từ trên cao rơi xuống dưới. Thái Huyền đại trận sở hướng vô cùng, thắt cổ không biết bao nhiêu cao thủ, cái đại trận này tính giai cực mạnh, uy lực cực lớn, chém giết đến nay còn chưa bị phá vỡ, không nghĩ tới người này chỉ cần một đạo thần thông, liền dễ dàng phá vỡ đại trận này. Không chỉ có như thế, đệ tử các danh môn đại phái như Tinh Nguyệt Ma Tông, Yêu Thần Tông, Triều Thánh Tông, Thanh Vân Tông, Thiên Ma Bảo, Cổ Thần Các Kim Cương Pháp Thiện Tông bị một tiếng chuông vang này chấn rơi vô số, trong chớp mắt trên Thất Bảo Đạo Đài chỉ còn lại có hơn 10 người. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, thấp giọng nói, Thiên Long Bát Âm. Mặt quỷ nam tử kia mới vừa rồi dùng thần thông, chính là Thiên Long Bát Âm, cùng Thiên Long Bát Âm chuông trong tay của hắn là đồng nguyên, uy lực cũng mạnh mẽ đến kinh khủng, cơ hồ tương đương với một Thất Bảo Đài cảnh cường giả toàn lực thúc dục uy năng của Thiên Long Bát Âm chuông. Ban đầu Thiên Long Bát Âm chuông không người nào tự kêu, đem 5 vị Thất Bảo Đài cảnh cường giả như Thạch Long đạo nhân chấn đến bị thương nặng, nếu có người thúc dục, uy lực khẳng định mạnh hơn nữa. Phải biết rằng uy năng pháp bảo cùng thần thông mạnh hơn, mà một đạo thần thông của người này lại tương đương với đem uy năng của Thiên Long Bát Âm chuông chán phóng toàn bộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cận Đông Lưu bước nhanh đến phía trước, cười lạnh nói, đấu pháp thần điển của ta chính là thần cấp công pháp, thần thông gì cũng có thể mô phỏng, nhìn thắng ngươi như thế nào. Đầu hắn có một ngụm chuông lớn treo cao, tiếng chuông chấn động, rõ ràng cũng là Thiên Long Bát Âm, cùng nam tử kia giống nhau như đúc, uy lực cũng cực kỳ cường đại, đem đám người thần tiềm chấn đến khí huyết di động, thân thể không yên. Mặt quỷ nam tử khẽ mỉm cười, tiếng long ngâm của Cận Đông Lưu đối với hắn, mà nói phảng phất là xuân phong quất vào mặt, lắc đầu nói, tượng sư chính là tượng sư, vĩnh viễn không so bằng tông sư, ngươi so sánh với Thái Hoàng kém xa, cho dù tu luyện không chỉ một môn thần cấp công pháp, lại có ích lợi gì. Hắn không hề đi xem Cận Đông Lưu nữa, mọi nơi nhìn lại, Trường Thanh cười nói, Thái Hoàng, ta biết ngươi đã xuất hiện, cần gì giấu đầu lòi đuôi, làm cho người ta nhạo báng. Suy... Một ánh đao kim sắc như giải lụa bay tới, trong nháy mắt liền đến mi tâm nam tử kia, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người ta muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Thái Huyền Thánh Tông Quy Thiên Sầu. Ánh đao đột nhiên tĩnh, mặt quỷ nam tử kia giơ tay phải lên, hai ngón tay kẹp ánh đao, nhìn về phía người tới, mỉm cười nói, Quy Thiên Sầu, ngươi không là đối thủ của ta, đi gọi Thái Hoàng tới, đừng làm cho hắn luôn là quỷ quỷ túy túy. Thanh kim đao này là một pháp bảo cực kỳ kỳ lạ, đột nhiên rầm một tiếng toái dụng. Hóa thành vô số kim quang, nhưng ngay sau đó ngưng tụ, Quy Thiên Sầu một đao nơi tay, thế như sông lớn cuồn cuộn, sôi trào không nghỉ, trên dưới sôi trào như giao long xê dịch biến hóa, cuồng phong như ngựa to hướng nam tử mặt quỷ công tới, cười lạnh nói, quỷ quỷ túy túy. Các hạ thân là đại ma đầu của Bách Dục Thí Thần Cốc, luôn mang theo mặt nạ, đây mới gọi là quỷ quỷ túy túy. Để cho ta bổ mặt nạ của ngươi ra, xem một chút ngươi rốt cuộc là người nào. Mặt quỷ nam tử kia Trường Thanh cười một tiếng, lòng bàn tay một phen. Thải phượng từ trong lòng bàn tay bay ra, tâm niệm hơi động, lại có một ngọn quỳnh vũ cao lầu ầm ầm chấn áp xuống, ma khí quay cuồng, hóa thành một mặt đại kỳ phần phật cuốn động, đủ loại thần thông thiên biến vạn hóa, dễ dàng liền đỡ kim đao của Quy Thiên Sầu. Giang Nam hé mắt, thất thanh nói, đại ma kia cũng là thần thông tích chứa trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Sắc mặt Lạc Hoa Âm cũng ngưng trọng, gật đầu nói, đúng vậy, đích xác là thần thông trong những pháp bảo cùng tấm bia đá của Thất Bảo Lâm tích chứa, người này thật sự là kỳ tài ngút trời. Lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn này, đem công pháp trong Thất Bảo Lâm tu luyện tới cảnh giới như thế, dễ dàng liền đỡ đại cao thủ như Quy Thiên Sầu. Có lẽ, Tịch Sư Huynh có thể địch nổi hắn, bất quá Tịch Sư Huynh đã có trăm năm chưa từng xuất thủ qua, ta cũng không biết hắn sâu cạn. Quy Thiên Sầu thực lực cực mạnh, chính là một trong những nhân vật đứng đầu Thái Huyền Thánh Tông, bàn về tu vi thực lực có thể cùng trưởng giáo chí tôn các đại giáo phái ngang hàng, nếu tay hắn cầm chấn giáo chi bảo, tuyệt đối có thể cùng những trưởng giáo chí tôn kia liều mạng. Cho dù là Lạc Hoa Âm tự cho mình cực cao, cũng không dám nói có thể thắng qua hắn. Nhưng Quy Thiên Sầu ở trước mặt mặt quỷ nam tử, ánh đao kia thủy chung không cách nào công phá phòng ngự của hắn, thậm chí không cách nào buộc hắn đánh ra công pháp chân chính. Mấu chốt nhất chính là, mặt quỷ nam tử dùng bất quá là sau khi hắn tiến vào Thất Bảo Lâm, tìm được một chút công pháp, người này phảng phất chỉ nhìn một lần, là có thể đem những công pháp này tu luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh, tiện tay đánh ra, tuyệt không thể tả. Loại tư chất yêu nghiệt này, Lạc Hoa Âm vẻn vẹn ở trên người Tịch Ứng Tình gặp qua, Tịch Ứng Tình là được Thái Hoàng lão tổ chính miệng khen, xưng hắn có hy vọng nhất trở thành thần nhân, nhưng cho dù là Tịch Ứng Tình, cũng chưa từng cho Lạc Hoa Âm loại rung động này,